Đáy nước màu đen bóng dáng tựa hồ nhiều có hứng thú nhìn mặt trên Roben cùng Phun Nhi, nhân loại thật là có thú, ngắn ngủn hơn 10 năm sinh mệnh không đi hảo hảo quý trọng, lại tổng là vì một ít không có gì lý do chuyện tình mà tìm cái chết, ha ha. Hôm nay quả nhiên không có Bạch Hoang nên này phê khách nhân, ta nhưng là thấy được thật lâu đều không có nhìn đến cảnh tượng. Phải không? Kia có phải hay không nói, ngươi nguyện ý phóng chúng ta hai cái ly khai. Phun Nhi trong lòng kinh hãi. Roben cầm lấy bản thân kia ở vừa rồi đã nháy mắt biến thành lạnh như băng tay, cư nhiên nhéo nhéo chính mình ngón tay, hơn nữa này thanh âm. Roben, ngươi, còn sống. Trái tim kịch liệt nhảy, Phun Nhi hai mắt một mảnh mừng như điên nhìn Roben trên người khối băng đang ở cấp tốc bắt đầu vỡ ra càng nhiều khe hở, ca ca nước văng trùng, khối băng đang ở nhanh chóng giảm nhỏ, Roben gương mặt, bắt đầu biến rõ ràng đứng lên. Băng tầng dưới Roben, đang ở đối bản thân nhẹ nhàng mỉm cười. Roben nhỉ non một tiếng. Phun Nhi cảm giác bản thân toàn thân khí lực đều phải bị rút không. Một tiếng bạo vang, Roben tứ chi duỗi thân, vĩ đại khối băng bị sinh sôi xé rách, bốn phía mở ra, cấp tốc ở đầm nước trung hóa thành tinh tế toái toái tinh thể băng biến mất không thấy, mà Roben, quần áo cùng tóc hơi hơi di động, trực tiếp ngâm ở thấu xương kỳ hàn đầm nước trung, ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm đáy nước phía dưới cái kia màu đen bóng dáng. Phun Nhi có chút không thể tin được nhìn Roben, lặng lặng đầm nước ngâm Roben toàn thân cao thấp, thậm chí năng nhìn đến ở Roben tóc trung còn có nhẹ nhẹ rất nhỏ bọt khí toát ra đến. Roben, ngươi, đây là có chuyện gì? Phun Nhi rõ ràng cảm giác đến, Roben tay, như trước lạnh dò người. Roben, Phun Nhi kinh ngạc chung, Roben đã rút tay mình về. Phun Nhi, ta không sao, không cần lại phá bản thân ma pháp thuẫn, như vậy ngươi hội đồng chết. Nhìn Roben ở bay nhanh vì bản thân bổ bên trên thậm chí là gấp bội thêm vào mê muội pháp hộ thuẫn, nhìn Roben tựa như thường ngày thân thiết sắc, Phun Nhi trong lòng hơi hơi hoảng hốt. Phun Nhi, không cần lo lắng, hiện tại này hàn đàm bên trong nước, đã sẽ không tổn thương ta, đương nhiên, ta là dùng xong một ít phương pháp, hiện tại cơ thể của ta rất lạnh, cho nên, ngươi tốt nhất không nên đụng ta. Dưới nước bóng đen trong con ngươi lộ ra vài phần kinh ngạc đến, cư nhiên, có loại chuyện này, trừ bỏ ta, còn có người có thể ở này hàn đàm dưới tới lấy tự nhiên. Cho Phun Nhi thêm vào hoàn ma pháp, Roben có tài lại quay đầu nhìn nhìn đáy nước phía dưới cái kia bóng đen, cười lạnh nói. Chúng ta nhân loại có một câu nói, gọi là hết ngồi đáy giếng, không biết ngươi hiểu không minh bạch, giống ngươi như vậy ở tại đây cái nho nhỏ đầm nước chung cuộc sống, năng nhìn thấy cái gì? Có thể biết hiện tại chúng ta nhân loại là cái gì tình huống? Lại làm sao có thể biết chúng ta nhân loại hiện tại có loại gì lực lượng? Lại nói tiếp, ngươi bất quá là một chi hết ngồi đáy giếng, tuy rằng khả năng phì một điểm, nhưng chung quy, chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Đáy nước bóng đen mâu quang bên trong mang theo vài phần nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Tốt lắm nhân loại, ngươi lại thành công khơi mào ta hứng thú, ta thập phần muốn nhìn đến, tại đây sau, ngươi còn biết sử dụng chỗ cái gì thủ đoạn đến, nhìn ngươi có phải hay không năng chạy ra này hàn đàm. Roben nhẹ nhàng cười, ta tự nhiên hội, nhưng là lại này phía trước, ngươi có phải hay không nên thực hiện lời hứa. Lời hứa cái gì lời hứa? Ngươi đáp ứng qua, chỉ cần ngươi xem đến tử vong, sẽ phóng chúng ta bên trong sinh rời đi nơi này, vừa rồi, ta đã tự mình ngâm ở đầm nước bên trong, kia phó cảnh tượng. Còn có ngươi vừa rồi cao hứng lời nói, ta nhớ ngươi đã nhìn đến qua tử vong, mà hiện tại, ngươi nên phóng chúng ta trùng sinh giả. Rời đi nơi này. Nha. Ha ha, nhân loại, có thể là các ngươi hai hiện tại lại còn đều còn sống, tử vong ở nơi nào? Tử vong, chẳng phải chung kết ta chẳng qua là lại sống lại đây mà thôi, ngươi đã cảm thụ qua chúng ta bên trong có người tử vong khoái ý, mà hiện tại, như trước không nghĩ thực hiện của ngươi lời hứa sao. Ngươi nhưng là dùng lập tức linh hồn khởi qua thể. Đáy nước kia đối lạnh như băng con ngươi dần dần kéo dài, tựa hồ là ở cười lạnh, phải không? Nhân loại, ngươi bịa đặt bản sự thật đúng là cao siêu, vì sao ta chính mình nói qua lời nói, ta bản thân lại không nhớ rõ. Roben sớm có sở liệu lắc đầu, quả nhiên, nói cái gì chúng ta nhân loại không thể tin tưởng, kỳ thực chính ngươi, mới là miệng đầy mê sảng. Ha ha ha! Đáy nước bóng dáng bừa bãi nở nụ cười, kia có năng lực thế nào? Hiện tại các ngươi ngay tại trong tay của ta muốn thế nào được cái đó? Muốn là các ngươi có bản lĩnh đã chạy ra đi bằng không lời nói, các ngươi tốt nhất vẫn là đem hy vọng gửi gắm ở ta sẽ tín dự bên trên hiện tại. Bóng đen đôi mắt trung hiện lên vài tia thị huyết quan mang, hiện tại, giết chết cái kia nữ nhân đem nàng lưu lại cho ta làm đồ ăn, ta sẽ kêu ngươi rời đi. Nhẹ nhàng, Roben khỏe miệng một bên lộ ra một tia cười lạnh, vì sao muốn như thế phiền toái? Có bản lĩnh lời nói, ngươi vì sao không đến sát? Nhân loại, ngươi tốt nhất không cần chọc giận ta, nếu ta mất đi tính nhẫn nại. Các ngươi sẽ chết so hiện đồng chết ở đầm nước trung thống khổ gấp trăm lần, ta sẽ chậm rãi, đem ngươi nhóm cha tấn trí tử cho các ngươi cho nhau thưởng thức. Đối phương vẻ mặt thống khổ, nghe lẫn nhau bi thảm chu lên. Chậm rãi chết đi. Đem phùn nỉ trên người không gian bình chướng thêm hậu, Joben vẫn là ngăn cản phùn nỉ thắt lưng. Cứ việc Joben lạnh như băng thân thể nhường phùn nỉ đánh cái dùng mình, nhưng là phùn nỉ nhưng không có chút muốn né tránh ý tứ. Nhìn thấy nước phía dưới cái kia màu đen bóng dáng, Joben không vội cười nói, nếu ngươi có thể làm đến điểm này, vậy đến đây đi. Nếu ngươi rất kéo dài mà nhường chúng ta mất đi tính nhẫn nại lời nói, chúng ta đây liền phải rời khỏi, hoan nghênh ngươi rời đi này đầm nước. Đến truy chúng ta. Phùn nỉ một mặt kinh ngạc chung, đầm nước bên trong nước ra rồi một đạo tối đen khe hở, Joben thân thể nhoáng lên một cái, mang theo bản thân biến mất đi vào. Đáy nước phía dưới bóng đen lạnh như băng hai tròng mắt trung sáng lên nhẹ nhẹ lửa giận, đáng chết nhân loại cư nhiên dám như thế kiêu ngạo, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi là thế nào chạy ra lòng bàn tay ta. Lặng lặng. Đầm nước bên trong đã khôi phục bình thường trạng thái, không có thanh âm, không có dao động, không có cá tôm, không có người, không có gì sinh vật, chỉ có dưới nước kia mở to một đôi lánh khí lạnh lạnh con người bóng đen, ở qua lại di động tới đầu tìm kiếm Joben cùng phùn nỉ bóng dáng. Chui vào thời không khé nước. Nhưng là ngươi cho là như vậy có thể chạy đi, vậy 10 phần sai. Bóng dáng lánh khí lạnh lạnh trong con người, mang theo vô tận đắc ý. Joben, chúng ta, đây là đi nơi nào? Phùn nỉ đầy mắt nghi hoặc nhìn chung quanh tối đen không gian, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Joben bỗng nhiên trong lúc đó lôi kéo bản thân chui vào không gian khe nước bên trong, nhưng là, tiến vào sau liền không còn có gì động tác, ở không gian bình chướng ở ngoài, thời không loạn lưu ở điền cuồng xé rách chu lên, phùn nỉ thẳng đến, kỳ thực Joben ở dưới tình huống như vậy là không thể kiên trì lâu lắm, nhưng là, cho tới bây giờ, Joben đều là im lặng, không có một chút động tác. Joben, gặp Joben luôn luôn không ra tiếng. Phùn nỉ không khỏi nhẹ nhàng lôi kéo Joben. Phúc. Phùn nỉ sắc mặt nháy mắt biến bạch, bản thân huých Joben một chút, Joben thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, cư nhiên trực tiếp phun ra một búng máu đến. Joben ngươi làm sao vậy? Bạn kịch liệt ho khan, Joben thân thể rốt cục động. Quả nhiên. Rất lạnh. Nhẹ nhàng vỗ về bản thân ngực, Joben dùng tay kia thì xoa xoa khỏe miệng vết máu. Phùn nỉ, không cần như vậy nhìn ta, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, ta không có cách nào. Đành phải đem hàn đàm bên trong thủy nguyên tố tiến cử trong thân thể, tuy rằng như vậy đồng hóa hàn đàm lãnh khí, nhưng là cơ thể của ta vẫn là đã bị tổn thương, cái kia đầm nước, thật là lạnh tà môn. Vừa nói, Joben lại kịch liệt hò khan dậy lên. Joben, ngươi thương có nặng hay không? Nhìn Joben tái nhợt chung mang theo vài phần xanh tím sắc mặt, Phùn Nhi một mặt đau lòng. Không nặng, vừa rồi luôn luôn cảm giác bị đè nén nam khó nhịn, hiện tại ói ra miệng huyết, cảm giác tốt hơn nhiều, ngươi đừng lo lắng, chúng ta còn có chuyện phải làm đâu. Bằng không, hôm nay nói không chừng liền thật sự thắt lưng ở trong này biến thành cái kia quái vật bữa ăn ngon. Phùn nỉ vẻ mặt nghiêm nghị vài phần, Joben, ngươi có phải hay không nghĩ tới biện pháp rời đi nơi này, cái kia quái vật, thật sự hảo khó chơi. Ta cũng không biết có thể hay không đi thông, nhưng là hiện tại, ta có mấy cái địa phương có chút hoài nghi, cái kia quái vật, tựa hồ có vấn đề gì, bất quá hiện tại cũng bất chấp này đó, chúng ta vẫn là trước rời đi mới là thượng sách, vừa rồi không gian di động chung. Ta rốt cục phát hiện một điểm này nọ, cái kia quái vật, thoạt nhìn ít nhất cũng là một cái tinh thông không gian hệ ma pháp ma vật. Không gian hệ ma pháp. Joben trong thần sắc hơn vài phần ngưng trọng, ta không gian ma pháp, đều là ta bản thân chậm rãi sở soạn xuất ra, hoàn toàn không có hệ thống đáng nói, hiện tại nhiều nhất, vẫn là dùng để phòng ngự, cùng dẫn đường cùng phụ trợ hệ khác ma pháp. Đối với sâu trình tự không gian ma pháp, ta luôn luôn đều không có tiếp xúc qua, thậm chí, ta căn bản không biết sâu trình tự không gian ma pháp đến cùng là hướng cái gì phương hướng phát triển. Nhìn không gian bình chướng ở ngoài tối đen không gian, Joben chậm rãi nhăn mày lại, ngay tại vừa mới chúng ta tiến hành không gian di động thời điểm, ta liền cảm giác được chung quanh không gian mảnh nhỏ tựa hồ có chút cùng từ trước tiến hành không gian di động thời điểm không đồng dạng như vậy dao động, mà chúng ta cuối cùng bị mạnh mẽ bắn trở về, còn bị kéo nát trên người sở hữu ma pháp hộ thuẫn, nói như vậy. Là không có cái khác ma pháp có thể ngăn cản không gian ma pháp trực tiếp toát ra. Bởi vì kia cùng ma pháp lực lượng mạnh yếu cùng tính chất nhiều không quan hệ, năng đem chúng ta đạn trở về, nhất định cũng là không gian ma pháp hiệu quả, ở thêm vô trong đầm nước quỷ dị cảnh tượng, ta cảm thấy, cái kia quái vật nhất định là dùng cái gì không gian ma pháp, đem chúng ta khóa chết ở trong đầm nước. Phùn nỉ trong mắt hơn vài phần hy vọng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Joben ngươi có phải hay không đã có chủ ý? Joben nhìn Phùn Nhi liếc mắt một cái, Phùn Nhi, ngươi sợ chết sao? Phùn Nhi hơi hơi sửng sốt, không biết phía sau Joben đột nhiên hỏi vấn đề này làm cái gì, bất quá Phùn Nhi rất nhanh đáp nói, không Joben, chúng ta cùng nhau đã trải qua rất nhiều chuyện tình, ta cũng không sợ chết, ta chỉ là sợ, ta chết đi thời điểm, ngươi không ở ta bên người. Dô Ben cười khẽ, tốt, lúc này đây, chúng ta thật sự muốn liều chết tài năng còn sống đi trở về, cái kia quái vật hiển nhiên là sẽ không bỏ qua chúng ta chung gì một cái, tuy rằng ta không gian ma pháp không bằng cái kia quái vật, nhưng là muốn đòi đi ra ngoài, lại cũng không phải không có khả năng. Dô Ben ngươi nói đi ngươi muốn ta làm như thế nào? Phun Nhi, tin tưởng ta, không phải sợ, gì tình huống đều không cần kinh hoàng, không phải rời khỏi ta bên người, bảo trì chấn tĩnh lớn nhất hóa tinh thần cộng hưởng, lúc này đây, ta còn sống đi ra ngoài khả năng tính, cũng không cao. Phun Nhi một đôi con ngươi loẹ loẹ tỏa sáng, không thành vấn đề. Yên tĩnh đầm nước bên trong, như trước chỉ có đáy nước cái kia màu đen bóng dáng ở qua lại tả hữu dao động đầu. Cư nhiên năng nhân đạo hiện tại, xem ra hai người kia loại còn đích sắc không phải cái gì phổ thông nhân vật, tối thiểu. Đã so phía trước đã tới rất nhiều ma tộc cho ta tinh tế muốn nhiều hơn nhiều. Bất quá. Cuối cùng vẫn là phải ở lại chỗ này, biến thành ta mỹ vị đồ ăn, ân. Kỳ thực cái kia nam thoạt nhìn, hương vị tựa hồ cũng không sai. Dỗ Ben tự nhiên là không biết, bản thân cùng Phùn Nì ở lặng lẽ mưu hoa thời điểm, cái kia quái vật lại nghĩ đến phải như thế nào đến hưởng dụng này đến không dễ nhân loại mỹ vị. Đáy nước quái vật, trong con ngươi rốt cục lộ ra vài phần đắc ý thần sắc, bởi vì ở phía trên đầm nước chung. Một đạo tối đen khe nước chậm rãi mở ra, Dô Ben cùng Phùn Nì hai người theo bên trong đi ra. Ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái hội dùng biện pháp gì trực tiếp chạy đi, lại nguyên lai chẳng qua là ở tại chỗ vòng quanh mà thôi, vừa rồi nói như vậy lợi hại, nguyên lai đều chẳng qua là mạnh miệng mà thôi, các ngươi nhân loại thật đúng là có loại này đến chết đều phải hướng mặt mũi. Ha ha, quả thực cười chết ta. Nắm giữ không gian ma pháp ma vật. Dô Ben chậm rãi mở miệng, dưới nước bóng đen không khỏi hai tròng mắt một trận co rút lại. Cứ việc ta nắm giữ không gian ma pháp rất xa cập không lên ngươi, nhưng là... Nay không phải là ta liền lại ở chỗ này ngồi chờ chết, đôi khi, chẳng phải chỉ có ma pháp mạnh yếu tài năng quyết định thắng bại. Dưới nước bóng đen một đôi lạnh như băng con ngươi phía dưới, nứt ra rồi một cái lỗ hổng, màu đỏ tươi sắc đầu lưỡi phun ra, ha ha ha. Rốt cục phát hiện sao? Nhân loại có thể phát hiện điểm này thật sự là không dễ dàng, nhưng là... Này dâu ria từng đã không hề thiếu đến nơi đây người đều nhìn ra ta sử dụng là không gian ma pháp, nhưng là thập phần đáng tiếc, loại này ma pháp chẳng phải ai đều có thể nắm giữ, bọn họ cuối cùng, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này mà thôi. Bóng đen trong ánh mắt lộ ra vài phần tham lam, nhân loại. Ta đã thật lâu không có thưởng đến hơn người loại hương vị, tuy rằng nhân loại thịt đại đa số đều là vừa chua xót lại thối, nhưng là lại một ít, cũng là dị thường mỹ vị không biết các ngươi hai cái bên trong, có thể hay không có như vậy nhường ta kinh hỉ tồn tại. Này, cũng dâu ria, bởi vì vô luận như thế nào, ngươi đều không có khả năng dùng ngươi kia trương bẩn miệng đụng tới chúng ta. Một cái ngón tay Dô Ben hai tay tụ lại ở trước ngực, nhắm hai mắt, tinh thần dao động cường độ một lãng cao hơn một lãng. Nha, bóng đen trong thanh âm tràn ngập chế nhạo, nhân loại tiểu bằng hữu, ngươi thật không sai, có được tu luyện không gian ma pháp thiên tư, này ở trong nhân loại tựa hồ cũng không nhiều gặp, nhưng là ở ta trước mặt, của ngươi gì kỹ xảo đều không làm nên chuyện gì, ở lúc ban đầu thời điểm. Ngươi thậm chí đều phát hiện không đến ta ở sử dụng không gian ma pháp, như vậy thực lực đối lập là nhất rõ ràng. Ân, ngươi đang làm cái gì? Nói cuối cùng, bóng đen trong thanh âm đã tràn đầy quái dị. Dô Ben phía sau, đầm nước vặn vẹo vài cái, quái dị lom xuống đi xuống, mà tùy theo hiện lên mà ra, là một cái màu tím đen lốc xoáy. Hừ, ta nghĩ đến ngươi lại nghĩ soát cái gì hoa chiêu, lại chẳng qua là lão kỹ xảo, sẽ mở không gian khe nứt cùng trốn vào bản thân triệu hồi ra tương đối ổn định không gian cửa. Hiệu quả là giống nhau, nhân loại của ta tiểu bằng hữu, ở ngươi trước khi chết, hẳn là cảm tạ ta nói cho này hết thảy. Dô Ben không đáp, chẳng qua là đã nhắm mắt lại, thúc giục bản thân kia cơ hồ đã đạt tới cực hạn tinh thần lực tiếp tục hướng càng mạnh trình độ kéo lên. Đáy nước màu đen bóng dáng dùng cho cảm giác được có chút không lớn thích hợp. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn tìm cái chết sao? Cái kia không gian cửa hội trực tiếp xé rách của ngươi. Dô Ben cùng Phùn Ní lặng lặng nổi tại đầm nước chung, ở Dô Ben sau lưng. Cái kia vừa rồi triển khai cửa không gian, đang ở chậm rãi chuyển động. Phóng đại. Nhân loại ngươi điên rồi sao? Ngươi như vậy làm, chết trước, tuyệt đối hội là các ngươi hai cái không có khả năng thừa nhận khởi như thế không gian thật lớn chi môn nội thời không loạn lưu đánh sâu vào. Giống cái lải nhải lão bà chẳng lẽ ngươi sợ sao? Dô Ben trên mặt lộ ra vài phần khoái ý tươi cười, bởi vì ở đáy nước cái kia bóng đen, trong con ngươi lộ ra vài phần hoảng loạn sắc. Nhân loại ngươi tốt nhất không cần chọc giận ta. Có bản lĩnh, ngươi liền trực tiếp tới lấy chúng ta tính danh tốt lắm. Dô Ben lên tiếng gào thét lớn, sau lưng cái kia cửa không gian, đã bắt đầu vĩ đại hóa, ẩn ẩn, tựa hồ còn có thể chuyển đến ca ca nước vang. Nhìn cái kia đã sắp kéo dài đến bản thân không gian gông xiềng bên cạnh cửa không gian, đáy nước bóng đen trong mắt một mảnh lạnh lạnh, này điên cuồng nhân loại thật là không muốn sống chăng sao. Giang giác. Một tiếng khó có thể hình dung nổ, ở rô ben phía sau to lớn không gian cửa, kia màu tím đen lốc xoáy, đột nhiên trong lúc đó nứt thành mấy cánh hoa, lốc xoáy mảnh nhỏ như có sinh mệnh thông thường tụ hợp cùng một chỗ, bắt đầu không hề quy luật rào hợp cùng một chỗ, hắc tím nhan sắc cũng vẫn như cũ biến thành một mảnh hỗn độn sám trắng. Một cái chớp mắt trong lúc đó, vĩ đại hấp xả lực lượng từ sau lưng truyền đến, Dô Ben cùng Phủ Ní nhất thời bay nhanh hướng về phía sau cách đó không xa cái kia không gian thật lớn chi môn bay đi. Cùng lúc đó, này cửa không gian cũng dài cá voi hấp nước giống nhau đem đại lượng đầm nước nuốt đi vào. Thật sự là lãng phí một hồi bữa ăn ngon, cứ như vậy không công bị rào thành phấn mạn, để tại không biết tên không gian đi. Đáy nước bóng đen vạn phần đáng tiếc lắc lắc đầu, một đôi rét căm căm đôi mắt nhanh chóng khép lại, đứng lên màu đen thân thể như hòa tan giống nhau lại phó ở tại trên mặt đất, hóa thành một cái bẹp bóng dáng, vỡ thành phiến phiến hát ban, bốn phía đến đầm nước bên trong. Phun nhỉ, đừng buông tay. Dô Ben cảm giác thân thể của chính mình đã bị kéo dài quá vô số lần, mỗi một khối xương cốt đều bị tốn tha trường, phá hủy này không gian thật lớn chi môn nội ổn định thời không lưu, quả nhiên dẫn phát rồi này không gian cửa đại bạo tẩu. Hiện tại này bị phá hư không gian cửa, đã hoàn toàn không có kia ổn định một phần, cơ hồ chính là tương đương trực tiếp ngay cả đến kia có vô số thời không loạn lưu cuồng bạo không gian bên trong, mà hiện tại, không gian nội môn cái kia hư không thời không loạn. Lưu thế giới, đang ở điên cuồng cắn nuốt thế giới này chung hết thảy. Dô Ben không biết này không gian cửa đến cùng hội đối nơi này tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, nhưng là Dô Ben lại biết một điểm, chỉ có như vậy, mới có khả năng đánh vỡ cái kia ma vật đối với bản thân cùng phún nì không gian phong tỏa. Hơn nữa phụ cận đừng nói người, ngay cả cái vật còn sống đều không có, có chẳng qua là cái kia ma vật mà thôi, liền tính tạo thành lại đánh phá hư, thậm chí là đem này một mảnh thổ địa đều nuốt đi vào, kia cũng không quan hệ. Không gian thật lớn chi môn, tựa như hồng hoang cự thú buồn máu mồm to giống nhau cắn nuốt chúng quanh hết thảy, Dô Ben cực lực kháng cự, ở phủn nỉ trên thân thể đều là lóng lánh cực độ cường thịnh ma pháp sáng giỏi. Nhưng là nhanh chóng trôi qua đầm nước lại mang theo vĩ đại lực lượng đánh sâu vào hai người hướng về cái kia một mảnh hỗn độn cửa không gian mà đi. Ở thành công phá hủy này cửa không gian ổn định sau, Dô Ben phi độ lại sẽ mở một không gian khe nước, nhưng mà không đợi đi vào, dòng nước lực lượng đã đem hai người kéo xa. Phun nỉ mũi chân, khoảng cách cái kia không gian thật lớn chi môn, sau tổn tụ khoảng cách, Dô Ben thậm chí năng thấy phun nỉ trên người ma pháp vầng sáng, đã bị kéo dài, dần dần hít vào một mảnh hỗn độn sắc cửa không gian chung. Dô Ben không cho rằng, tại đây cái cực không ổn định cửa không gian bên trong, bản thân cùng Phủ Nì vẫn như cũ còn có thể bình an vượt qua một đoạn thời gian, liền tính là ổn định không gian cửa, ở bên trong cũng sẽ thừa nhận thời không loạn lưu xâm nhập, mà hiện tại này to lớn không gian cửa, ở phá hủy bình thản hoàn toàn liên thông hai bên sau, không gian loạn lưu chỉ biết hung bạo gấp trăm lần, ngay tại vừa rồi bản thân đã cùng Phủ Nì ở thời không khe nước bên trong ngây người hảo một đoạn. Thời gian, hiện tại, đã không có cách nào lại thừa nhận như thế cường đại đánh sâu vào. Một khi bị hít vào đi, chính là hoàn toàn không có gì còn sống khả năng, liền ngay cả thi thể mảnh nhỏ, cũng không biết sẽ bị quăng đi nơi nào. La. Dô Ben. Phùn nỉ vẻ mặt thống khổ sắc, trong nháy mắt vĩ đại đánh sâu vào, kém một chút không có đem phùn nỉ trực tiếp đánh choáng váng. Hiện tại, phùn nỉ cảm giác bản thân cánh tay lập tức sẽ ngăn ra, cốt cách các đốt ngón tay, giống như ở bị chậm rãi kéo ra. Phùn nỉ kiên trì trụ. Dô Ben ở chăm vội bên trong, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đáy nước, cái kia quái vật vẫn như cũ biến mất không thấy, mà đáy nước nham thạch, rốt cục động. Phun Nhi, đừng buông tha cho nếu như bị hít vào đi, chúng ta chính là chết. Cũng không có khả năng chết ở cùng nơi. Đem hết toàn lực, Dô Ben rốt cục đem đã diều giống nhau bay ra đi Phun Nhi kéo đến trong lòng. Hiện tại kháng cự này không gian thật lớn chi môn đều là nhất kiện thập phần phí sức chuyện tình. Dô Ben đã không có dư lực ở một lần nữa kéo ra một không gian khe nước. Nhìn kia đạo tối như mực không gian khe nước, khoảng cách bản thân chỉ có vài bước xa, Dô Ben không khỏi lòng nóng như lửa đốt, đầm nước cơ hồ là ở trong nháy mắt đã bị hút cái tinh quang, hiện tại hai cái huyền phù ở giữa không trung bên trong, mà đầm nước chung quanh bùn đất, cùng đàm đáy nham thạch đã bị khoảng cách xé rách dựng lên, nhanh chóng hướng về không gian cửa mà đến, nếu phía sau bị cái gì trầm trọng gì đó đánh lên một chút, này cổ lực đạo, cũng đủ đem hai người đều đưa vào địa ngục. Dô Ben. Câm miệng. Dô Ben song trưởng mạnh mẽ một kẹp, phun nỉ thét lớn một tiếng, hai tay bên trên mới tụ tập khởi vài tia ánh sáng nhạt nhất thời tiêu tán, đợi lại nghị thi pháp thời điểm, lại phát hiện thân thể của chính mình bên trong đã bị Dô Ben hạ ma pháp cấm chế. Phun nỉ không khỏi kêu to, Dô Ben ngươi một người trốn đi cầu ngươi ngươi mang theo ta trốn không thoát đi. Câm miệng Dô Ben phát ra tiếng hét lớn. Vừa rồi nhận thấy được phun nỉ muốn sử dụng ma pháp đẩy ra bản thân, Dô Ben trong lòng kinh hãi, vội vàng ngăn lại phun nỉ. nhưng là này đang phân thần công phu, mới vừa thoát ly cửa không gian kia một điểm khoảng cách lập tức lại bị tìm trở về, hiện tại hai cái cơ hồ là đã dán phía sau to lớn không gian cửa. Gặp quỷ lão tử cũng không nghĩ liền như vậy không minh bạch bị bản thân làm ra gì đó giết chết, này nếu như bị người khác đã biết, quả thực muốn cười đến rụng răng. Dô Ben, chúng ta đã thoát khốn, tình huống hiện tại không có lựa chọn, cầu ngươi phủn nì tê âm thanh kiệt lực kêu to, thân thể bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng là ở Dô Ben một đôi kìm sắt tử giống như cánh tay bên trong, lại có vẻ yếu đuối vô lực. Sẽ không chết xả xả cùng mẹ còn chờ ta trở về, mọi người còn chờ ta trở về. Phùn nì cũng phải sống sót, ta sẽ không chết. Dô Ben một đôi mắt bên trong tất cả đều là tơ máu, loại tình huống này, Dô Ben thật sự là nghĩ không ra còn có thể có cái gì tình huống bản thân có thể thoát vây, này một khu vực đều sẽ bị này to lớn không gian cửa cắn ướt, hiện tại bản thân duy nhất có thể làm chính là toàn lực chống cự này cổ sẽ rách lực, nhưng là, nếu quả có này nọ đánh lên bản thân, chẳng sợ chẳng qua là một khối hòn đá nhỏ. Đột nhiên trong lúc đó, Dô Ben trong lòng một trận mừng như điên. Bên người không ngừng có hòn đá, bùn đất, nhánh cây, hàn băng bị hít vào cửa không gian chung, nhưng là ngay tại bản thân tiền phương, nhưng không có gì đó bay qua đến. Ở Dô Ben cùng Phùn Nỉ phía trước cách đó không xa, là Dô Ben vừa mới xé mở cái kia không gian khe nước, vốn nên đánh hướng hai người hết thể sự vật, đã đều lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại này nói khe nước bên trong. Nay chẳng qua là Dô Ben cao hứng một nguyên nhân, mà nhường Dô Ben chân chính trong lòng hô to vạn tuế là, này nói không gian khe nước. Chính ở sau lưng không môn không gì so sánh nổi hấp thụ lực trùng, chậm rãi ở giữa không trung lôi ra một đạo thật dài lỗ hổng, hướng về bên mình dựa vào lại đây. Lại gần một điểm. Lại gần một điểm. Dô Ben trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, đầm nước bộ nham thạch cùng bùn đất đã đều bị hấp hết, mắt thấy đầm nước nháy mắt biến sâu mấy chục thước, mà theo vĩ đại ù ù tiếng vang. Ở hố sâu bên trong, ước chừng có một tòa núi nhỏ lớn như vậy to lớn khối băng bị hấp dậy lên. Thực hắn gặp quỷ, chẳng lẽ đây là dưới hàn đàm mặt này đó cái gì vạn năm huyền băng. Này vĩ đại khối băng rõ ràng so đã bạo tẩu cửa không gian đều phải lớn hơn thiệt nhiều lần. Dô Ben cảm thấy này nọ nếu đánh tới được nói, bản thân phía trước này nói không gian khe nước cũng không biết có thể hay không hộ được bản thân cùng Phùn Nì an toàn. Liền tính là treo lên một điểm một bên nhi, thậm chí là vỡ tan toái khối đụng tới bản thân, kia hậu quả. Gặp quỷ lại gần một điểm nhìn kia đang ở hướng bản thân kéo gần không gian khe nước, Dô Ben nhịn không được lên tiếng hô to. Vâng. Hắc xâm lâm quanh quần vĩ đại ma sát cùng va chạm nổ vang, chậm rãi tỏ khắp sương mù như là bị cuồng phong đuổi theo giống nhau ở trong rừng rậm nhanh chóng lưu động, như phi vân thông thường. Phi lủi sương mù dày đặc bên trong, chậm rãi mở lưỡng đạo rét căm căm con người. Nhìn kia vĩ đại không gian cửa như là răng cưa giống nhau nháy mắt cắn nuốt kia núi nhỏ lớn nhỏ khối băng ước chừng một phần tư thể tích, mà vỡ tan khối băng mang theo chói hai tiếng rít vọt tới cửa không gian một khắc sườn, lại bị hấp lực một lần nữa rút về đến. Trời sụp đất nước dường như nổ vàng chung, vĩ đại khối băng vài cái hiệp đã bị cắn nuốt cái sạch sẽ, mà ở đầm nước phía dưới, còn có tân, càng thêm vĩ đại khối băng bị hấp triệt đi lên. Thật đúng là hai cái phiền toái nhân loại, chết thì chết, còn muốn đem nhà của người khác làm loạn thất bát tao. Nhân loại, quả nhiên đều là chút chết cũng không cho người khác chiếm tiện nghi tên. Không gian thật lớn cửa như là một cái ăn không đủ miệng khổng lồ, cùng ăn hải uống lên gần một hồi cơm công phu, thẳng đến ở hấp xả trong phạm vi đã không có gì đó sau. Mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắc xâm lâm bên trong chung quanh quay cuồng sương mù dày đặc bên trong, chậm rãi đi ra một cái màu đen bóng dáng. Cái này, coi như là không sai, ít nhất. Ta thêm biến lớn. Nguyên lai cái kia chỉ có đường kính mấy chục thước hàn đàm, hiện tại diện tích cũng đã bao lớn hơn 10 lần, đàm đấy cũng bị xuống phía dưới đào mấy chục thước nhiều, một khối vĩ đại không có bằng, thoạt nhìn dĩ nhiên là một chỉnh khối vĩ đại hàn băng đang ở ma giới kia minh ám bất định ánh sáng vân phía dưới loẹ loẹ tỏa sáng. Ai? Nhưng là bảo bối của ta, lại toàn quang âu này hai cái đáng chết nhân loại, tốt nhất là bị rào thành trăm ngàn vạn khối linh hồn vĩnh viễn bị lạc ở thời không khe nước bên trong. Nói xong, màu đen bóng dáng nhẹ nhàng về phía trước đi tới, mặc giống nhau màu đen dần dần biến mất, lộ ra trắng non da thịt đến. Bất quá lại nói tiếp, ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai ở nhà, cư nhiên còn có như vậy hảo bảo bối ha ha này có thể sánh bằng ta bản thân làm ra muốn bất việc hơn. Hàn đàm chung quanh, đã là một cái vĩ đại trống trải không gian. Dô Ben cùng Phùng Nhi, lặng yên vô tung. Chương 586, chờ đợi. Hắc xâm lâm bên trong lạnh xương lăn lộn không ngớt, hàn đàm đầm nước đã đều biến mất sạch sẽ. Ở Dô Ben triệu hồi ra đến vĩ đại cửa không gian biến mất sau, bốn phía xương mù dày đặc vẫn là chậm rãi lui về phía sau. Ở nguyên lai hàn đàm vị trí chỗ, càng ngày càng nhiều đất chống lóa lổ xuất ra, càng ngày càng nhiều kết mãn khối băng màu đen cây cối rốt cục theo xương mù dày đặc bên trong lộ ra hình thể. Ở hàn đàm cái đáy lóa lổ xuất ra vĩ đại hàn băng phía trên, đang từ từ thối lui màu đen bóng dáng, đột nhiên trong lúc đó vừa quay đầu lại, rét căm căm trong con ngươi bắn ra mấy đạo hàn quang. Điều này sao có thể? Vừa mới bắt đầu thối lui màu đen lại một lần nhiễm bên trên toàn bộ thân thể, màu đen bóng dáng ở tại chỗ nhẹ nhàng nhảy, nhanh chóng biến mất ở tại còn không có đẩy ra quá xa sương mù dày đặc bên trong. Joben cùng Funny hiện tại không biết bản thân hai người đến cùng là ở nơi nào. Chẳng qua là có một chút còn xác định, thì phải là hai người bây giờ còn sống. Joben trên người lạnh như băng đã biến mất, chẳng qua là hiện tại độ ấm, nhưng cũng cao không đi nơi nào, trong lòng ôm tựa hồ còn đến hơi thở cuối cùng Funny. Joben không được đánh run run. Hai người té trên mặt đất, trên người ngay cả một tầng ma pháp hộ thuẫn đều không có. Cũng quản không được hiện tại là ở nơi nào lại không hành động, hai người sẽ đầu tiên đông chết. Joben run run, chịu đựng thân thể bị xé rách thành mảnh nhỏ giống nhau đau đớn, vì bản thân cùng phùn nì thêm vào lưỡng đạo nhiệt độ ổn định ma pháp, tuy rằng như trước vẫn là cảm giác kỳ hàn thấu xương, hơn nữa ma pháp ở không được bị tiêu hao, nhưng là cảm giác đã so vừa rồi hảo rất nhiều. Một bên lại một lần nữa thêm vào ma pháp, Joben một bên nhẹ nhàng đong đưa phùn nì thân thể, phùn nì thân thể mềm nhũn ngã vào bản thân trong lòng, hoàn toàn không có gì phản ứng, trừ bỏ miệng mũi trong lúc đó còn có một tia nhiệt khí ở ngoài, cùng người chết không có gì hai loại. Ở cuồng bạo thời không khe nước bên trong tị nạn, này hoàn toàn không phải một cái ý kiến hay, Joben vạn phần may mắn, bản thân cùng phùn nì chẳng phải trực tiếp bị phía sau cái kia không gian thật lớn chi môn hút đi vào, nếu nói vậy, liền ngay cả một điểm sống sót khả năng đều không có. Ở cuối cùng chỉ mảnh treo chuông là lúc, kia đạo không gian khe nứt rốt cục đi tới Joben cùng phùn nì phía trước, Joben kéo phùn nì, ra sức chui đi vào, cơ hồ ngay tại đồng thời, vĩ đại khối băng nối gót tới, liên quan cái kia bị Joben khẩn cấp đóng cửa không gian khe nứt, cùng nhau đụng vào không gian thật lớn chi môn. Joben xé mở không gian khe nứt, hiển nhiên là đã bị cái kia cuồng bạo cửa không gian ảnh hưởng, trốn ở trong đó, Joben cảm giác được so bình thường mạnh hơn bên trên hơn 10 lần không gian loạn lưu. Ngay tại không lâu, hai người đã không gian khe nứt bên trong trốn một đoạn thời gian, mà lúc này đây, Joben cảm giác được bản thân đã có chút khó hòng duy trì. Bất quá vô luận như thế nào, liền tính là đem sở hữu tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng dầu hết đèn tắt, nhưng cũng muốn kiên trì. Joben minh bạch, tình huống nơi này tuy rằng thập phần hỏng bét, nhưng là tùy tiện đi ra ngoài lời nói, một khi cái kia to lớn cửa không gian còn tại, bị hít vào đi hậu quả, tuyệt đối muốn so hiện tại hỏng bét tốt nhất nhiều lần. Joben thậm chí nghĩ, lúc này đây bao nhiêu có thể đem phùn nì mệnh bảo trụ, bất quá về phần phùn nì có thể hay không còn sống rời đi hát xâm lâm, bản thân lại cũng không có gì nắm chắc. Làm Joben cảm giác lại chống đỡ đi xuống, hai người đều sẽ bị thời không loạn lưu rào toái thời điểm, ở không có chuyện tiên tiến đi vị trí dưới tình huống, Joben không có mở ra tiến vào thời điểm không gian khe nước, mà là đại khái lựa chọn sử dụng một cái phụ cận tọa độ, mở ra một cái tân không gian khe nước, mang theo phùn nì một đầu đụng phải đi ra ngoài. Nếu trở lại vận đến vị trí lời nói, Joben cơ hồ có thể khẳng định hội lại một lần nữa gặp được cái kia ma vật, hiện tại bản thân cùng phùn nì ở thời không loạn lưu bên trong đau khổ dãy rua, đã không có bao nhiêu khí lực, ở gặp cái kia này nọ, liền thật sự chỉ có mặc người xâm lược phân. Bất quá như vậy lại thập phần nguy hiểm, nếu một khi xuất hiện lệch lạc, bản thân cùng phùn nì đi ra sau, còn không biết hội là chỗ nào, có lẽ chính là ở trong rừng rậm, có lẽ là ở ngọn cây bên trên, nham thạch trùng, thậm chí là cái gì quái thú trong bụng. Nếu vận khí cũng đủ không tốt, nói không chừng sẽ ở này hỗn loạn loạn lưu trong không gian chạy đến khác thế giới đi. Joben chỉ có thể đổ. Ôm lấy Funny, Joben trong lòng không phải không có ưa thích nhìn nhìn bên người nùng bạch lạnh xương. Này cảnh tượng, cùng hát xâm lâm bên trong tình huống nhưng là giống nhau như lúc, bản thân cùng Funny, thoạt nhìn là thật ở hát xâm lâm bên trong nào đó một chỗ lại chui xuất ra. Về phần nơi này là chỗ nào, cùng đến thời điểm phương hướng có bao lớn lệch lạc, này đã không phải Joben muốn quan tâm vấn đề. Lại cho phủ nỉ thêm vào một đạo nhiệt độ ổn định ma pháp, Joben trên người lửa đỏ ánh sáng màu mang dần dần thối lui. Cố nén đau đớn trên người cùng các loại không khỏe, Joben cảm thụ được rừng rậm bên trong độ ấm biến hóa cùng sương mù lưu động. Hiện tại Joben duy nhất ý tưởng, chính là chạy nhanh rời đi này phiến hát xâm lâm. Chỉ cần ra này phiến hát xâm lâm, thoát ly này sương mù vờn quanh địa phương, kia hết thảy đều còn có hy vọng, cái kia quái vật cụ ma vương nói hẳn là dễ dàng sẽ không theo hát xâm lâm bên trong xuất ra. Lãnh khí ra thân. Một tầng tinh thể băng lại hiện lên Joben thân thể, mà phía sau, Joben lại cảm thấy phi thường kỳ quái, rừng rậm bên trong sương mù lưu động, rõ ràng cùng bản thân đến thời điểm không giống với, đến thời điểm, vũ khí đều là ở chậm rãi khuếch tán, nhưng là hiện tại, này đó hàn vụ, lại giống bị gió thổi giống nhau, dùng bút nguyên lai khoái thượng mấy chén tốc độ ở lưu động. Bất quá mấy thứ này Joben cũng chỉ là kỳ quái một chút, cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại thứ nhất muốn theo đuổi, là chạy nhanh rời đi này phiến rừng rậm, công nhận một chút sương mù lưu động phương hướng cùng độ âm biến hóa, Joben ôm Phùng Nhi, bước nhanh hướng tới một cái phương hướng mà đi. Rất nhanh, Joben cao hứng dậy lên, vì vậy rừng rậm bên trong cây cối cùng hát xâm lâm là giống nhau như lúc, hơn nữa, ở hết thể cây cối bên trên băng tầng bên trên, Joben còn thấy được bản thân cùng Phùng Nhi lưu lại một ít ký hiệu. Này không chỉ có thuyết minh này phiến rừng rậm chính là kia phiến hát xâm lâm không có lầm, hơn nữa, bản thân hiện tại đi này phương hướng, hẳn là chính là bản thân cùng Phùng Nhi đến thời điểm phương hướng. Lúc ấy mặc dù ở này phiến rừng rậm bên trong lung tung vòng vo thiệt nhiều vòng, chậm trễ một ít thời gian, nhưng là Joben nhớ được, tựa hồ theo tiến vào này phiến hát xâm lâm, đến tìm được cái kia hàn đảm, tổng cộng hay dùng một ngày không đến thời gian mà thôi, như bây giờ tìm đúng phương hướng bước nhanh tiến lên lời nói, hẳn là rất nhanh có thể rời đi này phiến rừng rậm. Hơn nữa hiện tại bản thân Phùng Nhi trong tay đã đều có hàn thủy nham, ly khai này phiến rừng rậm, lúc này đây hành động liền hoàn mỹ đã xong. Trong lòng vô cùng vui sướng đi tới, mà ngay sau đó, Joben lại đột nhiên dừng bước. Nheo lại mắt, Joben chậm rãi xoay người, nhìn quét một chút thân chu sương mù dày đặc, tâm tình trầm trọng dậy lên, này một mảnh sương mù dày đặc bên trong, chính cất giấu cái gì vậy, cảm giác đến, nhưng là lại có một chút mơ hồ, xác định không xong này nọ vị trí cùng hình thể, này. Cùng đến thời điểm ở rừng rậm sương mù dày đặc trung cảm giác được gì đó, giống nhau như lúc. Như trước cảm giác có chút mơ hồ bất định, này nọ tựa hồ ở trong rừng rậm cấp tốc chạy, đông đông đông tây, nhưng là có một chút lại năng xác định, này nọ luôn luôn đều là tại đây bản thân hai người chung quanh qua lại di động, thập phần hiển nhiên, là ở đi theo bản thân. Joben dừng lại bước chân lại một lần bắt đầu di động, theo vừa rồi phương hướng luôn luôn đi rồi đi xuống. Một đường đi tới, Joben một bên cẩn thận lưu ý rừng rậm bên trong động tĩnh. Cái kia không biết tên gì đó, luôn luôn đều ở bản thân chung quanh bồi hồi, cực không tới gần, cũng không chịu rời đi. Làm Joben lại một lần cởi bỏ bản thân trên người ma pháp, dùng thân thể trực tiếp cảm giác rừng rậm bên trong động tinh thời điểm, Joben thập phần cảm giác được rõ ràng, ở sương mù dày đặc bên trong, cái kia này nọ lộ ra một chút sát khí, nhưng là cuối cùng, lại vẫn là như trước không có gì động tác. Joben rồi không xác định, hiện tại đi theo bản thân gì đó, có phải hay không chính là ở hàn đàm lòng đất cái kia bóng dáng. Dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là, nhưng là nếu là cái kia này nọ lời nói, tựa hồ hoàn toàn không cần phải như thế, cái kia ma vật ma pháp thập phần lợi hại, bản thân cùng Phùng Nhi thêm cùng một chỗ, ở tối hoàn hảo trạng thái phía dưới, phòng trưng đều không có khả năng là đối thủ, hiện tại bản thân trên người có thương tích, tinh thần lực cũng tiêu hao rất nhiều, hơn nữa, Phùng Nhi hiện tại là ở hôn mê trạng thái, hai người ngay cả tinh thần cộng hưởng đều làm không lớn, thực lực càng là đại suy giảm, phía sau, nếu cái kia ma vật nhảy ra lời nói, bản thân cơ hồ là hoàn toàn không có gì phản kháng đường sống. Nó ở chờ cái gì đâu. Trong lòng buồn bực, Joben dưới chân nhưng không có lưu lại, sớm một điểm rời đi này tòa rừng rậm, bản thân cùng Phùng Nhi liền sớm nhiều một phần an toàn. Về phần cái kia ma vật lúc nào phát động công kích, kia chẳng phải bản thân năng khống chế gì đó, hiện tại bản thân có thể làm, chỉ có chạy nhanh rời đi. Joben tựa hồ năng cảm giác đến, sương mù dày đặc trùng cái kia này nó đang ở chậm rãi bắt đầu nôn nóng, vài lần thử thăm dò tiếp cận bản thân. Nhưng là ở bản thân tại chỗ đứng lại, làm ra chuẩn bị công kích tư thái sau, cư nhiên lại lui trở về. Vài lần ba phiên, Joben tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là lại vẫn là chậm rãi yên tâm đến, sương mù dày đặc trùng cái kia này nọ, tựa hồ hẳn là không phải cái kia ma vật, mà là cái gì cái khác này nọ, thoạt nhìn, nó tựa hồ nghĩ tập kích bản thân cùng Phùng Nhi, nhưng là đã có rất nhiều băn khoăn. Về này nọ đến cùng là cái gì, lại ở băn khoăn cái gì, Joben rồi không quan tâm, ôm Phùng Nhi. Làm phá vỡ sương mù dày đặc, trước mắt dần dần khôi phục thanh minh sau, Joben cả trái tim cuối cùng là rơi xuống đất, cái kia này nọ, đã dừng lại ở tại phía sau rừng rậm sương mù dày đặc bên trong, cũng không có cùng xuất ra. Vừa ra rừng rậm, ý thức được cái kia này nọ tựa hồ không hội đi ra đuổi theo, Joben ôm Phùng Nhi, cấp tốc bắt đầu phi hành, đợi đem kia phiến hát xâm lâm rất xa vung ở tại phía sau, Joben ngừng lại. Joben không thể không ngừng lại. Không gian khe nước bên trong thời không loạn lưu hung bạo tuyệt đối phi thường người có khả năng tưởng tượng, lúc này đây phá hủy cửa không gian cân bằng, dẫn phát rồi hủy diệt tính không gian hỗn loạn, Joben cùng Phùng Nhi cuối cùng đại nạn không chết, ở cuối cùng một khắc chạy trốn tới một cái tương đối coi như bình tĩnh không gian khe nước bên trong, nhưng là ngay cả như vậy, Joben vẫn là bị trọng thương. Vô luận là trên thân thể vẫn là trên tinh thần, đều bị thời không loạn lưu tạo thành không nhỏ tổn thương, ở bắt đầu đem hàn đàm bên trong thủy nguyên tố tiến cử thân thể thời điểm, Joben cũng đã bị thương, hiện tại, càng là thương càng thêm thương. Gặp quỷ ta cũng không thể ngược lại ở trong này. Joben chậm rãi ngồi xuống, nhìn bây giờ còn hôn mê bất tỉnh Phùng Nhi, trong lòng một mảnh lo lắng, hiện tại thương thế, bản thân đã có chút áp chế không được trong cơ thể kia cổ thai viêm hơi thở. Ở Hắc Sâm Lâm thời điểm, chung quanh kia nồng hậu hàn vụ còn có thể giúp bản thân ở trình độ nhất định bên trên áp chế cái loại này khô nóng cảm giác, nhưng là hiện tại, đến rừng rậm ở ngoài, này đó sương mù đã tiêu thất, tuy rằng trong không khí độ ấm như trước không phải thường nhân sở có thể chịu được, nhưng là, này đối với Joe Ben mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Joe Ben ngồi ở tại chỗ, toàn lực tụ tập tinh thần lực đối kháng trong cơ thể thai viêm, thân thể, lại đang không ngừng nóng lên. Dần dần, Joe Ben trên trán thấm ra mồ hôi. Nhẹ nhẹ bạch khí bắt đầu ở Joe Ben trên người chậm rãi bốc hơi dựng lên. Joe Ben cảm giác được ngũ tạng lục phủ bắt đầu nhập liệt hỏa quay giống nhau khó chịu, bừng tỉnh lại về tới cốt chỉ bên trong. Tinh thần lực thiếu thốn cùng tình huống thân thể hỏng bét, nhường Joe Ben đã có chút lực bất tòng tâm. Đem muốn việc làm, sau đó tìm một không có gì có thể đốt địa phương, chờ hoàng hốt trong lúc đó, những lời này lại quanh quẩn ở Joe Ben bên tai. Đáng chết kia xem như chuyện gì xảy ra như vậy không minh bạch, sẽ chết rồi chứ. Joe Ben thân thể không được run rẩy, làn da bắt đầu hiện ra mất tự nhiên lửa đỏ sắc, bốn phía không khí, lại rét lạnh bắt đầu biến nóng rực đứng lên, ở Joe Ben ngồi mặt đất chung quanh, kết trên mặt đất hàn băng, đang ở bay nhanh hòa tan. Đáng chết tuyệt đối sẽ không như vậy chết. Trong lòng lớn tiếng hô, Joe Ben vẫn là nhẹ nhàng buông ra tay, đem phủn ni nhẹ nhàng bình đặt ở trên đất. Này không phải buông tha cho chẳng qua là, để ngừa vạn nhất, là lấy phòng vạn nhất mà thôi. Nhẹ nhàng rút về tay, Joe Ben thẳng đứng dậy. Không đợi thối lui, Phùn Nhi bỗng nhiên một tiếng lời vô nghĩa, lật ra hạ thân, bả đầu gối lên Joe Ben trên đùi. Joe Ben, đừng bỏ lại ta. Joe Ben trong lòng khẽ run lên, nhưng mà hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, lại khác Joe Ben hiện tại vô tâm tư lại cảm thấy thương cảm. Phùn Nhi hiện tại chỉ có thể chúc ngươi may mắn, ta không thể sẽ giúp ngươi cuối cùng phân ra một tia tinh thần lực, cho Phùn Nhi bổ bên trên vài cái trị liệu ma pháp. Joe Ben nhẹ nhàng đem Phùn Nhi đầu chuyển xuống dưới, sửa sang Phùn Nhi trên mặt tóc bay rối. Cười khẽ một chút, xoay người có chút lảo đảo lý khai. Phùn Nhi làm một cái kỳ quái mộng, trong mộng có vô số hỏa diễm cùng hàn băng ở đuổi theo bản thân tựa hồ đã không còn là cái kia thực lực cường đại đại ma pháp sư, còn nhỏ bản thân, như nhau vừa mới đến ma pháp trong học viện giống nhau yếu ớt. Nhưng là, có một ấm áp ôm ấp thủy chung ôm lấy bản thân tránh né sở hữu hỏa diễm cùng hàn băng, cứ việc đông nhiên đẩy trời lưu hỏa, đông nhiên khắp nơi băng sương, nhưng là bản thân thủy chung đều cảm giác cái kia trong ngực là như thế ấm áp, như thế làm cho người ta an tâm. Mà tựa hồ ngay tại bản thân tại đây ấm áp trong ngực sẽ thoải mái ngủ đi qua thời điểm, hết thảy đều tiêu thất, hắc ám. Cắn nuốt bản thân. Joe Ben. Một tiếng hoảng sợ kêu to, Phùn Nhi mạnh mẽ theo trên đất ngồi dậy, một tiếng rên, Phùn Nhi lại lập tức ngã xuống, trùng trùng ngã trên mặt đất, toàn thân xương cốt nhiều da bẻ gây cùng chật khớp đau nhức, nhường Phùn Nhi trong nháy mắt hai hàng lông mày túc đến cùng nhau, mồ hôi lạnh quần quần xuống. Joe Ben. Cấp tốc dùng tinh thần lực xem xét một chút chung quanh tình huống, Phùn Nhi trong lòng một trận sợ hãi, Joe Ben không thấy. Thân thể tựa hồ là bị tiểu giống như núi nham thạch nghiền qua giống nhau, Phùn Nhi phát hiện thân thể của chính mình không biết có bao nhiêu da gãy xương, chật khớp, toàn thân cơ hồ liền cùng bại liệt giống nhau. Mà càng làm cho Phùn Nhi tuyệt vọng là, ở bản thân tinh thần lực có thể tra xét trong phạm vi, căn bản không có chẳng sợ Joe Ben nửa điểm tinh thần dao động, tại kia đặc hữu tinh thần liên hệ bên trong, Joe Ben phương hướng cũng là một mảnh yên lặng. Duy nhất còn có thể cảm giác được Joe Ben lưu lại phía dưới hơi thở, là bản thân trên người kia ấm áp nhiệt độ ổn định ma pháp, cùng với bản thân thập phần quen thuộc, chỉ thuộc về Joe Ben cái loại này trị liệu ma pháp. Joe Ben Phùn Nhi nước mắt trong nháy mắt trào ra hốc mắt. Joe Ben hiện tại có nguy hiểm, đây là Phùn Nhi duy nhất nghĩ đến chuyện tình, này có thể dùng bản thân sinh mệnh tới cứu nam nhân của chính mình, tuyệt đối sẽ không bởi vì gì nguyên nhân, một mình đem bản thân quăng ở trong này, duy nhất có thể là, hiện tại xuất hiện hắn ứng phó không được tình huống. Vì bản thân an toàn, hắn không thể không bản thân một mình rời đi đi ứng phó này nguy hiểm. Joe Ben ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Thân thể cốt cách khanh khách xèo xèo động tinh trung, mới bị Joe Ben trị liệu ma pháp hơi chút khép lại một ít đoạn cốt lại bị Phùn Nhi kiếm đoạn toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, cánh tay cùng trên lưng máu tươi đã xuống nước quần áo, Phùn Nhi quật cường đứng lên. Phùn Nhi duy nhất cảm thấy may mắn là, bản thân hai chân, chỉ có một chân chân cốt tựa hồ ra vấn đề gì, bây giờ còn có thể đi. Không được hấp lãnh khí. Cả người đau nhức, lần lượt muốn nhường bản thân ngất đi qua, Phùn Nhi gắt gao cắn răng ngân chảy ra một luồng lũ tơ máu. Mặt đất phía trên, để lại một dấu vết, hình như là một cái hỏa cầu ở trong này đi qua, trên mặt đất hàn băng rõ ràng có hỏa tan sau lại đông lại dấu vết. Nhìn này một dấu vết một cái hướng tới một cái phương hướng mà đi, cuối cùng biến mất ở một khối núi đá sau, Phùn Nhi ánh mắt sáng lượng, Joe Ben chờ ta. Gian nan, Phùn Nhi kéo bản thân bước chân, chậm rãi theo này nói dấu vết đi rồi đi xuống. Dô Ben trong lòng một mảnh bình tĩnh. Có lẽ, đây là trước khi chết tâm tình sao. Nghe người ta nói, người ở trước khi chết, hội nhớ tới từ trước rất nhiều chuyện tình, thậm chí, hội nhớ lại ở kiếp trước một ít thập phần chuyện trọng yếu, nhưng là hiện tại, Dô Ben lại cảm giác trong lòng mình một mảnh bình tĩnh. Những lời này, quả nhiên đều là gạt người sao. Dô Ben đã có thể xem tới được, bản thân trên người, đang khởi một cỗ cổ vặn vẹo chung quanh không khí sóng nhiệt, mơ hồ. Tựa hồ còn có thể có vài sợi ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện, có bỗng nhiên biến mất. Như vậy lẳng lặng chết đi, có lẽ cũng không tính hư, ít nhất sẽ không bị xả xả cùng mẹ bọn họ nhìn đến, cũng sẽ không như vậy đột nhiên cảm thấy bi thương đi, chờ thêm một ít năm, bản thân còn không có xuất hiện, các nàng cũng nên minh bạch bản thân tình huống thôi. Nếu quả có nếu có thể, vẫn là hy vọng trở về xem liếc mắt một cái a. Kia quen thuộc hết thảy, kia quen thuộc người. Ruben tên này, hôm nay vừa muốn tiêu thất. Không biết trên thế giới này, trừ bỏ xạ xạ cùng mẹ các nàng, còn có ai hội nhớ được bản thân danh tự? Có lẽ có. Có lẽ không có đi. Dô Ben. Tên của ta, là Bạch Hà. Dô Ben ngươi tên hôn đàn này. Đã thần chí có chút hoảng hốt Dô Ben trong lòng không khỏi cả kinh, có người ở kêu bản thân danh tự hơn nữa này thanh âm, là Phùn Nhi. Thân thể đã nóng giống một khối đốt hồng than, Dô Ben có chút gian nan quay đầu lại, phát hiện Phùn Nhi đầy người đất đen vụ băng. Chân bộ đầu gối chỗ còn tại hướng ra phía ngoài sấm huyết, vừa thấy chỉ biết là đi đường thời điểm quăng ngã rất nhiều dao mới làm ra cái dạng này. Hiện tại, đầy người chật vật Phùn Nhỉ đang dùng góc độ có chút kỳ quái tay vịn một khối núi đá, một đôi mắt lại là kinh hỉ lại là phẫn nộ nhìn chằm chằm Dô Ben. Phân. Phùn Nhỉ. Nhìn đi lại tập tên hướng về bản thân đã đi tới, Dô Ben không khỏi hoảng hốt, Phùn Nhỉ. Rời đi mau rời đi. Đột nhiên bước ra. Dô Ben lại phát hiện thân thể của chính mình đã từ thai viêm quay phía dưới, cơ hồ đều mất đi trí giác. Về phía trước na bước, trên đất một khối băng cứng lại bán một chút Phùn Nhỉ căn bản nâng không đứng dậy chân một chút, Phùn Nhỉ thân thể nhất thời một nghiêng, trùng trùng té lăn quay trên đất. Phùn Nhỉ, rời đi nơi này nếu ngươi nghe ta lời nói, liền rời đi nơi này. Phùn Nhỉ té ngã trên đất, còn có thể thu nắm tự nhiên một bàn tay không khỏi thực buộc chặt, trên mặt đất hàn băng trên mặt, ngạnh sinh sinh cào ra năm đạo vết máu. Dô Ben ta không nghĩ tới. Ngươi hội giữ như vậy tâm đây là ở trả thù ta sao? Ngươi vì sao đóng cửa cùng ta tinh thần cảm ứng, hiện tại vì sao lại bỗng nhiên chạy đến chỗ ta nơi này nói chuyện? Ngẩng đầu, Phùn Nhỉ sáng ngời trong mắt tất cả đều là lửa giận, hô lớn, Dô Ben ngươi nói, cho dù chết, cũng nguyện ý cùng ta chết ở một khối, này đó tất cả đều là gạt ta sao? Dô Ben đã vô lực biện giải cái gì, chỉ có thể dùng còn sót lại không nhiều lắm tinh thần lực ở Phùn Nhỉ trong lòng suy yếu lặp lại, Phùn Nhỉ, rời đi này. Nếu ngươi còn nghe ta lời nói, liền rời đi này. Chống đỡ thân thể, Phùn Nhỉ phát hiện bản thân cái kia hoàn hảo chân, đã ở vừa rồi ngã chặt đứt. Năm ngón tay cầm lấy mặt đất bén nhọn hàn băng bên cạnh, Phùn Nhỉ chậm rãi dùng một cái còn thượng hảo cánh tay kéo thân thể của chính mình, hướng Dô Ben ngồi địa phương đi đi qua. Phùn Nhỉ, rời đi này. Nếu ngươi thích ta, nếu ngươi nguyện ý cùng ta ở cũng cùng nhau, liền rời đi này. Không nói được một lời, Phùn Nhỉ tay bị mặt đất bén nhọn hàn băng cắt vỡ, bàn tay cùng trên người huyết ở sau người để lại từng đạo chói mắt vết máu. Phùn Nhỉ, ngươi không cần quấn quýt lấy ta đã sắp chết, ta cũng không hy vọng cùng một cái không người trong lòng chết cùng một chỗ, ta thích là xạ xạ cùng mẹ dị. Đối với ngươi, ta bất quá là không hy vọng ngươi chết đi, mới ở trong khoảng thời gian này ứng phó ngươi mà thôi, hiện tại, ngươi, cút đi. Dô Ben có chút mơ hồ lời nói ở Phùn Nhỉ trong lòng vang lên, Phùn Nhỉ trên người nhiệt độ ổn định ma pháp đã sắp bị tiêu hao không sai biệt lắm. Ở rét lạnh cái trong không khí không từng run rẩy qua một chút thân thể, không khỏi mãnh liệt run lên, cầm lấy trên mặt đất hàn băng tay buộc chặt, càng nhiều huyết chảy ra. Phùn Nhỉ, không muốn tới gần, vì ứng phó ngươi, ta đã tiêu hao nhiều lắm tinh lực, trước khi chết. Ta không nghĩ tái kiến ngươi. Câm miệng. Câm miệng. Trong tay hàn băng lăn lộn bản thân huyết, bị Phùn Nhỉ nắm lấy cái dập nát, Dô Ben ngươi này đáng chết hôn đản ta giết ngươi. Dô Ben nhất thời ngẩn ra, Phùn Nhỉ này phản ứng, cũng không ở bản thân dự kiến trong vòng. Nhìn Phùn Nhỉ trợn lên sáng ngời ánh mắt, thân thể bị mặt đất băng cứng hỏa xuất từng đạo vết máu, Dô Ben khỏe mắt không khỏi một trận co rúm, Phùn Nhỉ, cầu ngươi không cần lại đây. Phùn Nhỉ, rốt cục đụng đến đã ngồi té trên mặt đất vừa động không thể động Dô Ben tay, ra sức chi đứng dậy thể, Phùn Nhỉ ngã xuống Dô Ben trên người, hai cái đã đều không có gì khí lực người, thuận thế té trên mặt đất. Giận chứng mắt Dô Ben có chút đau lòng mắt, Phùn Nhỉ trên mặt lửa giận, cuối cùng lại chậm rãi hóa thành nhu tình, túi đầu, tựa vào Dô Ben ngực. Phùn Nhỉ thanh âm đã có vẻ thập phần suy yếu, Dô Ben. Ta sẽ vĩnh viễn cùng của ngươi, đi ra đến thế giới tận cùng, ta cũng tưởng ở lại cạnh ngươi, vĩnh viễn. Vĩnh viễn. dùng đã máu tươi đầm địa nhẹ tay nhẹ ủng trụ Joben. Phùn Nhi nhẹ nhàng nói, Joben, có ngươi ở ta bên người, ta cái gì cũng không sợ, ngươi cho ta cảm giác, luôn như vậy ấm áp, nhường ta luyến tiếc rời đi. Joben trong lòng một tiếng thở dài, nhẹ nhàng ở Phùn Nhi đáy lòng nói, Phùn Nhi, ta đã khống chế không được trong cơ thể thai viêm, lập tức đã bị chết cháy, ngươi ở trong này, sẽ là đồng dạng vận mệnh, ngươi tội gì không công chịu chết, chúng ta trên thế giới này bỗng nhiên biến mất, tỷ tỷ ngươi các nàng ngay cả nguyên nhân đều không thể hiểu hết, Phùn Nhi, còn sống trở về đi. Đi nói cho tỷ tỷ ngươi nơi này chuyện đã xảy ra, được không được? Joben, ngươi chết đi, hết thảy cũng sẽ không lại trọng yếu, tỷ tỷ nàng. Hội lượng giải ta đi, ta này muội muội luôn nhường nàng lo lắng. Joben, của ngươi trên người, hào ấm áp. Hào ấm áp. Phun nhì đừng tỉnh ngủ tỉnh chúng ta. Chúng ta đừng buông tha cho chúng ta lại thử một lần được không được? Phun nhì, ngươi tỉnh tỉnh. Phun nhì đã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Joben, cùng chết đi. Tuy rằng cái gì cũng không thừa lại, nhưng là năng chết cùng một chỗ, ta thật sự đã thật hạnh phúc. Phùn Nhi, sở hữu hết thảy đều biến mất đi. Biến mất đi. Không bao giờ nữa dùng thống khổ. Joben, chúng ta rốt cục cùng một chỗ. Joben tinh thần cảm ứng chung, Phùn Nhi ý thức đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Joben minh bạch, Phùn Nhi đã đến cực hạn. Có lẽ nếu Phùn Nhi tỉnh lại sau vẫn không nhúc nhích, ngang bên trên nhiệt độ ổn định ma pháp hiệu quả biến mất thời điểm, tối thiểu đã có thể bản thân hành động. Mà trong khoảng thời gian này, tinh thần lực khôi phục, như vậy thời tiết, Phùn Nhi cũng hoàn toàn có thể bản thân ứng phó rồi, nhưng là Phùn Nhi ở trọng thương dưới mạnh mẽ hành tẩu, trên người thương không khỏi cũng không bị chữa khỏi, ngược lại tăng thêm, nhìn Phùn Nhi một đường đi lại đây lưu lại một đạo chói mắt vết máu, Joben cảm thấy vô cùng xót xa. Phùn Nhi, ta sẽ không kêu ngươi chết sẽ không, ta nhất định hội mang theo ngươi trở về, ngươi nghe được sao? Trong tay nhẹ nhàng nắm chặt Phùn Nhi tay, Joben trên người, một mảnh đỏ rực nhan sắc trùng dâng lên nhẹ nhẹ màu lam nhạt thu quang. Hồ ly tinh, cục cưng vừa rồi lại không nghe lời, ngươi không cần lão là đứng ở chỗ này đi. Ngay cả cục cưng cũng không quản cẩn thận Joben trở về trách móc. Xạ xạ trên người cháo nhất kiện đại đại tạp dề, đang ở cẩn thận cho buồn hoa bên trong hoa tùng thổ, bên cạnh phóng một cái đại đại bình nước, thoạt nhìn là dùng đến tưới hoa. Mẹ có chút gầy yếu thân ảnh đứng ở phụ không đảo biên giới, si ngốc nhìn một cái phương hướng, giống như căn bản không có nghe thấy xạ xạ lời nói. Ê hồ ly tinh, ta ở cùng nói chuyện với ngươi đâu, xạ xạ không khỏi có chút sinh khí. Mẹ dần ẩn thở dài, xoay người lại, nhìn đứng ở bồn hoa bên cạnh ma pháp đồng hồ cát. Xạ xạ, cơm trưa phía trước, ngươi đã cho này treo lơ đàn đưa qua ba lượt thổ. Xạ xạ thân sắc cứng lại, nhất thời trừng mắt nhìn trừng mắt, kia thì thế nào, ta thích ngươi quản sao. Ngươi, a, nhẹ nhàng một tiếng thét kinh hãi, xạ xạ đã bị mẹ rôm lấy. Xạ xạ, ta cảm giác hết hồn, rô bên hắn. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Vừa định đẩy ra mệt dị, xạ xạ giơ lên tay không khỏi đứng ở không trung, chấm dãi, xạ xạ vô vô mệt lưng, ân. Được rồi, không cần như vậy nghi thần nghi quỷ, Joben lợi hại lắm, làm sao có thể ra sự tình gì, tiểu hồ ly cũng đi theo hắn, bọn họ hai cái cùng một chỗ, nhất định thật an toàn, ngươi. Ngoan nha, đừng khóc. Thân thủ xoa xoa mệt dị chấm dãi chạy xuống nước mắt, xạ xạ thần sắc có chút tạm đạm, được rồi, không cần lo lắng. Chúng ta hồi ốc đi thôi, được không được? Cục cưng lại ở tìm ngươi. Cảm giác mẹt rôm lấy chính mình tay ở không được buộc chặt, thân thể không ngừng run rẩy, xạ xạ rút khẩu thịt, tốt lắm không phải gọi ngươi đừng khóc sao. Nói tốt ngươi muốn nghe ta, ngươi đang khóc. Ta cũng tưởng khóc. Xạ xạ. Một tiếng nhẹ nhàng thở dài, Su chậm rãi theo cửa lui về phòng ở chung, nhìn thoáng qua ôm nhau mà khóc hai người, Su nhẹ nhàng lay trong dạ khóc nháo không ngừng cục cưng, nhẹ giọng hướng đến, cục cưng ngoan nha. Đừng khóc tỉ tỉ mang người đi chơi. Mẹ cùng ba ba rất nhanh liền đều đã trở lại. Khoảng cách huyền không thành cũng không xa xôi ma cung bên trong. Ma vương màu tím đồng tử ở cửa sổ phía dưới ánh trên bầu trời minh ám bất định ánh sáng vân sắc thái, có vẻ có chút hư ảo. Lúc này đây, có phải hay không có chút khó xử hắn? Năng theo nơi đó còn sống trở về, đã hoàn toàn có thể a. Hắc đế đại nhân. Nho nhỏ thôn trang bên trong, hắc đế kiều chân bắt chéo, miệng ngậm một căn thảo lá. Nằm ngửa ở hoa viên phương thảo hoa tươi bên trong, ở hắn phía trước cách đó không xa, cái kia luôn ở thôn miệng sửa sang lại hoa của ma nữ cung kính quỳ gối hắn trước mặt. Tựa hồ đã qua thật lâu, còn không có tới sao. Hắc đế đại nhân, thời gian còn có rất nhiều, hiện tại. Phòng trưng bọn họ còn không có trở về. Ân, chẳng lẽ là ta nhớ lầm sao? Ma nữ một mặt xấu hổ, này, quên đi coi như làm là ta nhớ lầm tốt lắm, này cũng không phải cái gì rất giỏi chuyện tình lật ra cái thân. Hắc đế linh hầu giống nhau theo trên đất đứng lên, trong khoảng thời gian này, thật sự là đủ nhàm chán a. Hắc đế đại nhân, muốn hay không thủ hạ đi tìm một ít hảo đồ chơi đến? Tốt đùa. Tính, các ngươi biết đến vài thứ kia, hiện tại ta đều đã kinh biết đến. Lần trước cái ngốc kia chứng cư nhiên cho ta trộm tới một đầu lớn như vậy cái viễn cổ hung thú. Cái kia nhìn liền buồn nôn gì đó, chẳng lẽ sẽ có gì có ý tứ địa phương. Ma nữ trên mặt dâng lên một tia sợ hãi, Hắc đế đại nhân bất giận hắn. Hắn trời sinh đầu sẽ không đại linh quang, còn thỉnh ngài niệm ở hắn. Không sao cả, phất phất tay, Hắc đế không cần nói, đi, biết ngươi đối hắn có ý tứ, nhưng là cũng không đến mức như vậy trắng ra thay hắn cầu tình, nghe ta đều mặt đỏ. Ma nữ biến sắc, lớn tiếng nói, thuộc hạ không dám, loại chuyện này, thuộc hạ chẳng qua là, chẳng qua là. Hắc đế vứt cằm, tựa hồ đã không ở lưu ý ma nữ lời nói, ngược lại thập phần cảm thấy hứng thú nhìn nhìn bồn hoa ở ngoài không gian, tính đứng lên, đã thật lâu đều không có người từ nơi này nhảy xuống, bằng không. Ngươi thử xem, ta nghĩ như vậy ta sẽ thật vui vẻ. Ma nữ lập tức đứng lên, tuân mệnh Hắc đế đại nhân. Đi tới bồn hoa bên cạnh, ma nữ một mặt nghiêm túc, ánh mắt cũng chưa chớp nháy mắt, thả người trực tiếp nhảy đi ra ngoài, trong nháy mắt thân thể rơi vào phía dưới nhìn không tới tận cùng vực sâu chung. Hắc đế một đường chạy chậm đi đến bồn hoa một bên, quỳ gối bên cạnh, đem đầu bắn ra đi, vạn phần kinh ngạc hô, hoa thật sự nhảy xuống, mạ lì ạ, ngươi thế nào còn tưởng thật ha ha ha. Ôm bụng ở tại chỗ nhạc thẳng lan lộn, vài lần kém một chút không bản thân ngã đi ra ngoài. Hắc đế, đang cười đủ sau, rốt cục về phía sau lui lại mấy bước, một lần nữa ngã xuống trên cỏ, trên mặt ý cười, biến mất sạch sẽ. Thật đúng là nhàm chán a. Không gặp đến Hắc đế có gì động tác, ở bồn hoa trên không. Một đoàn hắc khí không hề lý do tụ tập mà đến, nhanh chóng xoay tròn đứng lên, theo đã kêu sợ hãi, vừa rồi đã nhảy đi ra ngoài thật lâu ma nữ mạ lì ạ theo bên trong ngã xuất ra. Đang ở giữa không trung, mạ lì ạ linh hoạt vòng vo một chút thân, hỏi một chút rơi xuống trên đất, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mạ lì ạ trong thanh âm mang theo rừng không được run rẩy, đa tạ Hắc đế. Hắc đế chẳng qua là nhẹ nhàng vây vây tay xua mạ lì ạ, ngươi trở về đi, chờ bọn hắn đến, liền trực tiếp mang lại đây, đã biết sao. Là. Ma nữ, đều là tên phiền toái. Lật ra cái thần, Hắc đế ở trên cỏ thoải mái cọ cọ thân thể, khép lại một đôi xinh đẹp mắt đen, ngủ. Vậy hạ, ngài ăn vài thứ đi. Ám tinh linh nữ vương gật gật đầu, đặt ở một bên đi, ta một hồi hội ăn. Tinh linh thị nữ đem cố ý tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn đặt ở nữ vương bàn bên trên, nhịn không được nói, vậy hạ, ngài như vậy mỗi ngày chỉ ăn một điểm này nọ, thân thể sẽ chịu không nổi. Nữ vương khép lại trong tay hồ sơ, hỏi ngược lại, hiện tại, đã là nhiều ít ngày. Tinh linh thị nữ nhẹ nhàng đáp, bệ hạ, cùng dô bên đại tinh linh là dự định số trời, còn có một đoạn ngày đâu, ngài không cần rất lo lắng như vậy. Dô bên đại tinh linh sứ trở về, lại hội trách trách chúng ta không có chiếu cố hảo ngài. Ám tinh linh nữ vương cười nhẹ, được rồi sợ ngươi, lại lấy dô bên đến làm ta sợ, hôm nay cho ta chuẩn bị là cái gì? Ta đến nếm thử. Ô lù ra, không cần lại tức giận. Mau ăn cái gì? Bạch tinh linh nữ vương một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mặt nhăn hai dòng tinh tế lông mi, trên mặt tất cả đều là bất mãn. Ô lù dạ. Hứ ô lù dạ quay mặt qua chỗ khác, không để ý bạch tinh linh nữ vương. Lý lý thở một bên không khỏi nhíu mày, ô lù dạ, ngươi đây là cái gì thái độ, ngươi thế nào năng đối mẫu thân như vậy, hôm nay ngươi ở tinh linh đại điện bên trên đại náo, mẫu thân không có phạt ngươi, đã đối với ngươi vong mở một mặt. Ô lù dạ lập tức quay đầu, lớn tiếng nói, ngươi tự nhiên là vui vẻ. Ngươi cùng Dô Ben cùng nhau rời đi rừng rậm, đến thế giới bên ngoài đi, đem ta quăng ở trong này hiện tại lại đến giáo hơn ta. Ô lù dạ. Lilith không khỏi một tiếng lịch uống, đây là trong tộc đại sự, không phải ngươi như vậy tiểu hài tử có thể nhúng tay. Dô Ben cũng không đồng ý ngươi đi ra ngoài, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Ta không phải tiểu hài tử, ta là vương nữ, là kế nhiệm giả. Ngươi bây giờ còn không phải một cái đủ tư cách kế nhiệm giả, chẳng qua là một cái tiểu hài tử. Ô lù dạ nhất thời tiêm kêu lên. Ta không phải tiểu hài tử. Bạch tinh linh nữ vương phe phẩy đầu, buông xuống bản thân tự tay điều phối hoa quả điểm tâm. Loại này điểm tâm, là ố lù dạ yêu nhất ăn gì đó, là bản thân cố ý vì ố lù dạ tìm được phối phương. Trên cái này thế giới, chỉ có bản thân cùng Lý Lịt hội điều phối loại này điểm tâm. Từ trước bất luận có chuyện gì, chỉ muốn xuất ra này, ố lù dạ đều sẽ vui vẻ ra mặt. Mà một đoạn này thời gian, trong này điểm tâm, lại tựa hồ mất đi dĩ vãng tác dụng. Ố lù dạ, không cần tức giận. Dô Ben cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi không muốn cho hắn thất vọng, được không được? Nói ra những lời này, bạch tinh linh nữ vương bản thân đều cảm thấy một trận vô lực, lúc nào? Bản thân con gái lại muốn dùng một nhân loại danh tự đến hống. Ô lù dạ không mua trướng. Hừ. Ô lù dạ ngươi không cần quá phận, mẫu thân còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ở trong này cùng ngươi đã lại ma thật nhiều thời giờ, ngươi cũng thích có thể mới thôi đi. Lý lịch thật sự có vài phần tức giận. Ô Lù Dạ nhìn nhìn Lilith, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần ủy khuất, các ngươi đều khi dễ ta, chỉ có Joben đối ta tốt, ta muốn đi tìm Joben. Nhảy xuống bàn ăn, Ô Lù Dạ một trận gió giống nhau hướng về cửa liền xông ra ngoài. Lilith sửng sốt, một cái không phản ứng lại đây, Ô Lù Dạ đã chạy ra khỏi ngoài cửa. Bạch Tinh Linh Nữ Vương than một tiếng, nhẹ nhàng méo méo thái dương, Lilith, hảo hảo nhìn Ô Lù Dạ, không muốn cho nàng chạy loạn, đừng ở chỗ này dạng giống nàng. Có thể là mẫu thân, Ô Lù Dạ nàng hơi quá đáng. Đang đợi đợi đi. Tiếp qua một đoạn thời gian, Ô Lù Dạ tổng hội chậm rãi quên, ở người kia trở về phía trước, ngươi cùng nàng, ngươi là nàng tỷ tỷ, hiểu chưa? Lilith tựa hồ còn muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, lại không nói ra, là mẫu thân. Ta đi trước. Đã chậm trễ thật nhiều thời giờ, Ô Lù Dạ liền giao cho ngươi. Nói xong, Bạch Tinh Linh Nữ Vương đứng lên, đi đến tường một bên, đè vách tường như có sinh mệnh nứt ra rồi một thông lộ. Bước chân dừng một chút, Bạch Tinh Linh Nữ Vương lại ngừng lại, đem phòng giam cầm ma pháp ở cường hóa một chút, Ô Lù Dạ gần nhất bắt đầu vụng trộm học tập ma pháp, ngàn vạn không muốn cho nàng trộm đi ra ngoài. Là, mẫu thân. Tình huống. Là như vậy. Nhị Vương tử mặt trầm như nước, một trong ánh mắt tất cả đều là hàn quang. Làn tận lực vẫn duy trì lễ tiết, đúng vậy, ta bọn tỷ muội đã toàn bộ đều đã trở lại, các nàng được đến tình huống, đích xác là như vậy. Các nàng người đâu? Thập phần tiếc nuối, các nàng bị thương, hiện tại không có phương tiện tới gặp ngài, bệ hạ. Nhị vương tử trên mặt lộ ra vài phần thân thiết, thương thế nào? Đa tạ bệ hạ quan tâm, không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không có chuyện khác, chúng ta đi trở về. Nhị vương tử lập tức dùng ánh mắt ngăn lại hai bên một mặt sắc mặt giận dữ muốn đứng lên răn dạy làn đại thần. Vất vả các vị, thỉnh mang ta hướng vài vị công thần Vân An, trong chốc lát ta sẽ đưa đi ta một điểm tâm ý nho nhỏ, còn mời các ngươi nhận. Lằn không có trả lời, chẳng qua là gật gật đầu, xoay người đi ra đại điện. Nhìn lằn đi xa bóng dáng, nhị vương tử thở hắt ra, Joben, ngươi này đáng chết tên, thế nào còn không trở lại. Chương 587, ngủ say. Phun Nhi, lâm vào hoàn toàn ngủ say. Nhìn Phun Nhi an tường mặt, Joben trong lòng. Run rẩy. Phun Nhi. Nhẹ nhàng vuốt ve Phun Nhi khuôn mặt, Joben nghe được bản thân thanh âm ở phát run. Tại đây lạnh như băng trong không khí, Joben ở Phun Nhi trên thân thể, cảm giác được vô cùng rét lạnh. Phun Nhi. Nhẹ nhàng, Joben lay Phun Nhi đầu, theo Joben chớp lên mà đến hồi lắc lư. Joben đồng tử chậm rãi ở co rút lại, sợ hãi bừa bãi trong lòng chung bắt đầu lan tỏa đến. Phun Nhi Joben không đành lòng buông tha cho kêu gọi Phun Nhi danh tự, được đến, chỉ có yên lặng mà thôi. Joben tâm như lao cắt. Phun Nhi là vì bản thân, hoàn toàn là vì bản thân. Ở cuối cùng một khắc, Phun Nhi ở bản thân thành lập tinh thần cộng hưởng liên hệ, mà mọi mệnh tâm thần đã vô lực duy trì này liên hệ. Phun Nhi buông tha cho hết thảy, đem tâm bản thân thần trầm vào ý thức chi trong biển, mà bản thân bằng vào tinh thần cộng hưởng cường hãn tinh thần lực, thật vất vả lại đem trong cơ thể thai viêm ngăn chặn, lại phát hiện, Phun Nhi ý thức, lại không còn có thức tỉnh. Phun Nhi thân thể, đang ở chậm rãi biến lạnh. Phun Nhi. Nhìn ngã vào bản thân trong dạ, đầy người máu tươi đã bắt đầu đông lạnh thành tinh thể băng Phun Nhi, Joben thân thể run rẩy không thôi. Chẳng lẽ, Phun Nhi, chết đi. Không gì so sánh nổi vĩ đại sợ hãi bao phủ Joben. Cứ việc muốn đối mặt thần tộc, muốn đối mặt kia tựa hồ căn bản không có khả năng chiến thắng thần vương, muốn mặt ở trong truyền thuyết cùng hung cực các ma tộc, nhưng là Joben cho tới bây giờ đều không có dự tính qua, nếu bản thân bên người có người ly khai, vĩnh viễn ly khai. Vậy sẽ là một cái gì tình huống? Rốt cuộc nhìn không tới cặp kia sáng ngời ánh mắt, kia ngây thơ chung mang theo vài phần điêu ngoa thanh âm. Phun Nhi Joben ôm Phun Nhi thi thể, thất thanh khóc giống. Phun Nhi thân thể, mềm mại không xương, toàn thân cốt cách đã có hơn một nửa đều ở không gian khe nước xé rách cùng vừa rồi ngã húc chúng bẻ gây cùng chật khớp, cảm thụ được Phun Nhi khắc thường thân thể. Joben cảm giác có vô số mũi tên nhọn xuyên thấu thân thể của chính mình như vậy đau tận xương cốt. Này chính trực đa dạng thì giờ. Nếu không đi theo bản thân, sẽ có phi thường sán lạn cuộc sống nữ hài nhi. Này như vậy vì bản thân, chết đi. Phun Nhi, chúng ta trở về đi. Không muốn cho mọi người sốt ruột chờ, ngươi yên tâm, cái kia viêm linh, còn có hát xâm lâm, cái kia quái vật, ta nhất định hội đem bọn họ đầu, đặt ở của ngươi trước mộ tế điện của ngươi. Chịu đựng toàn thân đau đớn, Joben ôm Phun Nhi đứng lên đến, Phun Nhi đầu một nghiêng, một đầu tóc dài theo gió phiêu tán. Này tình cảnh xem Joben trong lòng đau nhức, giật giật cánh tay. Đem Phun Nhi đầu mang về trong lòng, lại đem Phun Nhi một đầu tóc dài cẩn thận làm theo ôm chặt, cuối cùng, Joben đem Phun Nhi trước trán bị gió thổi tán tóc bay rối làm theo. Trong nháy mắt, Joben ngây dại, mơn trớn Phun Nhi gò má tay, bắt đầu không tự chủ được kịch liệt run rẩy. Phun Nhi, ở hô hấp. Dô Ben kém một chút trực tiếp rớt xuống nước mắt đến, cuống quýt ngồi té trên mặt đất, bay nhanh ở chung quanh gây phòng hộ ma pháp, hết thảy toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau. Dô Ben kích động lại một lần nữa kêu gọi nói, Phùn Nhi ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không chết ngươi còn sống, ngươi mau tỉnh lại, là ta là Dô Ben A. Phùn Nhi lặng lặng nằm ở Dô Ben trong dạ, yên lặng như trước. Liên tục hô vài tiếng, Phùn Nhi không chút nào phản ứng đều không có, Dô Ben vừa mới nóng lên tâm lại một lần sũng nước nước đá, Phùn Nhi thân thể, như trước là như vậy lạnh như băng. Mang theo sợ hãi, Dô Ben bắt tay chậm rãi thân đến Phùn Nhi miệng mũi trong lúc đó. Hô hấp, mỏng manh hô hấp. Cứ việc thập phần mỏng manh, nhưng là Dô Ben vẫn là cảm giác được, Phùn Nhi lạnh như băng thân thể, ở cùng với này thong thả tốc độ hô hấp. Túi người, ở Phùn Nhi ngực nghe xong hảo thời gian dài, Dô Ben rốt cục nghe được, Phùn Nhi trái tim, hơi chút nhảy giật mình. Dô Ben mừng rỡ như điên. Không có việc gì không có việc gì, Phùn Nhi không chết mẹ, chẳng qua là thân thể có chút lạnh, hô hấp có điểm chậm mà thôi. Dô Ben bay nhanh lầm bầm lầu bầu, một mặt khác bay nhanh ở Phùn Nhi trên người thêm vào nhiệt độ ổn định cùng trị liệu ma pháp. Vừa định lập tức đối Phùn Nhi tiến hành trị liệu, Dô Ben quay đầu nhìn liếc mắt một cái hát xâm lâm phương hướng, vẫn là lại một lần ôm Phùn Nhi đứng lên. Lấy tốc độ nhanh nhất lại chạy nửa ngày đường, xác định đã đem cái kia hát xâm lâm cùng không biết tên quái vật đều vung ở tại phía sau, Dô Ben này mới ngừng lại được, ở một mảnh rậm rạp bãi phi lao bên trong tìm một cái ẩn nấp địa phương, nhanh chóng ở chung quanh bày ra sở hữu phòng ngự ma pháp trận, Dô Ben đem Phùn Nhi nhẹ nhàng phóng tới bản thân thu thập đến cỏ khô phía trên. Phùn Nhi thân thể luôn luôn đều thập phần lạnh như băng, quả thực liền cùng bốn người giống nhau như lúc, nhưng như trước còn có cực kỳ mỏng manh hô hấp cùng tim đập. Dô Ben luôn luôn dùng nhiệt độ ổn định ma pháp hết sức vẫn duy trì Phùn Nhi nhiệt độ cơ thể, nhưng là nhường Dô Ben bao nhiêu có chút khó hiểu là, Phùn Nhi hô hấp cùng tim đập tốc độ, nhưng không có nửa điểm biến hóa, cứ việc nhiệt độ cơ thể ở ma pháp tác dụng phía dưới đã lên cao đến tiếp cận bình thường nhiệt độ cơ thể độ cao, nhưng là, kia thay đổi hô hấp cùng tim đập, như trước giống tùy thời đều khả năng gián đoạn giống nhau. Cứ việc tình huống có chút không đủ minh xác, nhưng là hiện tại Dô Ben năng xác định là, Phùn Nhi hiện tại còn sống đây mới là quan trọng nhất. Dô Ben dè dặt cẩn trọng, không chút do dự đem Phùn Nhi đã dính đầy vết máu toàn bộ đều thoát xuống dưới, nhìn Phùn Nhi thân thể rất nhiều địa phương đều có mất tự nhiên và mẹo, nhìn Phùn Nhi vốn nên trắng non khêu gợi trên thân thể tràn đầy vết máu, Dô Ben nắm tay không khỏi gắt gao nắm cùng một chỗ. Phùn Nhi, ngươi sẽ không chết. Dùng ấm áp nước nhanh chóng tẩy trừ Phùn Nhi thân thể miệng vết thương vết máu cùng dơ bẩn. Lại theo rừng cây bên trong thu thập đến một tiểu đoàn sinh mệnh tinh khí, hiện tại Phùn Nhi đã hoàn toàn không cảm giác, vô pháp nuốt, cũng may Dô Ben còn tại bản thân đồng học nơi đó học qua một ít thủ pháp, đem một bên sinh mệnh tinh khí tụ thành nước đoàn để vào Phùn Nhi trong miệng, sau ở Phùn Nhi cằm cùng yết hầu chỗ một trận trà sát nhiết, mất không ít khí lực, cuối cùng là nhường Phùn Nhi đem này đó sinh mệnh tinh khí nuốt vào bụng. Còn thừa sinh mệnh tinh khí Dô Ben đều đồ ở tại Phùn Nhi trên người, mà một thân rất nhiều đoạn cốt cùng chật khớp chỗ. Dô Ben cũng nhất nhất tiếp hảo, có chút địa phương xương cốt đã dập nát, Dô Ben đành phải trực tiếp cho Phùn Nhi mổ, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể cam đoan thương thế sẽ không chuyển biến xấu, bản thân hiện tại tình huống, cũng không cho phép sử dụng dựa vào nguyên tố tu bổ thân thể cái loại này hao phí tinh thần lực ma pháp, chỉ cần Phùn Nhi năng bảo trụ tánh mạng, kia chuyện. Sau đó, liền đều dễ làm. Thu thập xong hết thảy, Dô Ben theo trong giới chỉ tìm ra một bộ thật dày quần áo mới cho Phùn Nhi nghiêm nghiêm thực thực bao dậy lên. Nên ứng hậu chút quần áo địa phương ứng hậu, nên bên trên thanh nẹp địa phương bên trên thanh nẹp, một phen bận rộn sau, Dô Ben đã là đầu đầy đại hãn. Nhìn Phùn Nhi lẳng lặng nhắm mắt lại, thần thái an tường, Dô Ben nhẹ nhàng mỉm cười, được rồi, lúc này hẳn là không thành vấn đề lại sống lại thời điểm, nhất định hội thật vui vẻ đi. Cẩn thận ôm lấy Phùn Nhi, Dô Ben đã không có thời gian nghỉ ngơi, lại không mau một điểm mang theo Hàn Thủy Nham đi viêm linh nơi đó giải trừ trong cơ thể thai viêm lời nói, tự bản thân lượt đã có thể không có người lại đến cứu bản thân. Phân rõ một chút phương hướng, Dô Ben nhanh chóng phi lên trời không. 10 ngày. Mẹ như trước đứng ở phụ không đảo biên giới, hơi hơi gió thổi động nhàn nhạt sầu tư. Ân, 10 ngày, trở về nhất định hảo hảo thu thập hắn xạ xạ liền đứng ở mẹ bên cạnh, cùng mẹ cùng nhau nhìn phương xa, sau lưng bên cạnh bồn hoa, phóng sớm đã không có nước bình nước. Sở hữu năng nghe thấy ta cầu nguyện thần linh, quỷ quái, mời các ngươi phù hộ Dô Ben cùng Phùn Nhi có thể bình an trở về đi, phù hộ bọn họ đi. Hồ Ly Tinh. Cái kia thần vương là chúng ta đối thủ một mất một còn, ngươi là ở hướng cái kia cái gì hắc đế ở cầu nguyện sao? Gặp mẹ không có trả lời, chẳng qua là ở nhỏ giọng nói thầm cái gì, xạ xạ không khỏi có vài phần buồn bực, trừng ánh mắt nhìn nhìn mẹ, lại thở dài, bá một tiếng nâng lên hai tay, học mẹ bộ dáng cũng bắt đầu nhỏ giọng nhắc tới khởi cái gì. Phu nhân, hai người đang ở yên lặng cầu nguyện, trên đảo truyền tống trận sáng ngời, một cái vẻ mặt vui sướng ma nữ chạy tiến vào. Mẹt nhẹ nhàng buông tay, sự tình gì? Chủ nhân, à không phải lão gia hắn đã trở lại. Thật sự, mẹt cùng xạ xạ chăm miệng một lời la hoàng lên. Bất quá, lão gia không có về nhà, ở cửa nói cho khác tỷ muội nói bọn họ đều bình an, liền lại thông thông ly khai, nói là đã lấy đến muốn bắt gì đó, hiện tại sẽ chạy tới. Chạy tới cốt chỉ đi nói lên cốt chỉ, này một tiếng hầu gái trang điểm ma nữ không khỏi sắc mặt trắng bạch. Hắn lúc nào trở về? Đúng vậy, chúng ta thế nào không thấy được? Mẹ cùng xạ xạ cầm lấy này chạy vào ma nữ bay nhanh hỏi. Này ma nữ trên mặt thoáng hiện bất an, phu nhân, các ngươi đừng có gấp, lao ra vừa mới đến dưới thành, chẳng qua là để lại câu nói đầu tiên ly khai, chúng ta này đảo, đã rất cao, bốn phía tầm nhìn trống trải, người trên mặt đất tiểu nhân giống con kiến giống nhau. Ngẫu nhiên xót qua một ít cảnh vật là thật bình thường, lao ra nói rất nhanh sẽ trở về, nhường chúng ta thông chi các phu nhân không cần lo lắng. Ma nữ đem này tình huống vắt hết óc đổi đa dạng lập lại thiệt nhiều lượn, mẹ cùng xạ xạ rốt cục không còn hỏi. Chụp vỗ ngực, xạ xạ thở hắt ra, hồ ly tinh đều là ngươi mù lo lắng, làm hại ta cũng đi theo ngay cả thấy đều ngủ không tốt, kết quả Dô Ben còn không phải hảo hảo đã trở lại, ha ha ta đi bồi cục cưng ân lại không thích ta, Dô Ben hội không vui. Nhìn xạ xạ nhanh như chớp chạy trở về. Mẹ cũng không khỏi yên tâm nở nụ cười. Ôm bất tỉnh nhân sự Phun Nhi, Dô Ben toàn lực chống cự lại trong cơ thể thai viêm, dùng xong 2 ngày nhiều thời giờ, rốt cục lại đi tới sóng nhiệt tập người cốt bên cạnh ao bên trên. Bên hồ ốc đảo bị hủy rơi sau, hiện ở trong này đã chỉ còn lại có một cái chuỗi lùi hồ, này lại nhường này kỳ nóng vô cùng địa phương, tựa hồ so trước kia càng làm cho người hơn vài phần khô nóng. Đứng ở bên hồ, Dô Ben lớn tiếng hô, viêm linh chúng ta lại đã trở lại chúng ta mang đến Hàn Thủy Nham thỉnh hiện thân vừa thấy. Trong bạch hồ nước như trước giống mấy ngày hôm trước giống nhau huyên thuyên mạo hiểm bạc khí, từng trận sóng nhiệt vặn vẹo giữa không trung không khí, Dô Ben cảm giác được, hồ nước phía dưới, có cái gì tựa hồ đang ở chậm rãi mạo đi lên. Bay nhanh, vừa rồi còn tương đối muốn bình tĩnh một điểm hồ nước giống đốt mở nước giống nhau bước lên dậy lên, một cái sáng trưng vĩ đại bóng dáng ở trong bạch hồ nước dưới sinh dậy lên. Mặt hồ nháy mắt trưng nổi lên vĩ đại một đoàn đoàn hơi nước, vô số màu đen hỏa diễm theo hồ nước bên trong chui xuất ra. Nhân loại ngươi cư nhiên năng lấy đến Hàn Thủy Nham. Bên hồ mặt đất nhỏ vụn cắt đất lại một lần nữa hướng băng bỏng nô giống nhau bạo liệt trùng quanh nhảy đánh, Dô Ben cảm giác bản thân trong cơ thể thai viêm trong nháy mắt bắt đầu sao động đứng lên. Khoảng cách mặt hồ hơn 10 thước độ cao chỗ, viêm linh kia vĩ đại thân hình chính theo kia biên giới trình màu đen ngọn lửa đang không ngừng phiêu động, tầng tầng trong hỏa diễm, hai cái vĩ đại dài nhỏ con người, chính nhiều có hứng thú nhìn Dô Ben. Đúng vậy chúng ta lấy đến. Ân của các ngươi trên người, tựa hồ thật sự có cái kia đảm tiểu tử kia hơi thở. Xem ra các ngươi thật sự đi qua kia một mảnh rừng rậm, là ai nói cho các ngươi đi vào trong đó lấy Hàn Thủy Nham. Dô Ben gắt gao đè nặng trong cơ thể giống như muốn lập tức bắt đầu bạo thai viêm, trên trán lưu giữ mồ hôi, nói, này ngươi không cần quản, ta chỉ biết là, chúng ta lấy đến Hàn Thủy Nham, ngươi sẽ cởi đi chúng ta trong cơ thể thai viêm đúng không? Viêm linh phát ra có chút điếc thai ha ha tiếng cười, không sai của các ngươi mệnh với ta mà nói hoàn toàn không có gì ý nghĩa, nhưng là Hàn Thủy Nham đối ta mở nói, thật là cái thứ tốt. Điều kiện này, luôn luôn đều bị ta cẩn thận tỉ mỉ tuân thủ, tuy rằng các ngươi là nhân loại, nhưng là điều kiện này, các ngươi cũng giống nhau áp dụng. Tốt lắm. Dô Ben cũng không nói nhảm, trực tiếp run lên động thủ, trong giới chỉ Hàn Thủy Nham ở ô quang chợt lóe chung, ở giữa không trung ở nóng bỏng nhiệt khí bên trong mạo hiểm khói trắng bay về phía Viêm Linh. Viêm Linh trong con ngươi lộ ra vài phần kinh hỉ, trên người nồng hậu hỏa diễm một trận quay, nháy mắt đem này khối Hàn Thủy Nham bao vào thân thể. Ân ha ha ha Viêm Linh một đôi màu đỏ tươi sắc con ngươi nheo lại, lộ ra vài phần thích thú thần sắc. Tính đứng lên, đã thật lâu không có được đến này Hàn Thủy Nham, từ khi ta đến nơi đây định cư, đã thật ít có người tới tìm ta, nhân loại. Ngươi thật nhường ta kinh hỉ. Ta đây trên người thai viêm đâu? Viêm Linh thanh âm nghe qua tựa hồ ôn hòa rất nhiều, ngay cả trong không khí độ ấm đều hạ thấp hết thảy, nhưng là Dô Ben lại rõ ràng ở nó trong mắt thấy được tham lam. Ta tựa hồ cảm giác được, của ngươi trên người. Không thôi này một khối Hàn Thủy Nham. Ở không gian giới chỉ gì đó, nó cũng có thể phát hiện đến. Dô Ben trong lòng hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Nhẹ nhàng buộc chặt cánh tay, Dô Ben nhíu mày nói, ngươi đã chiếm được Hàn Thủy Nham, ngươi hiện tại hẳn là vì ta giải trừ trong cơ thể thai viêm. Viêm linh vĩ đại màu đỏ tươi sắc con ngươi tựa hồ có chút nghiền ngẫm nhìn Dô Ben, một lát sau, mới nhẹ nhàng nói, nha ta hiểu được, kia một khối Hàn Thủy Nham, cũng không ở của ngươi trên người. Mà là tại đây cái lần trước cũng đã tới nữ hải nhi trên người. Dô Ben không khỏi nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, ngươi muốn phá hư của ngươi quý củ. Viêm linh vĩ đại thân hình một trận chớp lên, ha ha cười nói, này đương nhiên sẽ không, bằng không, liền sẽ không có người lại lấy này này nọ đến, nhưng là loại này này nọ, ngươi lưu giữ hoàn toàn không có gì tác dụng, mà ta lại cần nàng, ngươi có phải hay không muốn dùng kia một khối hàn thủy nham, đến nhường ta giải trừ này nữ hài trên người thai viêm. Không sai, nhưng là ta muốn xác định ngươi thật sự tín giữ, hơn nữa có thể để giải trừ ta trên người thai viêm mới có thể. Nhân loại, kỳ thực như vậy, hoàn toàn không cần phải, cái kia nữ hài nhi đã chết đi, ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Dô Ben trong đầu một căn thần kinh bị hung hăng bắt giật mình, thúi lắm phủn nỉ nàng còn sống, nàng hữu tâm nhảy có hô hấp. Nha! Như vậy, viêm linh trong thanh âm mang theo vài phần đùa cợt, nhưng lại nhưng không có ý thức, thậm chí tinh thần chi hải đều là một mảnh hỗn độn. Đúng không? Dô Ben thân thể hơi hơi phát run, viêm linh nói hết thảy đều là thật sự, phủn nỉ tuy rằng bây giờ còn có mỏng manh hô hấp cùng tim đập, nhưng là tựa như một cái hoạt tử nhân giống nhau, liền ngay cả ý thức chi hải, cũng là một mảnh hỗn độn. Hoàn toàn hỗn độn không có trương, thật giống như phù nhĩ linh hồn đã ly khai thân thể, thừa lại chẳng qua là một cái trống chân thể xác. Nhân loại ta thai viêm là thứ nhất thiêu đốt đối phương linh hồn, thiêu đốt tinh thần thế giới, nhưng là hiện tại này nữ hài đã chỉ còn lại có một khối thân thể mà thôi, ta đã không có cách nào lại khu trừ, hoặc giả có thể nói nàng hiện tại hoàn toàn không cần khu trừ thai viêm. Không có khả năng, không có khả năng phù nhĩ nàng còn sống, nàng ngay tại đây bên trong có hô hấp. Hữu tâm nhảy Dô Ben thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Mấy ngày nay, Dô Ben không phải không nghĩ qua một cái bản thân vô pháp nhận chuyện thực, nhưng là bản thân nhưng vẫn đều không có thừa nhận, thậm chí là ở trở lại huyền không thành thời điểm, Dô Ben đều không có đi vào coi trọng liếc mắt một cái. Vừa tới, thật là thời gian cấp bách, mà đến, Dô Ben cũng không hy vọng mọi người xem đến phù nì hiện tại bộ dáng. Có lẽ, ngay tại đây hai ngày, hoặc là khu trừ trong cơ thể thai viêm sau, phù nì sẽ tỉnh lại. Nhưng là hôm nay viêm linh lời nói, lại nhường Dô Ben trong lòng một cái cực độ bất an ý tưởng ở chậm rãi chiếm cứ Dô Ben toàn bộ đầu óc. Phùn nhì. Có thể hay không rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ở bản thân cảm giác được phùn nhì cuối cùng ý thức thời điểm, kia cổ ý thức, là như vậy suy yếu, như vậy bất lực, cuối cùng. Lặng yên biến mất, là phùn nhì trọng thương dưới lựa chọn ngủ say, vẫn là. Ở không gian loạn lưu cùng thai viêm song trọng dưới áp lực, tiêu tán. Không có khả năng. Dô Ben mạnh mẽ một tiếng giống to. Ngón tay viêm linh quát, ta mặc kệ gì tình huống, nhưng là nếu ngươi không thể khu trừ phùn nì trong cơ thể thai viêm, kia một khối hàn thủy nham, ngươi căn bản không chiếm được, nó ở phùn nì trong giới chỉ, trừ bỏ nàng, không có người năng mở ra cái nhẫn này không gian. Nha! Phải không? Viêm linh phát ra ha ha tiếng cười to, nhân loại, ngươi là có thể, nàng tinh thần mặt đã hoàn toàn tiêu thất, nàng không gian giới chỉ bên trong tinh thần ấn ký, cũng liền tự nhiên không tồn tại, hiện tại này không gian giới chỉ, đã là vật vô chủ. Ngươi nói. Cái gì? Ngươi có thể thử một lần. Dô Ben cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phún nỉ trên tay kia cái nhẫn, tại đây nóng rực trong không khí, nhẹ nhẹ hàn ý dưới đáy lòng dâng lên. Phi thường thuận lợi, Dô Ben tinh thần lực thăm vào phún nỉ nhẫn, qua một tiểu một lát, Dô Ben tâm chìm vào đáy cốc. Phún nỉ tinh thần dao động tần suất cùng bản thân kém không có mấy, ở trên tinh thần, thường xuyên hội có một chút lơ đãng câu thông, một lần ngẫu nhiên cơ hội, Dô Ben đông nhiên trong lúc đó phát hiện, phún nỉ không gian giới chỉ cũng không có thiết trí đặc thù cấm chế, chỉ cần dùng tinh thần lực đụng vào, có thể thuận lợi mở ra. Dô Ben còn bản thân thử qua, rồi thành công theo vẻ mặt căm tức phùn nì trong giới chỉ, xuất ra một ít ăn ngon gì đó. Vì thế, bản thân còn cười phùn nì đần, mà hiện tại, nghĩ đến chút, Dô Ben không khỏi một trận thần thương, tự bản thân một lần thuận lợi mở ra phùn nì nhẫn, chẳng phải bởi vì bản thân tinh thần tần suất cùng phùn nì thập phần gần, mà là vì, cái nhẫn này, thật sự đã ngay cả một tia tinh thần ấn ký đều không có. Phùn nì tinh thần ấn ký, biến mất vô tung vô ảnh. Yên lặng, Dô Ben nhìn ở bản thân trong dạ ngủ say phùn nì, yên lặng nhìn. Nhân loại, ngươi hiểu chưa? Kia khối hàn thủy nham, đối với ngươi, đối nàng, đều đã vô dụng. Gắt gao ôm phùn nì, Dô Ben cảm giác được hai chân một trận như nhũn ra, Alan tuy rằng chết đi, nhưng là linh hồn lại bị hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới, muốn sống lại, chẳng phải không có khả năng chuyện tình, nhưng là phùn nì. Phùn nì linh hồn lại tiêu thất. Nhân loại. Không cần lại lãng phí thời gian, ta là không nghĩ phá hủy ta quy củ, mới hướng ngươi nói này đó, bằng không, ta hoàn toàn có thể làm bộ giải trừ này nữ hài trên người thai viêm, được đến kia khối hàn thủy nham hiện tại, ta giải trừ của ngươi thai viêm, ngươi đem kia vô dụng gì đó, lưu lại đi. Viêm linh vĩ đại mà mơ hồ trên thân thể nhảy ra một đóa màu đen ngọn lửa, cấp tốc hướng về Dô Ben phong tới, Dô Ben nhìn thoáng qua này hỏa hoa, cũng không có gì động tác. Này đóa màu đen ngọn lửa đánh thẳng vào Dô Ben ngực. Nhưng là Dô Ben quần áo lại kỳ quái không có chút tổn hại. Cảm giác ngực đống nhiên trong lúc đó hơn một cái nóng rực lốc xoáy, cường đại hấp xả lực phía dưới, toàn thân các nơi, tựa hồ có cái gì vậy bị hút đi qua, theo này lốc xoáy càng ngày càng nóng, Dô Ben cảm giác thân thể khác bộ vị độ ấm ở cấp tốc hạ xuống, hai viêm dẫn tới không khỏe, ở bay nhanh biến mất. Một tiếng vang nhỏ, Dô Ben ngực ra đại đoàn màu đen hỏa diễm, kinh hai dưới, Dô Ben còn không có đến kịp phản ứng, này đó màu đen hỏa diễm dĩ nhiên biến mất ở giữa không trung bên trong. Bất luận là Dô Ben, vẫn là Funny, hai người đều không có bị này đó màu đen hỏa diễm tổn thương nửa điểm. Tốt lắm, nhân loại, đem ngươi trong tay dư thừa gì đó, tặng cho ta đi, nếu tiếp theo ngươi không cẩn thận có chọc tới ta nói, ta sẽ bỏ qua ngươi một lần. Viêm Linh chậm rãi meo lại con ngươi, nhân loại, ta không có thời gian ở trong này cùng ngươi tiêu hao, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ nhớ kỹ lần này chuyện tình, nếu ngươi không đồng ý lời nói, ta tự nhiên cũng sẽ không thể làm khó dễ ngươi, mang theo ngươi đã chết đồng bạn, rời đi nơi này đi. Viêm Linh vĩ đại thân hình bắt đầu chậm rãi phía dưới truy, nóng rực lửa cháy chạm được mặt hồ, vĩ đại xương mù lại bốc hơi dựng lên. Dô Ben ngẩng đầu nhìn đã phải về đến trong hồ Viêm Linh, thì thào hỏi, liền không có biện pháp nào, có thể cứu nàng sao? Cho dù là cái gì hoang đường biện pháp, ta bất lực. Viêm Linh đã không có chút muốn lưu lại ý tứ. Đợi một chút kia khối hàn thủy nham, ta có thể cho ngươi, nhưng là, ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta một cái vội. Nhân loại, ta không có nghĩa vụ giúp ngươi tổ bất cứ chuyện gì tình. Dô Ben nhẹ nhàng nói, yêu cầu này, rồi không quá phận, vốn chính là ngươi muốn việc làm, hiện tại chẳng qua là còn muốn ngươi lại làm một lần mà thôi. Ân, sự tình gì? Dô Ben nhẹ vô về phùn nỉ an tường khuôn mặt, mời ngươi dùng vừa rồi biện pháp vì nàng khu trừ trong cơ thể thai viêm đi, sau, ta liền đem hàn thủy nhàm cho ngươi, như vậy thật hợp lý, có phải hay không? Nhân loại, các ngươi liền là vì có rất nhiều không thực tế ý tưởng, sở hữu đều có thể ở đối mặt các loại dụ hoặc thời điểm cầm giữ không được bản thân. Các ngươi nhân loại này nhược điểm, vô số năm tháng trôi qua, lại như trước không có thay đổi. Có lẽ là đi bất quá, liền là chuyện này tình, ngươi có thể đáp ứng đi. Tốt lắm. Không thành vấn đề. Đồng dạng một đóa màu đen ngọn lửa biến mất vào phùn nỉ ngực, mà một lát sau, đồng dạng, vẫn là này đóa màu đen ngọn lửa, bay ra phùn nỉ thân thể. Nhân loại, suy nghĩ của ngươi, không có cách nào thực hiện, nàng tinh thần đã một mảnh hư không, ta làm ta muốn làm, hiện tại, là ngươi thực hiện lời hứa lúc. Dô Ben theo phùn nỉ trong giới chỉ lấy ra kia khối hàn thủy nham ném Viêm Linh thân thể phía trên hỏa diễm phun ra nuốt vào vài cái, nháy mắt lại đem này khối hàn thủy nham khỏa đi vào. Nhân loại ở ta chìm vào trong hồ phía trước, ngươi cũng không lại là của ta địch nhân tái kiến. Dô Ben ôm phùn nỉ, nhẹ nhàng hỏi, kia tại đây phía trước, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một việc. Viêm Linh vĩ đại thân hình đã chìm đến mặt hồ, nếu ngươi không tính toán dùng quý giá thời gian đào tẩu, ta thập phần vui nghe một chút chuyện ngươi muốn hỏi tình. Ở vừa rồi. Ta cảm giác được ở phùn nỉ trong thân thể, có cái gì vậy sinh ra một cỗ hấp lực, đó là ngươi ở quét sạch thai viêm, đúng không? Đúng vậy, nhân loại. Ta đồng thời cũng cảm giác được, tại kia cái thời điểm, phùn nỉ đã một mảnh hỗn độn ý thức chi hải, tựa hồ có một chút hơi chút động tĩnh. Thai viêm từng đã che giấu địa phương, tuy rằng hiện tại đã một mảnh hỗn độn, nhưng là có chút phản ứng, cũng là bình thường. Ngươi muốn hỏi cái gì, của ngươi thời gian, đã không nhiều lắm. Dô Ben nhìn thân thể đã có một nửa chìm vào mặt hồ Viêm Linh, không có chút vội vã rời đi ý tứ, ta là nghĩ này nói, này có phải hay không có thể lý giải vì, phùn nỉ linh hồn, nàng tinh thần thế giới, kỳ thực còn không có hoàn toàn biến mất, mà là bởi vì quá mức ở suy yếu, không thể không tạm thời hoàn toàn buông tha cho thân thể, trốn được bản thân ý thức chi hải chỗ sâu. Viêm Linh có chút nặng nề tiếng cười truyền tới, nhân loại, ta rất bội phục của ngươi chấp nhất nhưng là đối này, ta cũng không thể cho ngươi gì đề nghị, có lẽ của ngươi đối. Nhưng là ta nghĩ càng nhiều, là ngươi sai lầm rồi. Nhìn Viêm Linh đã chỉ để lại non nửa thân thể trên mặt hồ phía trên, cặp kia màu đỏ tươi con ngươi ở hồ nước dưới đã chậm rãi lộ ra hung quang, Dô Ben hơi hơi gật đầu, cảm ơn, này đã, là một cái không sai tin tức. Xoay người, Dô Ben đầu ngón tay trồi lên vài tia nhàn nhạt màu đen sương mù, xét qua trước mặt không gian, màu đen sóng gợn nhẹ nhàng nhộn nhạo mở ra, một đạo không gian khe nước xuất hiện tại Dô Ben trước mặt. Hư cùng cái kia người nhát gan giống nhau. Chỉ biết loại này chúng quanh chạy trốn ma pháp thật sự là không thú vị. Mặt hồ dưới, Viêm Linh màu đỏ tươi con ngươi chậm rãi khép lại. Đến phía trước, Dô Ben làm thứ hai tay chuẩn bị, bằng không vạn nhất căn bản không phải giống Hắc Đế nói như vậy hồi sự. Viêm Linh nhảy ra trực tiếp đem bản thân cùng phùn nhì xử lý kia đã có thể không chỗ đi nói rõ lý lẽ. Ở khoảng cách có một khoảng cách kia phiến cách vách bên trên, Dô Ben để lại không gian tọa độ. Như vậy khoảng cách, Dô Ben tuyệt nhất định sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, đã có thể né tránh Viêm Linh uy hiếp. Lại không đến mức bởi vì khoảng cách qua xa mà nhường ma pháp phát. Động qua chậm. Theo không gian khe nước bên trong bước ra đến, Dô Ben nhìn xa xa kia cơ hồ nhìn không thấy hồ nước, túi đầu, nhìn An Tường nằm ở bản thân trong dạ Phun Nhi, Dô Ben hôn hôn Phun Nhi cái chán, nha đồng đốc, thật sự là thực xin lỗi, kêu ngươi chịu như vậy khổ, ta nhất định hội cứu ngươi, không cần lo lắng. Hiện tại, chúng ta trở về đi, mẹ lúc này đây. Hội trách móc ta đi. Dô Ben, lao ra. Tinh linh sứ đại nhân. Dô Ben theo truyền tống trận chậm rãi hiện ra thân hình, một đống lớn người nhất thời xông tới. Đủ loại xưng hô, nhường Dô Ben cảm giác được trái tim ấm áp. Ân, tiểu hồ ly như thế nào? Dô Ben ngươi thế nào ôm nàng? Xạ xạ cao mày nhảy tới Phùn Nhi bên người, trừng mắt thấy nằm ở Dô Ben trong lòng đang ngủ say Phùn Nhi. Phùn Nhi sắc mặt như thường, tuy rằng trên người thoạt nhìn có mấy chỗ gãy xương, còn mang theo thanh nẹp, nhưng là xạ xạ rất rõ ràng, Dô Ben trị liệu ma pháp phi thường rất cao, này đó hoàn toàn đều là tiểu thương. Ân tiểu hồ ly không cần lại ở Dô Ben trong lòng mau tỉnh lại hù nghiêm mặt. Xạ xạ bổ nhào lại đây, vươn hai tay kéo lại Phùn Nhỉ hai bên khuôn mặt. Tiểu hồ ly ngươi. A, nghiêm nghị một tiếng kêu sợ hãi, xạ xạ bay nhanh lui về phía sau một bước, tiếng kêu đem tiến đến Dô Ben bên người mọi người giật nảy mình, đang chuẩn bị tiến lên nhìn xem Phùn Nhỉ tình huống mẹ cũng là sững sờ ở tại chỗ. Xạ xạ, ngươi làm sao vậy? Mẹ nghi hoặc ánh mắt ở xạ xạ trên người dạo qua một vòng, rơi xuống Phùn Nhỉ trên người. Xạ xạ chớp vài cái mắt, lắc lắc đầu. Có chút khó có thể tin nhìn Phùn Nhi, lệnh, lệnh. Một câu nói, mọi người trên mặt đều biến sắc. Dô Ben hơi hơi du mắt xuống, nhẹ giọng nói, Phùn Nhi, chúng ta về nhà. Mẹ nghĩ tiến lên, nhưng là hiển nhiên bị xạ xạ lời nói dọa đến, trong mắt tràn đầy bất an nhìn Dô Ben, các ngươi, xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là có thể phát hiện đến sao? Dô Ben trong lòng khe khẽ thở dài, cứ việc kiên nhận ấm ma pháp đến khống chế này Phùn Nhi nhiệt độ cơ thể. Nhưng là cùng nhân thể ổn định độ ấm so sánh với, lại như trước không giống với, thân thủ ở Phùn Nhỉ khuôn mặt bên trên tiếp một chút, quả nhiên, bại lộ ở bên ngoài da thịt, đã có chút lạnh như băng. Mẹ dị, còn có mọi người. Thật sự thật xin lỗi, Phùn Nhỉ. Hiện tại ngủ, muốn qua một đoạn thời gian, tài năng tỉnh lại Dô Ben tận lực, nhường bản thân thanh âm nghe qua kiên định mà trầm ổn. Mẹ thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, gấp đi hai bước, đi tới Dô Ben phía trước, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Sờ bên trên Phùn Nhỉ An Tường khuôn mặt. Muội muội. Mạnh mẽ, mẹ điện giật dường như rút lại tay, sắc mặt nháy mắt mất đi huyết sắc. Dô Ben không dám đối mặt hiện tại mẹ dánh mắt, kia hoảng sợ, tuyệt vọng. Nhưng Dô Ben vô pháp thừa nhận. Dô Ben mẹ xông về phía trước một bước, gắt gao bắt được Dô Ben song trưởng. Dô Ben cơ hồ dùng hết bản thân toàn bộ khí lực, mẹ dị. Người không nên gấp gáp, Phùn Nhỉ không chết, chẳng qua là nghĩ tình huống hiện tại tương đối đặc thù, Phùn Nhỉ hiện tại như trước còn có hô hấp cùng tim đập. Mẹ lập tức túi người, đem lô thai thiếp đến Phùn Nhỉ ngực bên trên, thật lâu sau, mẹ mới ngẩng đầu lên, trong mắt lệ quang lóe ra, Phùn Nhỉ, còn sống. Dô Ben hô hấp vài lần, nhẹ nhàng nói, tốt lắm, chúng ta vào đi thôi, sau đó ta đem sở hữu sự tình, đều nói cho các ngươi. Ngồi ở rộng mở đại sảnh bên trong, Dô Ben luôn luôn ôm Phùn Nhỉ không có buông tay, cẩn thận tỉ mỉ, Dô Ben đem lúc này đây đi hát xâm lâm trải qua cùng mọi người tỉ mỉ nói một lần. Dô Ben tận lực làm nhạt Phùn Nhỉ kéo trọng thương thân mình trên mặt đất bò sát quá trình, bởi vì Dô Ben xem xuất ra, mẹ thân thể luôn luôn đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Ta hỏi qua cái kia viêm linh, tuy rằng hắn không có chính diện trả lời ta, nhưng là cảm thấy, đây là thập phần có khả năng, nếu một người linh hồn hoàn toàn tiêu tán lời nói, thân thể là sẽ không giống Phùn Nhỉ như vậy như trước hữu tâm nhảy cùng hô hấp. Hơn nữa, tuy rằng ta ngay lúc đó ý thức cũng không phải thật rõ ràng, nhưng là ta thật sự không có cảm giác được Phùn Nhỉ linh hồn tiêu tán quá trình. Chẳng qua là cảm thấy, Phùn Nhỉ dần dần chìm vào ý thức chi hải, liền không còn có thức tỉnh. Mẹ thanh âm khẽ run nói, Dô Ben, ý của ngươi là, Phùn Nhỉ nàng. Hiện tại khả năng chẳng qua là ở ngủ say mà thôi. Dô Ben gật gật đầu, ta nghĩ là như vậy, Phùn Nhỉ hiện tại ý thức chi hải, là một mảnh hỗn độn trạng thái, chẳng phải chân chính ý nghĩa bên trên trống không một vật. Ta nghĩ, nơi này hẳn là sẽ có manh mối mới đúng. Xa xa nhìn Phùn Nhỉ tràn đầy an tường khuôn mặt tươi cười, cảm xúc có vẻ dị thường xa xút. Dô Ben, chúng ta đây thế nào tài năng cứu nàng? Muốn tới nàng ý thức chi trong biển đi tìm nàng sao? Dô Ben gật đầu, ta nghĩ chỉ có này một cái biện pháp. Su ở một bên, có chút lo lắng nói, này, không khỏi nguy hiểm một điểm. Dô Ben nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn Su liếc mắt một cái, Su cũng đồng dạng nhìn Dô Ben, vẻ mặt bên trong không có chút thoái nhượng, mẹ cùng xạ xạ đều là hơi hơi giật mình, chăm miệng một lời hỏi, cái gì nguy hiểm? Su chậm rãi nói, tuy rằng ta ma pháp chẳng phải rất lợi hại, nhưng là chúng ta tinh linh bộ tộc trời sinh liền biết sử dụng ma pháp, đối với tinh thần lực, đối với ý thức chi hải, một vài thứ ta hoàn toàn minh bạch, ý thức chi hải là một người tinh thần ngọn nguồn, có thể nói là một người độc hữu không gian, không có đặc biệt tình huống, là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, bởi vì cái dạng này đối song phương mà nói, đều là thập phần nguy hiểm, tinh thần ý niệm không có gì phòng hộ. Không giống chúng ta thân thể có thể có áo giáp cùng ma pháp hộ thuẫn, cho dù cường đại tinh thần lực đánh tan nhỏ yếu tinh thần lực, lại đồng dạng muốn trả giá đại giới, mà loại này trực tiếp tinh thần lực đánh sâu vào, rất nhiều thời điểm hội mang đến khó có thể tưởng tê. Tượng tổn thương. Dô Ben nhàn nhạt nói, Phùn Nhỉ cùng ta tiến hành tinh thần cộng hưởng đã thật lâu, chúng ta cho nhau đều quen thuộc ý thức của đối phương chi hải, này hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là Phùn Nhỉ hiện tại đã ý thức không rõ, Dô Ben. Su không khỏi thanh âm thoáng cao cường điệu, Dô Ben hiện tại Phùn Nhỉ đã lâm vào vô ý thức trạng thái, phía sau, nàng tự chủ ý thức đã đóng cửa. Nếu nàng hiện tại ngay tại ý thức chi trong biển ngủ say lời nói, kia vô cùng có khả năng sẽ có vô ý thức tự chủ phòng ngự tinh thần lưu. Dô Ben, Phùn Nhỉ hiện tại nếu còn tại lời nói, cũng tất nhiên thập phần yếu ớt, người đánh tan này đó tinh thần lưu, Phùn Nhỉ khả năng sẽ chết mất, nếu không phải nói vậy, ngươi chỉ có thể bị thương, thậm chí lần nữa. Nếm thử lời nói, ngươi tinh thần khả năng đã bị thương nặng. Xạ xạ cùng mẹ cũng đều không hiểu ma pháp, đối với việc này cũng rõ ràng không biết, nghe xong xù lời nói, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Dô Ben. Trầm ngâm một chút, Dô Ben trầm giọng nói, này đó ta đều minh bạch, nhưng là... Chứ này đó ra, chúng ta đã không có cách nào, không phải sao? Xù như mày, Dô Ben ta nói hiện tại lại nói tiếp khả năng có chút không lớn thỏa đáng, nhưng là... Ngươi như vậy làm chẳng phải sáng suốt nhất lựa chọn, Phùn Nhỉ tình huống chúng ta còn không phải thập phần rõ ràng, ngươi như vậy làm, hội mạo rất lớn phiêu lưu, Phùn Nhỉ ý thức chi hải một mảnh hỗn độn, này đối với ngươi cùng Phùn Nhỉ đều thập phần nguy hiểm. Mẹ cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói, Dô Ben, bằng không chúng ta chờ một chút đi, ở ma tộc phương diện, nhìn xem có phải hay không ai đó có thể giải quyết Phùn Nhỉ vấn đề. Cảm ơn. Mẹ nhẹ nhàng ngẩn ra, Dô Ben nhẹ nhàng cầm chính mình tay, hơn nữa dị thường dùng sức. Mẹ, lúc này đây, ta không có bảo vệ tốt Phùn Nhỉ, nàng là vì ta mới biến thành như vậy, vốn, chỉ cần nàng tại kia cái thời điểm rời đi, liền hoàn toàn không có việc gì, này nha đầu ngốc, thật gở. Nhìn Phùn Nhỉ trên mặt thỏa mãn ý cười, mẹ lộ vẻ sầu thẳng cười, Dô Ben, ngươi không cần tự trách, Phùn Nhỉ nhất định không có hối hận, ta nghĩ năng như vậy, nàng cũng nhất định thật cao hứng, ngươi xem, nàng đang cười đâu. Đúng vậy. Này nha đồng đốc, ở cuối cùng đều đang cười đâu. Ngẩng đầu, Dô Ben nhẹ nhàng đối Su nói, Su, ngươi nói ở lúc ấy, Phùn Nhỉ không có rời đi, mà là lựa chọn lưu lại giúp ta, hiện tại biến thành cái dạng này, có tính không là sáng suốt lựa chọn. Su thân sắc ngẩn ra, vừa mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng là nhìn Dô Ben ánh mắt buồn bã, vẫn là cũng không nói gì ra cái gì lời nói đến, nhẹ nhàng quay đầu đi, Su lựa chọn trầm mặc. Dô Ben cười khổ nói tiếp, này không phải sáng suốt lựa chọn, nàng rời đi lời nói, bản thân tất nhiên hội hảo hảo sống sót, mà lưu lại, chúng ta hai cái vô cùng có khả năng đều bị ta trong cơ thể khống chế không được thai viêm đốt thành hư vô. Điểm này đều không sáng suốt. Dô Ben ta ý tứ là Su quay đầu, trên mặt một mảnh bất an. Dô Ben nhẹ nhàng lắc đầu, đánh gây Sủ lời nói, không Sủ, ngươi không cần phải nói, ta cũng minh bạch, Phùn Nhỉ là người nhà của chúng ta biết ngươi quan tâm nàng, theo thực tế tình huống xuất phát mới nói ra lời nói mới rồi, nếu quả có ổn thỏa biện pháp, ta tin tưởng, Sủ ngươi hội cái thứ nhất đứng ra không ngớt đại giới đi cứu Phùn Nhỉ, nhưng là hiện tại, chúng ta đã không thể đợi, nếu Phùn Nhỉ còn tại ý thức chi trong biển lời nói, ta không biết đã cực độ suy yếu nàng, là ở chậm rãi khôi, phục, vẫn là đang ở biến càng suy yếu. Su chỉ có yên lặng vông ôn. Ta tinh thần lực đã khôi phục không sai biệt lắm, sở dĩ luôn luôn không có đi tìm Phùn Nhỉ, là vì ta không biết này quá trình muốn bao lâu, ta không dám ở bên ngoài tự tiện hành động, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, Phùn Nhỉ có lẽ liền sẽ không lại tỉnh lại, mà hiện tại, nếu về tới trong nhà, ta phải lập tức đi xác định Phùn Nhỉ tình huống vô luận đây là phủ sáng suốt. Chương 588, tiêu tán. Hắc đế đại nhân bọn họ đã trở lại. Ở trên cỏ lật ra cái thân. Hắc đế xoa mắt nhập nhèm ánh mắt ngồi dậy, nhìn cung kính quỳ gối bản thân trước mặt ma nữ ngáp một cái, chép chép miệng nói, hảo châm kia, phía sau mới trở về, thật sự là không sợ chết đâu. Hắc đế đại nhân, bọn họ đã thành công lấy đến Hàn Thủy Nham, rồi đi cốt trì, ta được đến tin tức thời điểm, bọn họ đã về tới Huyền Không Thành. Hắc đế rất là vui vẻ nở nụ cười một chút, đứng dậy, thân cái lười thắt lưng, ai ôi, ta còn thật là có chút không nghĩ tới, bọn họ hội thuận lợi trở về, ngay tại vừa rồi ta còn muốn. Có phải hay không rất nóng nổi. Nhưng là, cụ truyền quay lại tình báo đến xem, cái kia gọi là phùn nhì nữ hài nhi, tựa hồ bị trọng thương, đã lâm vào hôn mê trạng thái. Nha! Thoạt nhìn, bọn họ tiến hành cũng không là thuận buồm xuôi gió đâu không? Hắc đế đại nhân, chúng ta đây muốn hay không? Hắc đế lập tức cơ cơ đầu, không không không ta đáng yêu tiểu mạ lì ạ, chúng ta cái gì cũng không cần đi làm, hiểu chưa? Là! Hắc đế đại nhân! Huyền không thành trung, phùn nhì phòng bị một lần nữa bố trí một phen. Dô Ben ở chung quanh thêm vào mấy đạo ma pháp sau, nhường tất cả mọi người lui đi ra ngoài. Nhìn im lặng nằm ở trên giường Phun Nhi, Dô Ben hít một hơi thật sâu, Phun Nhi, ta lập tức tới tìm ngươi. Ở bên giường làm tốt, Dô Ben bắt lấy Phun Nhi một bàn tay, tinh thần lực chậm rãi chạy đi qua. Phun Nhi ý thức chi hải đã hoàn toàn không có gì quy luật đáng nói, một mảnh trong hỗn độn, nơi này nơi nơi đều là tán loạn mà nhược tiểu tinh thần lưu. Dô Ben cẩn thận lảng tránh cùng này đó tinh thần lưu va chạm, nói không chừng. Người nào chính là Phùn Nhì thập phần quý giá chi nhớ, để ý thức chi hải lâm vào lung tung sau, hết thảy đều không có quy tắc, bình thường tiềm tàng để ý thức chi hải chỗ sâu gì đó cũng sẽ bước lên xuất ra, này một mảnh dựa theo trước quy luật chậm rãi lưu động trong suốt. Hồ nước, hiện tại đã biến thành một cái lầy lội vũng bùn. Tại đây hỗn loạn tinh thần loạn lưu chung, Dô Ben hoàn toàn không có cảm giác được chút Phùn Nhì tự chủ ý thức. Ở tinh thần lực câu thông bên trên, Dô Ben năng cảm giác đến, Phùn Nhì ý thức chi hải. Là một mảnh xanh biếc sắc, như một cái đại đại lốc xoáy, mang vài đầu lóe sáng lượng xanh biếc sắc toàn cánh tay, chậm rãi chuyển động, giống như một mảnh xanh lá ngân hà, phi thường xinh đẹp. Hiện tại, nơi này đã biến thành một mảnh hỗn độn hắc màu xám. Dô Ben nhìn nhìn tối đen một mảnh ý thức chi hải chỗ sâu, chậm rãi trầm đi xuống. Ở Phùn Nhì kia đã lâm vào một mảnh hỗn độn tầng ngoài ý thức chi hải phía dưới, chỉ có một mảnh hắc ám, giống như chưa từng có gì ánh sáng lượng đi đến qua nơi này. Dô Ben cũng từng trầm tiến vào bản thân ý thức chi hải chỗ sâu, ở tu luyện tinh thần lực, còn có tìm kiếm linh hồn của chính mình chi lửa thời điểm, Dô Ben đều từng đã nếm thử qua, nhưng là Dô Ben nhưng không có cảm thấy có bao nhiêu hắc ám. Để ý thức chi hải chỗ sâu, đích xác cảm giác là có chút hắc ám vắng lặng cảm giác, tại kia chút tinh linh cổ đại văn hiến bên trên, Dô Ben biết được, nơi này tồn tại sinh vật tiềm thức, này đó tinh thần lưu chẳng phải gì sinh vật, gì thân thể đều có thể tự do khống chế. Mà giống linh hồn chi lửa như vậy tối căn nguyên gì đó, liền tiềm tàng để ý thức chi hải chỗ sâu nhất chỉ có một chút tinh thần lực cường đại sinh vật, mới có khả năng đem tự chủ ý thức tiềm đến nơi đây đến. Mà Phùn Nhì ý thức chi hải chỗ sâu, tối đen một mảnh. Cứ việc chẳng phải ở dùng ánh mắt xem, nhưng là nơi này cho Dô Ben cảm giác, chính là tối đen một mảnh, thật giống như không gian vũ trụ giống nhau, tối đen, trống trải, lạnh như băng. Dô Ben đã vài lần đánh lên Phùn Nhì ở trong này tinh thần lưu. Một vài bức hình ảnh bắt đầu ở Dô Ben trong đầu thoáng hiện. Dô Ben thấy được một cái phấn điêu ngọc mài cô bé con hàm chứa nước mắt ở cùng người nhà cáo biệt, cái kia thoạt nhìn so nàng muốn lớn hơn một chút, mi mày trong lúc đó còn mơ hồ năng nhìn ra, chính là Mẹt Dị. Đây là Phùn Nhì ở hồi còn nhỏ đi đế quốc ma pháp học viện thời điểm, ở cùng người nhà cáo biệt đi. Nho nhỏ ngọn đèn dưới, Phùn Nhì trên mặt mang theo vết thương cùng quật cường, một bên sắt nước mắt, một bên tựa hồ ở viết thư, bên cạnh cái kia mặt viên viên đáng yêu tiểu cô nương. Dô Ben thế nào giống Angeli. Phùn Nhì trên mặt quật cường thần sắc, cùng hiện tại giống nhau như lúc. Ngu ngốc giác. Dô Ben nhìn Phùn Nhì ngạo nghễ trở lại, đem một cái bị đánh mặt mũi bầm dập nam đệ tử để tại phía sau, không có cười khổ. Cái kia nam đệ tử không có mặc đồng phục, quần áo đẹp đẽ quý giá, nghĩ đến là vị ấy nhà giàu đệ tử, lại không biết vì sao chọc tới Phùn Nhì. Giáp lỉnh, Angeli, cơ lạc, khoa vị giờ. Phùn Nhì bên người này đó đồng bạn không ngừng ở Dô Ben trước mặt thoáng hiện. Thì nộ ai ố, trong khoảng thời gian ngắn, Phùn Nhì hỗn độn cảm xúc tràn ngập Dô Ben trái tim. Rốt cục, Dô Ben thấy được bản thân, đích xác. Thoạt nhìn có chút đốc, Phùn Nhì chính nhìn bản thân lấy dưa hấu rất lang đầu hình, khỏe mắt không ngừng có rúm. Bản thân ở đế quốc học viện này một ít ngày đoạn ngắn, có chút là bản thân nhìn đến qua, mà có chút, cũng là bản thân cho tới bây giờ đều không có chú ý qua. Càng ngày càng nhiều, Dô Ben thấy được bản thân. Còn có, cảm giác được Phùn Nhì kia nhẹ nhẹ ngọt ngào. Lại mang theo nóng rực tâm tình. Giống như điện ảnh giống nhau, đoạn thời gian ngắn vậy chung, ở linh vụn vật toái trí nhớ đoạn ngắn chung, Dô Ben tựa hồ đã xem qua Phùn Nhì này hai mười mấy năm qua sở hữu trải qua. Dô Ben, chúng ta cùng chết đi. Đây là Phùn Nhì cuối cùng tâm ý, kế tiếp, không còn có Phùn Nhì gì trí nhớ chuyển tới, có, chẳng qua là một mảnh khôn cùng hắc ám. Phùn Nhì, ta còn sống, cho nên, nguyện vọng của ngươi nhưng thật ra thất bại, nhưng là, ta nhất định sẽ làm ngươi sống lại. Nguyện vọng của ngươi, một ngày nào đó hội thực hiện. Dô Ben hướng về Phùn Nhì ý thức chi hải càng sâu chỗ chìm. Dần dần, Dô Ben cảm thấy lực cản, hiện tại đã không còn giống phía trước như vậy xâm nhập thuận lợi. Một mảnh hỗn độn tối đen bên trong, Joben cảm giác được, ở trong này, bắt đầu hữu lực lượng kháng cự bản thân tiếp tục lặn xuống. Xem ra, là muốn tới gần linh hồn chi phát hỏa. Joben biết, linh hồn chi lửa chẳng phải tốt như vậy tới gần, cho dù là tự mình bản thân ý thức, muốn chìm vào ý thức chi hải chỗ sâu tiếp xúc linh hồn chi lửa, đều là nhất kiện tương đối chuyện khó khăn, càng đừng nói bản thân hiện tại là ở lẻn vào người khác ý thức chi hải, hơn nữa, vẫn là một cái rồi không bình thường ý thức chi hải. Tuy rằng lực cản càng lúc càng lớn, nhưng là Joben trong lòng lại ức chế không được vui sướng đứng lên, linh hồn chi lửa còn tại cái này ý nghĩa, phún nỉ tinh thần mặt, còn không có hoàn toàn biến mất, chỉ cần linh hồn chi lửa còn tồn tại, một người liền sẽ không hoàn toàn tử vong. Dè dặt cẩn trọng, Joben chậm rãi lặn xuống, ở một mảnh tối đen bên trong, Joben đã năng mơ hồ nhìn đến một điểm mỏng manh lam màu trắng sáng rọi ở chậm rãi chuyển động. Đó là phún nỉ linh hồn chi lửa, là tinh thần căn nguyên trung căn nguyên tồn tại. Lực cản ở dần dần tăng đại, ở công nhận không rõ trong bóng tối, Joben cảm giác được chung quanh tinh thần lưu, bắt đầu biến ý thức, bắt đầu biến có công kích tính, mấy lần va chạm, nhường Joben cảm thấy thật lớn chấn động. Quả nhiên cùng sụ lường trước không sai biệt lắm, này đó, đại khái là phù nì hiện tại hào vô ý thức tự mình bảo hộ thủ đoạn. Hiện tại này đó tinh thần lưu công kích, rồi không cường đại, thậm chí đối với Joben mà nói, có vẻ thập phần nhỏ yếu, nhưng là Joben không dám đánh trả, thậm chí không dám ngăn cản. Này đó tinh thần lưu càng là nhỏ yếu, liền chứng minh phùn nỉ càng suy yếu, nếu bản thân hành động lỗ mãng, phùn nỉ thập phần có khả năng hội đã bị tinh thần chấn động, tại đây linh hồn chi lửa chỗ, Joben cũng không dám mạo hiểm, nếu đối phùn nỉ linh hồn chi lửa tạo thành tổn thương, kia chính là hoàn toàn vô pháp. Vãn hồi khuyết điểm. Mặc cho này đó tinh thần lưu đối bản thân tiến hành va chạm, Joben thẳng đến một mảnh trong bóng đêm linh hồn chi lửa mà đi. Càng là tiếp cận phùn nỉ linh hồn chi lửa, Joben cảm giác được đánh sâu vào lại càng là mãnh liệt. Biết bao phản kích cùng phòng hộ dưới tình huống, Joben cảm giác bản thân tinh thần lực bắt đầu có chút tán loạn điểm báo trước. Kiên trì Joben trong lòng không ngừng hô to. Rốt cục, kia một điểm màu lam quang mang, chậm rãi phiêu giật mình, hướng về rời xa Joben phương hướng mà đi. Tiếp cận Joben cẩn thận khống chế được bản thân tinh thần lực, ám nguyên tố chậm rãi hướng về đang muốn rời xa linh hồn sau bọc mà đi. Thoạt nhìn, phún nỉ linh hồn chi lửa cũng đã thập phần suy yếu, không có phiêu mở rất xa, đã bị Joben ám nguyên tố bao quanh vây quanh. Định ở tại chỗ. Đỉnh đao đâm giống nhau đau nhức, Joben rốt cục chạm đến phùn nhì linh hồn chi lửa, này vẫn là Joben lần đầu tiên tiếp xúc đến những người khác linh hồn chi lửa. Trong nháy mắt, Joben có một loại ảo giác, tựa hồ bản thân chính là phùn nhì, kia cổ cảm xúc, cái loại này phùn nhì tư tưởng, thật giống như vốn liền thuộc về bản thân giống nhau chuyển tới. Joben. Này một tiếng kêu gọi, nhường Joben tinh thần mạnh mẽ chấn động, phùn nhì. Phùn nhì linh hồn chi lửa, cũng không có cự tuyệt Joben. Joben tinh thần lực cơ hồ là không hề trở ngại tiến nhập phùn nì linh hồn chi lửa chung. Một mảnh ảm đạm. Đây là Joben thứ nhất cảm giác. Lúc trước tiến nhập linh hồn của chính mình chi lửa chung thời điểm, Joben cảm giác được một mảnh sáng ngời lượng, linh hồn của chính mình chi lửa, như là một cái rộng thoáng lượng căn phòng lớn, mà phùn nì linh hồn chi lửa, cho Joben cảm giác, là một mảnh hôn ám. Joben. Là Joben sao? Phùn nì ngươi ở đâu? Joben mọi nơi tìm tòi một vòng. Lại phát hiện tại đây một mảnh u ám trong không gian, bản thân có thể cảm giác phạm vi hữu hạn đến cực điểm. Joben minh bạch, hiện tại bản thân tiến nhập người khác ý thức tối căn nguyên địa phương, bản thân tinh thần lực, bị đại đại áp chế. Là Joben thanh âm, nhiều dễ nghe thanh âm, ta lại một lần nghe được. Lại một lần. Joben cảm giác ra, nhẹ nhẹ từng đợt truyền đến tinh thần lưu trung, phùn nỉ suy yếu vô cùng, giống như tùy thời đều sẽ hoàn toàn biến mất. Theo phùn nỉ truyền tới tinh thần dao động. Joben chậm rãi đi trước, tìm tòi. Một mảnh hôn ám bên trong, tựa hồ ngẫu nhiên, năng thổi qua phiến kia chớp mảnh nhỏ, Joben nhẹ nhàng lưu lại vỡ vụ phiến, phùn nỉ một đoạn trí nhớ mới Joben trong đầu thoáng hiện vài cái, tiêu thất. Theo này đó mảnh nhỏ bay tới phương hướng, Joben tiếp tục tìm kiếm. Rốt cục, Joben phát hiện này đó nhỏ vụn mảnh nhỏ tựa hồ càng ngày càng nhiều, dần dần, nhẹ nhẹ ánh sáng lượng thấu lại đây. Một cái sáng ngời, toàn thân phiếm ánh sáng nhạt bóng người, xuất hiện tại Joben đều trước mặt. Phùn nhì. Joben không khỏi mừng rỡ, này loe ánh sáng nhạt nhàn nhạt bóng người, tuy rằng bộ mặt xem không phải thập phần rõ ràng, nhưng là thân cao hình thể, bộ mặt hình dáng, kiểu tóc, cũng tuyệt đối là phùn nhì không thể nghi ngờ. Joben người rốt cục đến. Ta cho rằng, ta đã đợi không được ngươi phùn nhì loe ánh sáng nhạt bóng dáng ở Joben phía trước phiêu động, loe ra ánh sáng nhạt trùng, nhỏ vụn ánh sáng điểm chính chậm rãi tung bay. Joben quả thực kích động không biết nói cái gì cho phải. Thật tốt quá chỉ cần còn sống là tốt rồi chỉ cần linh hồn còn tại là tốt rồi phùn nhì, ta nhất định hội giúp ngươi khôi phục. Joben, ta thật là cao hứng, vốn cho rằng, bản thân muốn ở trong này cô độc chết đi, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn là đến xem ta lóe ánh sáng nhạt bóng người chậm rãi hướng về Joben biến ảo bóng người nhẹ nhàng lại đây, trốn vào Joben trong lòng. Đây là một loại thập phần kỳ diệu cảm giác, từ trước cùng Phùn Nhỉ tiến hành tinh thần cộng hưởng, cho nhau cũng rất nhiều lần tiến vào ý thức của đối phương chi hải, nhưng là đều không có giống lúc này đây như vậy, mãnh liệt cảm giác được đối phương tồn tại. Tại đây Phùn Nhỉ căn nguyên nơi, nhẹ nhàng ôm lấy Phùn Nhỉ suy yếu ý thức, Joben trong nháy mắt cảm thấy Phùn Nhỉ đang ở cùng bản thân đồng hóa, trong nháy mắt có chút phân không rõ lẫn nhau. Nhưng là Joben lại ở đồng thời trong lòng chấn động, Phùn Nhỉ, ngươi còn tại biến càng thêm suy yếu. Nhàn nhạt bóng dáng nằm ở Joben trong dạ, Joben. Lúc này đây, ta thật sự phải chết ở cạnh ngươi, nói cho mọi người, cùng các ngươi cùng một chỗ ngày, ta rất nhanh, cũng không cần vì ta chết bi thương, ta chết thật thỏa mãn, thật thỏa mãn. Không không Phùn Nhỉ, ta cũng không phải là đến xem ngươi chết, ta là tới cứu ngươi, là tới cứu ngươi. Joben. Ta sở hữu lực lượng đều ở biến mất, ý thức đã ở mơ hồ, ta tâm tồn hy vọng, nghĩ khả năng còn sống sót, ta bản thân cũng không biết nơi này là chỗ nào. Nhưng là, ta ý thức ở chậm rãi tiêu tán, ta đã không có thời gian. Joben nhìn Phùn Nhỉ lóe ánh sáng nhạt bóng dáng, nhìn kia không ngừng thoát ly Phùn Nhỉ thân thể tung bay mà đi ánh sáng phiến. Lúc ấy ở thần đỉnh, sửa dùng chấn hồn ca đưa tiễn A-Lan tình cảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Joben trước mắt. Joben rốt cục minh bạch bản thân nhìn đến này đó trí nhớ mảnh nhỏ đến cùng là từ đâu tới đây. Này đó lại đều là Phùn Nhỉ tự chủ ý thức một phần, hiện tại lại ở dần dần băng thoái. Phùn Nhỉ, ta đến nơi này liền sẽ không kêu ngươi lại có chuyện ngươi này nha đầu ngốc, lúc ấy rời đi ta không thì tốt rồi, hiện tại lại đem bản thân biến thành này bộ dáng. Joben, không cần lại an ủi ta, ta hiện tại chết đi, cũng không khó qua, hiện tại. Ngươi nói cho ta, nếu ta còn có thể còn sống lời nói, ngươi hội sẽ không thích ta, giống đau tỉ tỉ như vậy thương ta. Phùn Nhỉ ngươi đừng nói không cần lại tiêu hao lực lượng của chính mình, ngươi yên tâm, ta nhất định hội cứu ngươi, ta có biện pháp. Joben, có thể trả lời ta sao? Hội ta cam đoan hội, nhưng là ngươi hiện tại phải muốn nghe ta nói. Phùn Nhỉ suy yếu có chút mơ hồ trong thanh âm tràn ngập hạnh phúc. Joben, ta nghe lời ngươi. Vĩnh viễn, đều nghe lời ngươi. Phùn Nhỉ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Joben nhẹ nhàng kêu gọi, nhưng là đổi lấy, lại chẳng qua là Phùn Nhỉ trầm mặc. Joben trong lòng trầm xuống, cũng không dám nữa chậm trễ thời gian. Hiện tại Phùn Nhỉ tự do ý thức đều đã lâm vào hôn mê trạng thái. Chậm một chút nữa lời nói, Phùn Nhỉ khả năng liền thật sự muốn tan thành mây khói. Nhẹ nhẹ màu đen sáng rọi, nhiễm bên trên Phùn Nhỉ kia sáng rọi càng ngày càng mạnh thịnh bóng dáng, nhất thời chính lóng lánh quang mang bị màu đen ô áp suất ánh sáng đi xuống, phiến phiến tung bay tia chớp mảnh nhỏ cũng đều bị tầng này hắc quang bao ở tại bên trong. Màu đen ánh sáng màng chậm rãi mấp máy, bên trong Phùn Nhỉ bóng dáng chậm rãi, giống một cái trẻ con giống nhau lui thành một đoàn. Ba tầng trong, ba tầng ngoài đem Phùn Nhỉ này đó lưu lại tự chủ ý thức bọc hảo, Joben mang theo Phùn Nhỉ ly khai linh hồn chi lửa, hướng về ý thức chi hải ở mặt ngoài phủ. Lúc này đây đối với này đó có lực công kích tinh thần lưu, Joben hoàn toàn có thể tiến hành phòng vệ, Phùn Nhỉ tự chủ ý thức ngay tại bản thân bảo hộ bên trong, Joben tuyệt không lo lắng như vậy hơi chút va chạm hội ảnh hưởng đến Phùn Nhỉ, mà Phùn Nhỉ linh hồn chi lửa bị giải khai trói buộc sau, cũng bắt đầu dần dần rời xa Joben cùng Phùn Nhỉ. Luôn luôn đi đến Phùn Nhỉ ý thức chi hải mặt ngoài, nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, xám trắng sắc ý thức chi hải, Joben tâm tình hảo dậy lên, này đó đều là vấn đề nhỏ mà thôi. Rất nhiều lần đi đến Phùn Nhỉ ý thức chi hải, Joben đối nơi này thập phần quen thuộc, hiện tại này phiến hỗn độn tình huống, là vì mất đi Phùn Nhỉ tự chủ ý thức dẫn đường, đều có thể biến thành như bây giờ bộ dáng, mà ở phía trước, cũng từng có Phùn Nhỉ buông tha cho đối bản thân tinh thần lực chi phối, hoàn toàn chìm vào ý thức đành phải, mặc cho Joben khống chế tinh thần lực tình huống, đối vân vận hành Phùn Nhỉ ý thức chi hải, Joben đã thập phần quen thuộc. Cẩn thận trải vớt Phùn Nhỉ hỗn loạn ý thức chi hải, đêm này đó hỗn độn tinh thần lưu đều quăng đến ý thức chi hải chỗ sâu, Joben lấy bản thân ý thức lại một lần nữa khởi động Phùn Nhỉ ý thức chi hải. Làm nhìn kia lốc xoáy hình dạng lại dần dần hình thành, chẳng qua là nhan sắc như trước xám trắng một mảnh sau, Joben chậm rãi giải khai bao vây lấy Phùn Nhỉ hắc ám nguyên tố. Phùn Nhỉ thân ảnh phiêu phiêu đáng đu, tựa hồ đã hoàn toàn không có cùng Joben trao đổi năng lực, Joben nhẹ nhàng giữ chặt Phùn Nhỉ thân ảnh, bắt đầu tiến hành hơi chút tinh thần cộng hưởng. Dần dần tăng mạnh tinh thần lực, rốt cục nhường Phùn Nhỉ mơ hồ bóng dáng có một chút động tác, ngay cả trên người không ngừng tung bay ánh sáng phiến, cũng đều tiêu thất. Joben. Phùn Nhỉ trong thanh âm, tựa hồ tràn đầy nghi hoặc. Phùn Nhỉ, cùng ta vẫn duy trì tinh thần cộng hưởng, hiện tại thử, đi tiếp nhận của ngươi ý thức chi hải, ngươi bây giờ còn thập phần suy yếu, không cần miễn cưỡng, có gì không ổn, liền lập tức trở về. Chần chờ một hồi lâu, Phùn Nhỉ bóng dáng rốt cục gật gật đầu. Roben cẩn thận cảm giác chung, Funny bóng dáng tản mát ra một trận xanh biếc sắc quang mang, bắt đầu biến càng ngày càng hư ảo dậy lên, mà cùng lúc đó, ý thức chi hải kia xám trắng nhan sắc cũng đang ở chậm rãi thối lui, nhẹ nhẹ lục ý, chính một chút trở về. Đợi cho Funny bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy, toàn bộ ý thức chi hải bỗng nhiên tạm dừng một chút, tiếp theo, lấy một cái so vừa rồi thông thả nhiều tốc độ bắt đầu chậm rãi xoay tròn, này phiến ý thức chi hải đã một lần nữa là một mảnh xanh um xanh lá, thập phần xinh đẹp. Roben, ta thành công. Nhìn Funny tuy rằng thong thả, lại đâu vào đấy ở vận chuyển ý thức chi hải, Roben cảm giác đổ ở bản thân yết hầu chung một khối này nọ rốt cục tiêu thất. Funny, hoan nghênh ngươi lại trở về. Nhẹ nhàng, Roben mở mắt, nhìn như trước giống trẻ con giống nhau ngủ say Funny, Roben nâng lên tay, lôi kéo Funny khuôn mặt, tiểu đồ lười nhi mau tỉnh lại. Tinh tế lông mi nhẹ nhàng run lên một chút, Funny rốt cục lại một lần mở kia đối sáng ngời ánh mắt, suy yếu cười, Roben. Nghe Funny ngay tại bên tai thanh âm, Roben kích động kém một chút rớt xuống nước mắt đến. Roben, ngươi thế nào khóc? Nhìn Roben trong mắt trong suốt lóe ra, Funny một mặt mở mịt. Roben chạy nhanh quay đầu đi, nhanh chóng xoa xoa ánh mắt, không có chẳng qua là vừa rồi có chút mệt, thân thể có điểm không thoải mái mà thôi, không thành vấn đề. Roben, ngươi nơi nào không thoải mái, thương còn không có tốt sao? Ác! Đau! Kinh hãi dưới, Roben lập tức quay người lại, lại thấy Funny chính ngã hồi trên giường, chạy nhanh thân thủ tiếp được. Nếu mày nói, ngươi trên người còn có rất nhiều thương không hảo đâu, đừng lộn xộn, mấy ngày nay thân thể của ngươi khôi phục tốc độ đặc biệt chậm, ngay cả ta ma pháp đều không có quá lớn hiệu quả, ngươi lần này tỉnh lại, hẳn là có thể khôi phục rất nhanh, nhưng là, không thể lộn xộn, ngoan ngoãn ở trên giường nằm, nghe thấy được không có. Nhìn một mặt giáo huấn người bộ dáng Roben, Funny lo lắng hỏi, Roben, vậy còn ngươi? Thương thế của ngươi thế nào? Đem Funny hảo hảo bông, Roben thẳng đứng dậy không khỏi mừng rỡ. Ngươi không thấy ta bây giờ còn sinh long hoa hổ, đã ly khai hắc xâm lâm thiệt nhiều thiên, cơ thể của ta hảo lắm, hiện tại thương đã khỏi hẳn 7788. Cao thấp nhìn xem Roben, quả nhiên không giống như là có trọng thương trong người người, thậm chí trên người ngay cả một mảnh băng vải, một khối thanh nẹp linh tinh gì đó đều không có, Funny rốt cục vui vẻ nở nụ cười. Roben đứng dậy, cao hứng nói, ngươi chờ một chút, ta đi kêu mẹ các nàng, này này nhưng là đem các nàng sợ hãi, biết ngươi tỉnh lại, các nàng nhất định hội cao hứng hô to gọi nhỏ. À Roben, ngươi chờ một chút, ta lập tức quay lại, lập tức vừa nói, Roben xoay người chạy tới cửa, giải khai ma pháp cấm, kéo ra cửa đi rồi đi ra ngoài, để lại một mặt kinh ngạc Funny. Vừa ra khỏi cửa, Roben liền thấy xa xa, Mẹ Dị, Su, Ú Nạ các nàng, còn có không biết cái gì thời điểm đến nơi đây hụt, này đó quen thuộc gương mặt đều là một mặt lo lắng đứng ở ngoài cửa. Vừa thấy Roben xuất ra, mọi người lập tức cùng đi lên. Roben tình huống thế nào? Tiểu hồ ly không có việc gì đi. Roben. Têu to bảy miệng tám lời chung, Roben cũng là chân mềm nhũn, lảo đảo một bước mới đứng vững thân thể, xù cấp bước lên phía trước một bước, sam ở Roben cánh tay, nhẹ nhàng lắc đầu nói, xem ra, ngươi không chỉ là mạo hiểm, hơn nữa ngay cả phòng ngự đều không có làm. Roben hắc hắc nở nụ cười một chút, nhìn ngươi nói, thế nào giống như ở cửa trách ta giống nhau. Tốt xấu ta cũng là đại tinh linh sứ đâu. Xù không khỏi ánh mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, Roben, ngươi, Funny có phải hay không được cứu rồi? Mọi người tiếng nói chuyện nhất thời nhỏ xuống dưới, sở hữu ánh mắt đều có chút khẩn trương nhìn Roben. Roben đứng thẳng thân thể, khu một tiếng, thanh thanh cổ họng, này động tác không khỏi nhường mọi người trong lòng mừng rỡ. Roben này phó cao hứng vẻ mặt, đáp án đã không cần nói cũng biết. Funny nàng đã tỉnh lại. Hành lang phía trên nhất thời một trận hoan hô tiếng động. Mẹ nhẹ nhàng ôm miệng mình, kích động lệ nóng doanh trọng. Roben nhẹ nhàng ôm ấp một chút mẹ, thật có lỗi, kêu ngươi lo lắng, bất quá hiện tại, ta lại đem ngươi đáng yêu muội muội mang đã trở lại, hiện tại, vào xem nàng đi. Tiểu hồ ly hôm nay muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm xong. Phân xạ xạ cái thứ nhất bị kích động mở ra cửa phòng, vọt đi vào, xem Roben một trận bất đắc dĩ. Xạ xạ, Funny đến tỉnh lại, ngươi đừng. A, Roben vô lực thanh âm bị trong phòng truyền đến một tiếng cao decibel kêu sợ hãi ngáy mắt đánh gãy. Funny. Mọi người trên mặt đều là quá sợ hãi, này tiếng kêu là Funny. Roben hỏa tốc xoay người, trực tiếp va lật ra ván cửa hướng vào phòng. Funny sao? Nói đến một nửa, Roben không khỏi sững sờ ở tại chỗ, lập tức theo trên hành lang dũng vào phòng, người cũng một mặt kinh ngạc nhìn trong phòng trường diện. Xạ xạ đã chạy tới phía trước cửa sổ, thoạt nhìn là muốn đi ôm một chút Funny, nhưng là hiện tại, xạ xạ cũng là vẻ mặt kinh dị đứng thẳng bất động ở tại chỗ, hai vươn đi tay còn đứng ở không trung. Một trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Funny biểu hiện, liền càng cổ quái. Cả người đều là thương phun y, chính dây rùa ở trên giường vặn mẹo, lui về phía sau, trên mặt mang theo vạn phần kinh sợ nhìn xa xa, một cái không có trọng thương tay chính tùy tay nắm lên bên người gì có thể bắt khởi gì đó giống xả xả ném. Lan! Cúc ngay không cần lại đây, phun y trong thanh âm tất cả đều là sợ hãi. Gặp quỷ! Đợi lại nghe đến phun y phát ra một tiếng rên, dô Ben mới từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần nhi đến, lập tức vài bước cướp được bên giường, kéo lại phun y còn tại không ngừng vung tay cánh tay. Phùn Nhi ngươi làm sao vậy? Trong nháy mắt, Phùn Nhi yên tĩnh xuống dưới, nhìn Dô Ben, trên mặt lộ ra hủy khuất, không muốn xa rời, hoảng sợ. Dô Ben. Ra sức bổ nhào vào Dô Ben trong dạ, Phùn Nhi khóc lên, ngươi đừng rời khỏi ta, ta rất sợ hãi. Dô Ben đầu đầy mờ mịt, chỉ có thể hảo ngôn an ủi, sẽ không Phùn Nhi, ta sẽ không rời đi, trước nằm xuống được không được. Ngươi xem trên người miệng vết thương đều nứt, nghe lời trước nằm xuống, cái bên trên chăn. Hảo ngôn khuyên bảo nhường Phùn Nhi nằm hảo. Dô Ben quay đầu lại, gặp xạ xạ còn đã ngốc đứng ở rời xa, lăng lăng nhìn Phùn Nhi. Gặp Dô Ben nhìn qua, xạ xạ cắn cắn môi, rũ xuống rèm mắt nhẹ nhàng nói, ta cái gì cũng chưa làm, ta chẳng qua là muốn ôm ôm tiểu hồ ly, trong khoảng thời gian này, ta cũng là thật lo lắng, ta. A nha đừng nữa khóc một cái, Dô Ben chạy nhanh trở lại đi an ủi xạ xạ, nhưng là tay háo căng thẳng, nhìn lại, cũng là Phùn Nhi vẻ mặt bất an kéo lại bản thân. Phùn Nhi, Dô Ben vừa rồi vì cứu ngươi. Đã mệt chết đi, ngươi nhường Dô Ben đi trước nghỉ ngơi, xạ xạ nàng. Dô Ben. Mẹ lo lắng chính mình muội muội, cái thứ hai lấy lại tinh thần nhi đến đi đến phía trước cửa sổ, lại mới nói nửa câu nói, liền lại bị Phùn Nhi cao giọng thét chói tai đánh gãy. Phùn Nhi, như thế nào? Dô Ben vạn phần kỳ quái, Phùn Nhi nhìn mẹ ránh mắt, cư nhiên giống nhau là tràn ngập bất an. Phùn Nhi, ngươi làm sao vậy? Mẹ bị hoảng sợ, nhìn Phùn Nhi hoảng sợ ánh mắt, trong lúc nhất thời lại sững sờ ở tại chỗ. Dô Ben rốt cục cảm giác có chút không lớn thích hợp nhi. Xa xa, mẹ dự, các ngươi ngay cả cái trước sau lui một ít, ta cùng Phùn Nhi nói mấy câu. Đợi vẻ mặt khó hiểu cùng lo lắng xạ xạ cùng mẹ dự thối lui, Phùn Nhi trên mặt sợ hãi quả nhiên biến mất rất nhiều. Dô Ben ngồi ở phía trước cửa sổ, lôi kéo Phùn Nhi tay, cảm giác được Phùn Nhi tay ở nhẹ nhàng phát run. Phùn Nhi, như thế nào, là xạ xạ cùng mẹ ra, ngươi thế nào giống như, thật sợ hãi bộ dáng. Dô Ben nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Cũng không có nhường Phùn Nhi khẩn trương cảm xúc được đến quá lớn giảm bớt, ngẫu nhiên liếc về phía xạ xạ cùng mẹ ránh mắt, như trước tràn đầy bất an. Xạ xạ, mẹ dự. Dô Ben nhất thời ngạc nhiên, kêu ra này hai cái tên thời điểm, Phùn Nhi cư nhiên trong mắt tất cả đều là mở mịt. Phùn Nhi, ta là Dô Ben, đúng hay không? Ân, Dô Ben, ta có chút sợ hãi. Kia, ngươi xem bên kia đứng cái kia, màu đen tóc, vóc dáng hơi chút thấp một chút nữ hải nhi, nàng. Nàng là ai? Dô Ben hỏi ra những lời này, có vẻ có chút phí sức. Phùn Nhi nhìn xa xa, rụt lui đầu, ta không biết. Nhất thời, tất cả mọi người mắt choáng váng. Dô Ben âm thầm nuốt nước miếng, nhìn Phùn Nhi hoàn toàn không giống là ở mở vui đùa trên mặt, ngón tay có chút run rẩy chỉ mẹ dự. Phùn Nhi, cái kia đâu? Nàng là tỷ tỷ ngươi. Phùn Nhi lại nhìn mẹ dự, lại đem lôi kéo Dô Ben tay chảo càng gấp. Dô Ben, ta không quen nàng. Mẹ thân thể nhoáng lên một cái. Ánh mắt lộ ra vài phần tuyệt vọng đến, xạ xạ vội vàng ở bên cạnh kéo theo mẹ dự, bản thân cũng là vẻ mặt kinh ngốc nhìn vẻ mặt có chút nao núng Phùn Nhi. Phùn Nhi, vậy ngươi nhìn một cái, ở trong cái phòng này, ngươi còn nhận thức ai? Phùn Nhi có chút không tình nguyện dùng ánh mắt theo tả quét đã có, nhất xem qua sủ, ú nạ đợi người, hút, còn có mấy cái ma nữ, cuối cùng, vẫn là lắc đầu. Dô Ben, ta không quen bọn họ. Dô Ben chán bắt đầu lưu mồ hôi, lúc này đây chuyện tình, thật đúng là to rồi. Tuy rằng đem Phùn Nhi liền cứu tỉnh, nhưng là hiện tại cư nhiên ngay cả này đó sớm chiều ở chung người đều không quen, này chẳng lẽ là mất trí nhớ sao? Nghĩ, Dô Ben không khỏi sửng sốt, Phùn Nhi ngươi còn nhớ rõ ta, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là thế nào nhận thức sao? Phùn Nhi nhìn một cái Dô Ben, ngượng ngùng cười cười, lần đầu tiên nhìn đến của ngươi thời điểm, còn đang suy nghĩ, tỷ tỷ cư nhiên sẽ thích như vậy ngốc đầu ngốc não nam nhân, ta còn. Tỷ tỷ Phùn Nhi có chút mờ mịt lặp lại một lần này chữ. Nhìn Dô Ben trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ta. Tỷ tỷ. Quay đầu lại, nhìn mẹ dự, Phùn Nhi trong mắt nghi ngờ trùng trùng. Phùn Nhi mất trí nhớ. Một lần nữa tỉnh lại Phùn Nhi, như trước đúng vậy Phùn Nhi, như trước thích ăn đường giấm chua cá, như trước giữ lại từ trước sở hữu thói quen cùng động tác nhỏ, nhưng là, lại không nhớ được sự tỉnh trước kia. Trừ bỏ Dô Ben. Nhìn ở trên bàn cơm tựa vào Dô Ben bên cạnh, một bên dè dặt cẩn trọng nhìn mọi người. Một bên thoạt nhìn còn có chút vui sướng ăn trước mặt chuyên môn vì bản thân chuẩn bị đường dấm chua cá Phùn Nhi, xạ xạ trong lòng thập phần mất hứng. Phun Nhi tỉnh lại, điểm này xạ xạ ưa thích dị thường, nhưng là tỉnh lại sau ngay cả mẹ gì này tỷ tỷ đều quên không còn một mảnh, lại còn đem Joe Ben chuyện tình nhớ được rành mạch, điểm này lại nhường xạ xạ mân mê miệng. Vài ngày xuống dưới, Phun Nhi trên người thương bay nhanh hảo xoay xoay, trên đùi thương coi như hơi chút, hiện tại đã có thể dưới hành tẩu, bất quá vô luận là ở nơi nào, Phun Nhi lại chỉ làm cho Joe Ben một người cùng. Tỉnh lại Phun Nhi, một mặt nhu nhược, không nữa lúc trước quật cường cùng quả cảm, đối với bất luận kẻ nào đều dè dặt cẩn trọng, mà đối Joe Ben ỉ lại, đã đạt tới tột đỉnh nông nỗi. Mẹ gian vị ở Phun Nhi bên người, nhưng là lại cũng không thể không tận lực bảo trì một cái khoảng cách, bằng không, Phun Nhi hội thập phần rõ ràng bắt đầu khẩn trương đứng lên, nhìn cùng bản thân hình cùng người lạ muội muội, mẹ trong lòng ngũ vị hỗn loạn. Tốt lắm ăn, xạ xạ. Cảm ơn tựa hồ là cảm giác được xạ xạ đối bản thân bất mãn, Phun Nhi buông bộ đồ ăn. Rụt rè đối xạ xạ nói lời cảm tạ. Vốn chừng mắt mắt thấy Phùn Nhì xạ xạ, không khỏi quay đầu đi, trong lòng có chút không khỏe tư vị, cứ việc hiện tại Phùn Nhì lao quấn quýt lấy Joe Ben nhường bản thân rất là không hài lòng, nhưng là từ trước. Từ trước cũng chỉ là không như vậy rõ ràng mà thôi, hơn nữa, từ trước Phùn Nhì, cho tới bây giờ sẽ không như vậy yếu đuối cùng người khác nói nói. Nghĩ đến này, xạ xạ cũng là một trận thần thương, tự bản thân cái bạn tốt biến thành cái dạng này, bản thân về điểm này ghen tị tâm. Thật sự là không biết cái gọi là thích ăn cái gì đều nói cho ta nha, một hồi cùng ta đi phòng bếp, nhìn xem ngươi thích ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn. Xạ xạ quay đầu lại, một mặt ôn nhu. Phun Nhỉ trong ánh mắt có vài phần do dự, chuyển qua ngẩng đầu, nhìn nhìn Joe Ben. Trong chốc lát ta cũng đang hảo đi phòng bếp thu thập này nọ, chúng ta cùng đi. Joe Ben hiểu ý, vội vàng trả lời. Phun Nhỉ cao hứng cười cười, tốt. Mọi người đều có chút trầm mặc, Phun Nhỉ tình huống hiện tại, ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chính là Joe Ben cũng không đại xác định này đến cùng là chuyện gì xảy ra, dựa theo Joe Ben đoán rằng, Phun Nhỉ tự chủ ý thức ở lúc ấy đã sắp tiêu tán, bản thân đuổi tới phía trước, đã bị mất rất nhiều ý thức, này trong đó, khả năng có một chút nguyên bản trí nhớ, mà tàn lưu lại ý thức ở Phun Nhỉ trên người hồi phục, tuy rằng còn như trước đây Phun Nhỉ, nhưng là một phần trí nhớ, khả năng đã tiêu thất. Có thể hay không khôi phục lại, Joe Ben cũng không thể xác định, nhưng là Joe Ben có một chút có thể khẳng định. Này đó mất đi trí nhớ mảnh nhỏ, bây giờ còn ở Phùn Nhì ý thức chi trong biển, nhưng là đã 408 rơi xuống, đợi cho Phùn Nhì tinh thần lực hoàn toàn khôi phục thời điểm. Này một phần trí nhớ, có lẽ có thể tìm trở về. Hơn nữa, Phùn Nhì trong trí nhớ, rõ ràng còn sót lại một ít sự tình này nọ mảnh nhỏ. Phùn Nhì hiện tại thân thể thập phần suy yếu, đặc biệt trên tinh thần, vài ngày xuống dưới, thân thể thương thế nhưng thật ra ở Joe Ben trị liệu ma pháp phía dưới tốt bay nhanh, nhưng là tinh thần lực khôi phục, lại thập phần thông thả. Trải qua có chút gian nan câu thông, Phun Nhỉ rốt cục một mặt bất an đáp ứng rồi xạ xạ bồi bản thân trở về phòng thỉnh cầu, sau đó cẩn thận mỗi bước đi nhìn Joe Ben cùng xạ xạ cùng nhau ly khai. Nhìn ở một bên có chút ngẩn người mẹ dị, Joe Ben này nói, mẹ dị, ta. Mẹ nhìn Phun Nhỉ biến mất hành lang góc nhẹ nhàng lắc đầu, Joe Ben, ngươi không muốn xin lỗi, Phun Nhỉ. Ở lúc còn rất nhỏ, ở còn không có đi ma pháp học viện thời điểm, kỳ thực liền là như thế này dè dặt cẩn trọng yếu đuối bộ dáng. Hiện tại nàng lại biến trở về hồi còn nhỏ bộ dáng, này cũng không thấy. Chính là nhất kiện chuyện xấu, nàng hiện tại không bao giờ nữa dùng giống như trước như vậy vất vả. Chương 589, đường về. Tính tính thời gian, bản thân trở lại ma giới đã hơn nửa tháng, trên đại lục, hai cái tinh linh nữ vương cùng vị kia cả tổng đại đế chỉ sợ là đã sốt ruột chờ. Ở Phùn Nhì thức tỉnh sau, luôn luôn đều thường xuyên cần Joe Ben bồi tại bên người, Joe Ben đành phải đem ma nữ nhóm mang đến gì đó giao cho Sủ. Từ Sủ mang theo vài cái ma nữ, ở cả lẽ ở làm cái này kỳ quái sự kiện giải thích người, đem ma nữ nhóm mang về đến gì đó, nhất kiện kiện gửi đi cho các nàng thân nhân. Chuyện này dẫn ở ma giới cao thấp dẫn tới không lớn không nhỏ chấn động, rất nhiều cao đẳng ma tộc đều đối này rất có phê bình kín đáo, nhưng là có hắc đế mệnh lệnh ở phía trước, đối với này xa phó đại lục, liều chết chấp hành nhiệm vụ ma nữ nhóm, cuối cùng mọi người vẫn là lựa chọn ngậm miệng. Mà ma nữ nhóm hưng phấn cảm xúc chưa từng có tăng vọt, tối thiểu. Joe Ben cảm thấy ở huyền không thành ma nữ nhóm, có nhìn bản thân ánh mắt, quả thực giống nhìn thượng đế giống nhau. Phun Nhỉ dựa vào Joe Ben, thân sắc có vẻ có chút nhu nhược, nhưng là nhìn xạ xạ ánh mắt lại hội nhu hòa rất nhiều, bản thân trước bàn kia bàn đường giấm chua cá, bay nhanh kéo gần lại hai người khoảng cách. Ta tính toán hồi đại lục khu, trở lại ma giới đã có một đoạn thời gian, vốn, ta chỉ là có chút nhớ ngươi nhóm, nghĩ hồi đến xem, thuận tiện mang chút lễ vật trở về, nhưng là không nghĩ tới, lại đã xảy ra rất nhiều chuyện tình. Hiện ở trên đại lục chờ ta người, có lẽ đã lòng nóng như lửa đốt. Mẹ nhìn đối bản thân như trước không thế nào thân cận Phun Nhỉ, lo lắng trùng trùng nói, Joe Ben, kia Phùn Nhi làm sao bây giờ, nàng hiện tại cái dạng này. Ta tính toán mang nàng cùng nhau trở về. Joben rõ ràng đáp. Vốn, này cũng là bắt đầu đã nghĩ tốt, hiện tại Phùn Nhi nếu biến thành cái dạng này, ta tự nhiên không thể bỏ lại nàng. Tuy rằng hiện tại Phùn Nhi tinh thần lực khôi phục rất chậm, nhưng là cũng là ở luôn luôn liên tục khôi phục, có vài thứ, Phùn Nhi vẫn là nghĩ tới, có phải hay không, Phùn Nhi. Joben quay đầu, nhẹ nhàng đối Phùn Nhi cười. Phùn Nhi không lớn xác định gật gật đầu, ta. Thiệt nhiều này nọ đều nhớ không được, nhưng là các ngươi mọi người, đối ta tốt lắm. Nói một câu, Phùn Nhi lại hơi hơi rũ xuống rèm mắt, một mặt sợ hãi bộ dáng, tuy rằng hiện tại Phùn Nhi có chút sợ người, đối với này ngạch từng đã thân nhân đồng bạn đều nhớ không được, nhưng là mọi người đối nàng quan tâm, Phùn Nhi cũng là rõ ràng cảm thụ đến. Joben tự tin nói, mọi người đều không cần lo lắng, Phùn Nhi tình huống hiện tại thật ổn định, nàng bản thân lại là rất lợi hại ma pháp sư, tinh thần lực khôi phục là chuyện sớm hay muộn tình. Chỉ nhớ, cũng nhất định hội dần dần khôi phục, chờ lần sau gặp mặt thời điểm, Phùn Nhi khả năng liền khôi phục bình thường. Tuy rằng mọi người đối điểm này cũng không là thập phần đích xác định, nhưng là cũng đều không có nói cái khác nói, ở trong lòng, mọi người cũng là thật sự hy vọng Joben lời nói hội trở thành hiện thực. Joben, chúng ta, phải rời khỏi này. Phùn Nhi nhỏ giọng hỏi, ân chúng ta đi khác một chỗ, nơi đó so nơi này cảnh sắc còn muốn xinh đẹp. Phùn Nhi dương mắt nhìn trên bàn cơm mọi người. Bọn họ không cùng ta nhóm cùng đi sao? Phùn Nhi, nơi nào tuy rằng xinh đẹp, nhưng là đã có chút nguy hiểm, chúng ta là vì tránh né cái loại này nguy hiểm, mới đến nơi đây, ở nơi đó chuyện tình, không có hoàn toàn có định luận phía trước, chúng ta những người này, không nên toàn bộ đều cùng nhau trở về. Phùn Nhi hiểu biết gật gật đầu, kia nếu nguy hiểm, ngươi liền không nên đi, được không được? Nơi này, cảm giác tốt lắm, có ngươi, có mọi người cùng ta. Joben cười cười, Phùn Nhi, có một số việc, là không thể không đi làm, hiện ở đó, còn có rất nhiều người đang chờ ta trở về, không thể bội ước thất tín nha. Ân, tốt, chỉ cần ngươi cùng ta, nơi nào đều có thể. Đợi xác định ma nữ nhóm sở hữu lễ vật đều đưa đến, hơn nữa đã bị không ít hồi âm cùng đáp lễ sau, Joben rời đi chuẩn bị khởi hành. Phùn Nhi hiện tại tinh thần lực thập phần mỏng manh, bản thân không gian giới chỉ cũng đã không thể tự nhiên sử dụng, hiện tại, xa xa các nàng cùng Phùn Nhi chính đang chuẩn bị một ít nữ hải tử tư nhân vật phẩm. Đứng ở huyền không thành phía dưới truyền tống trận trước, hiện tại chỉ có hụt một người cùng Joben. Nhìn trên mặt không có gì biểu tình hụt, Joben cảm giác có một chút xa lạ, mấy tháng không thấy, hụt có vẻ càng thêm trầm mặc ít lời, từ trước cái kia yêu nói yêu cười, luôn mặc một tiếng bạch đi tóc vàng thanh niên, hiện tại đã là một cái gắn vào màu đen trường bào dưới lạnh lùng người. Hụt, trong khoảng thời gian này, ma pháp của ngươi tu luyện thế nào? Gặp Joben đối chính mình nói, Hụt chuyển động đôi mắt, trên mặt rốt cục lộ ra một tia khó được ý cười, cũng không tệ, ta tìm được một cái thập phần thích hợp tu luyện địa phương, ta ma pháp tiến bộ rất nhanh, so ở trên đại lục thời điểm, phải nhanh rất nhiều. Nhìn Joben, Hụt nói tiếp, chẳng qua là đáng tiếc, hiện tại, ta như trước không thể cảm giác đến ma pháp của ngươi dao động, càng nhìn không thấu của ngươi sâu cạn, Joben. Ta cảm thấy ngươi so trước kia lợi hại hơn. Không biết này có phải hay không cùng ngươi trong khoảng thời gian này bên trong ở trên đại lục trải qua có liên quan. Chuyện của tôi rất nét. Joben chỉ có thể cười khổ một chút, trong khoảng thời gian này, nhưng là qua thập phần vất vả, dè dặt cẩn trọng, dè dặt cẩn trọng. Cuối cùng lại bị đưa vào chiến trường, kém một chút, sẽ bị người bao sủi cảo. Chiến trường. Ngươi là nói trở về thời điểm, ngươi tham gia cả tổng đế quốc chiến tranh. Xem như đi, đánh vài lần trận. Cảm giác thật phiền chán. Hụt hơi hơi trầm ngâm. Như vậy lịch lãm, hội so với chính mình lặng lặng tu luyện ma pháp tiến cảnh mau rất nhiều sao. Nếu là như vậy nói, ta cũng tưởng hồi đại lục đi. Nhìn Hụt một mặt nghiêm cẩn thần sắc, Joben đi qua vô vô Hụt bả vai, Hụt, tâm tình của ngươi. Ta rốt cục bao nhiêu có chút lý giải, làm Phùn Nhi thân thể ở ta trong lòng dần dần lạnh như băng đi xuống thời điểm. Cái loại cảm giác này, thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hụt ánh mắt bất động thanh sắc lóe lóe. Thế nào? Ngươi hiện tại, bắt đầu thích Phùn Nhi sao? Joben nhẹ nhàng lắc đầu, này ta cũng không biết, nhưng là Phùn Nhi là vì ta mới biến thành cái dạng này, ta thật cảm động, cũng càng ấy nấy, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, nhường nàng khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục như lúc ban đầu sao? Hụt một tiếng thở dài. Joben, ngươi là may mắn, Phùn Nhi tình huống, tệ nhất, cũng bất quá là mất đi trí nhớ mà thôi, mà chúng ta mọi người đều ở nàng bên người, cho dù nàng quên hết chúng ta mọi người, nhưng là chúng ta như trước có thể cùng nàng một lần nữa làm bằng hữu. Chúng ta còn có thể giống như trước giống nhau thân mật, mà ta Alan. Bình nguyên bên trên gió, thổi chúng Hụt hắc bảo bay phất phới, thổi tan tác Hụt phía sau lời nói. Tuy rằng biết này hy vọng không lớn, nhưng là Joe Ben vẫn là nhịn không được hỏi xuất ra, về Alan, hụt. Ngươi có cái gì mặt mày sao? Không có hụt trả lời có vẻ có chút cứng ngắc. Ma Vương cho ta rất nhiều ma pháp tu luyện bên trên đề nghị, nhưng là về linh hồn ma pháp, lại đề cập rất ít. Ta cũng từng hướng hắn nhắc tới qua một lần chuyện này, nhưng là hắn nói, ta hiện tại còn không có thực lực nhận vài thứ kia, nhường ta nhẫn mại chờ đợi, nỗ lực tu luyện. Kết quả này, Joe Ben cũng đại khái đoán. Lúc trước biết được muốn hoàn chỉnh sống lại một người là như vậy gian nan, Joe Ben chỉ biết, ở sau mạn thời gian dài bên trong, hụt có lẽ được đến, chẳng qua là một cái lại một cái thất vọng. Hai người trong lúc đó nhất thời lâm vào trầm mặc, phía sau, Phùn Nhỉ cũng rốt cục chuẩn bị tốt, bị đại thêm vây quanh, đi ra truyền tống trận. Joe Ben, đây là Phùn Nhỉ gì đó, hiện tại nàng không thể tự do sử dụng không gian giới chỉ, ngươi trước giúp nàng thu. Joe Ben gật gật đầu, trực tiếp thân thủ nhận lấy, nhét vào bản thân không gian giới chỉ bên trong. Phùn Nhỉ thay đổi một thân trang điểm, có vẻ sạch sẽ lưu loát, một đầu tóc dài lại bị sơ thành nhẹ nhàng khoan khoái dài đuôi ngựa. Nếu không phải Phùn Nhỉ trên mặt một bộ cẩn thận thần sắc, Joe Ben thậm chí hoài nghi trước kia Phùn Nhỉ lại đã trở lại. Vô cùng cao hứng đứng ở Joe Ben bên người, Phùn Nhỉ nhỏ giọng hỏi, Joe Ben, các nàng nói như vậy thích hợp nhất ta, ngươi xem. Rất xinh đẹp sao? Rất xinh đẹp. Phùn Nhỉ vui vẻ nở nụ cười. Nhìn Phùn Nhỉ tràn đầy ý cười mặt, mẹ đi lên phía trước đối Joe Ben nói. Joe Ben, lúc này đây, liền hoàn toàn xin nhờ ngươi, Phùn Nhỉ nàng. Joe Ben an ủi nhìn đầy mắt lo lắng Matt, yên tâm đi, ta nhất định hội hảo hảo chiếu cố Phùn Nhỉ, lần sau gặp mặt thời điểm, nhất định trả lại ngươi có một hoàn hảo như lúc ban đầu muội muội. Matt nghe xong Joe Ben lời nói, nhẹ nhàng quay đầu, Phùn Nhỉ, năng nhường ta ôm ôm sao. Để cho Matt cảm thấy trong lòng khó chịu là, Phùn Nhỉ tỉnh lại sau, cùng bản thân trong lúc đó tựa hồ tận lực vẫn duy trì khoảng cách, cứ việc mọi người đều đối Phùn Nhỉ thập phần quan tâm. Phùn Nhỉ đã ở vài ngày nay bên trong đối mọi người đề phòng chậm rãi thả lỏng, không bao giờ nữa sẽ xuất hiện giống ngày đó một tới gần liền kêu sợ hãi tình huống. Nhưng là, mẹ lại phát hiện đến, Phùn Nhỉ ở tận lực cùng bản thân vẫn duy trì một loại cùng bất luận kẻ nào đều không có khoảng cách. Phùn Nhỉ trong ánh mắt bất an chợt lóe mà qua. Joe Ben gặp Phùn Nhỉ không nói lời nào, cổ vũ nói, Phùn Nhỉ, đi thôi, cùng mẹ nói lời từ biệt, chúng ta lập tức liền phải rời khỏi. Phùn Nhỉ đây mới đi ra một bước, hơi khẩn trương nhìn mẹ. Này ánh mắt, không khỏi nhường mẹ một trận đau lòng, này bản thân duy nhất thân nhân, lại không biết vì sao luôn ở lảng tránh bản thân. Cuối cùng, mẹ cũng không có thể đi ôm ấp Phùn Nhỉ, chẳng qua là nhẹ nhàng nắm lên Phùn Nhỉ hai tay, Phùn Nhỉ, khá bảo trọng, chúng ta mọi người, ta, hội thập phần tưởng niệm của ngươi, ta cũng sẽ tưởng niệm các ngươi mọi người. Mẹ lòng tràn đầy bất đắc dĩ buông ra Phùn Nhỉ tay, lui trở về. Vẫy tay hướng mọi người cáo biệt, Joe Ben mang theo Phùn Nhỉ bay lên giữa không trung. Đang ở giữa không trung, Joe Ben lại nghe thấy một tinh tế thanh âm truyền tới. Joe Ben, ta rất nhanh hội hướng ma vương thỉnh cầu rời đi ma giới. Đến lúc đó, ta sẽ đi tìm ngươi hy vọng ngươi sẽ không rất ngoài ý muốn. Joe Ben túi đầu vừa thấy, đứng trên mặt đất hụt, này nhìn bản thân, như trước mặt không chút thay đổi. Xem ra, hụt thật là cấp bách muốn tăng lên thực lực A. Gật đầu, Joe Ben mang theo Phùn Nhỉ nhanh chóng ly khai. Hắc đế đại nhân, Joe Ben rời đi nơi này. Mang theo cái kia gọi là Phùn Nhỉ nữ hải nhi cùng nhau ly khai. Như trước là ánh sáng quang minh siêu loại nhỏ trong hoa viên, Hắc đế đang ở kia khỏa đại thụ trên cành cây buông xuống bàn đu dây bên trên đu vui vẻ, Mã Lì ạ ma nữ nửa quỳ ở Hắc đế trước mặt lớn tiếng bẩm báo. Ân, nhân loại làm việc thật sự là kéo dài, hiện tại mới rời đi, này so với ta dự tính thời gian muốn chậm thiệt nhiều ân. Hắn mang cái kia nữ hải nhi rời đi làm cái gì? Phùn Nhỉ tựa hồ mất đi trí nhớ, hiện tại cái gì đều nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ Joe Ben chuyện tình, đối với những người khác, đều có chút e ngại, hiện tại như trước là cái dạng này, lúc này đây Joe Ben mang theo nàng rời đi, có thể là xuất phát từ chiếu cố nàng cân nhắc đi. Hắc đế nắm lấy chảo bản thân cảm, gật gật đầu, ân. Nhân loại làm việc đích sắc cùng chúng ta ma tộc làm việc chuẩn tắc một trời một vực, trước kia, chúng ta không khỏi đối điểm này xem nhẹ quá. Hắc đế đại nhân, này không phải ngài sai lầm. Hắc đế lập tức vui vẻ nở nụ cười, Mã Lì ạ. Những lời này nói thập phần đối bất quá. Ngươi chừng nào thì bắt đầu như vậy thân thiết kêu gã nhân loại kia danh tự, ngươi có nhận được hắn mang về đến lễ vật sao? Mã Lì ạ nao nao, Hắc đế bỗng nhiên trong lúc đó nhắc tới chuyện này, cũng là bản thân thật không ngờ, gục đầu xuống, Mã Lì ạ trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi, thuộc hạ không có nhận được lễ vật, hơn nữa, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy tên ngắn gọn, đều đứng lên phương tiện rõ ràng mới. Nếu Hắc đế đại nhân ngài không thích, Hắc đế ha ha nở nụ cười. Ha ha, xem đem ngươi khẩn trương, ta lại không nói cái gì, ngươi liền bắt đầu từ chối, này có thể có vẻ thập phần khả nghi à. Mã Lì ạ nhất thời sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệnh. Hắc đế có chút không thú vị theo bàn đu dây bên trên nhảy xuống tới, vài bước đi đến Mã Lì ạ bên người, ngồi xổm xuống thân, ngẩng đầu nhìn Mã Lì ạ có chút không biết làm sao gương mặt. Ta đáng yêu tiểu Mã Lì ạ, ngươi không cần như vậy không hiểu hài hước, không cần luôn như vậy nghiêm túc, đôi khi ngươi cũng ít nhiều cười một cái à. Mã Lì ạ cả người có chút phát run, mặc cho Hắc đế vươn hai tay nhỏ bé hướng tả hữu lôi kéo miệng mình rác, một cử động cũng không dám. Ân, tựa hồ càng khó nhìn. Hắc đế gặp Mã Lì ạ một mặt sợ hãi, chỉ phải buông tha cho, đứng dậy nói, ngươi không cần có cái gì dư thừa ý tưởng, kỳ thực đâu, cái kia Joben, hiện tại đại đa số ma nữ nhất định đều đối hắn phi thường có hảo cảm, chúng ta nơi này quy tắc, tuy rằng nói là một loại tất yếu quy định, nhưng là đối với các ngươi ma nữ mà nói, đích xác có chút hà khắc. Mã Lì ạ cúi đầu xuống. Tính, trước không nói này, nếu hắn đã ly khai nơi này, kia hết thể cũng đều đã xong, về các ngươi trong tộc chuyện tình, chính ngươi đi dặn dò một chút đi. Hiện tại ma nữ nhóm cảm xúc đều chưa từng có tăng vọt, đây là một chuyện tốt, bất quá, đôi khi chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu, ngươi hiểu chưa? Mã Lì ạ vội vàng đáp, ta minh bạch, Hắc đế đại nhân, về chuyện này, ta sẽ tự mình đi làm. Hắc đế gật gật đầu, vậy là tốt rồi, hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ là có thể, muốn lại nói tiếp, lúc này đây cả lỡ ở mang về này phê khách nhân, thật đúng là thập phần có ý tứ đâu, đúng rồi, ngươi đi đem cả lỡ ở cho ta tìm đến. Ta có lời muốn cùng hắn nói. Mã Lì ạ thần sắc gian có chút chần chờ, cả lệ ở. Đem hắn gọi đến nơi đây tới sao? Ân, có vấn đề gì sao? Không không có. Kia ngươi đi làm đi, ta muốn ngủ một hồi. Là, Hắc đế đại nhân thuộc hạ cáo lui. Nhìn tựa hồ có chút mơ hồ Phùn Nhi, Dô Ben cười đem Phùn Nhi theo nhợt nhạt hồ nước lý lạp dậy lên, như thế nào? Cảm giác có chút không lớn thoải mái sao? Phùn Nhi mọi nơi nhìn nhìn, nơi này, chính là ngươi nói địa phương. Đích sắc rất mỹ lệ, nhưng là thật cổ quái nhìn thủy tinh hồ bốn phía vĩ đại quả cầu ma pháp, Phùn Nhi một mặt quái dị. Có phải hay không nhớ tới chút cái gì? Gặp Phùn Nhi thần sắc khác thường, Dô Ben mang theo vài phần hy vọng hỏi. Phùn Nhi gãi gãi đầu, vẻ mặt rất là hoang mang, chỗ này, giống như đã tới, nhưng là lại không nhớ rõ, giống như. Dô Ben nhẹ giọng đánh gãy Phùn Nhi lời nói, quên đi Phùn Nhi, không cần vất vả như vậy, tinh thần lực của ngươi đang ở chậm rãi khôi phục. Có một số việc tổng hội nghĩ lên, không cần phải gấp gáp ở nhất thời, chúng ta hiện tại ly khai nơi này đi. Mở ra đã sớm ở lại thủy tinh hồ phụ cận không gian cửa, Dô Ben cùng Phùn Nhi chui đi vào. Thật khá rừng rậm. Làm Dô Ben cùng Phùn Nhi xuất hiện tại ám tinh linh hiện tại cuộc sống trong rừng rậm thời điểm, Phùn Nhi không khỏi kinh kêu lên, rừng rậm bên trong hết thảy đều lộ ra tinh linh xảo đoạt thiên công tân trang cùng bố trí. Dô Ben nhớ được 10 phân rõ ràng, này phiến rừng rậm, Phùn Nhi trước sau. Kỳ thực chỉ ghé qua như vậy đều biết vài lần, về rừng rậm hết thảy, đối với Phùn Nhi mà nói đều tương đối xa lạ, hiện tại Phùn Nhi lại đã mất trí nhớ, này một mảnh rừng rậm, nói vậy Phùn Nhi đã hoàn toàn không nhớ rõ. Bay nhanh, rừng rậm bên trong chớp động nổi lên từng đạo màu đen bóng dáng, Phùn Nhi chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn rừng rậm bên trong kỳ tích một loại mở ra một, tựa hồ là cây cối cố ý nhường ra đường nhỏ, cùng với ven đường này đó phát ra hoánh ánh ánh sáng nhạt đèn lồng hoa. Lại bị chớp động mà đến bóng đen sợ tới mức nhắm thẳng Dô Ben phía sau trốn. Dô Ben lộ ra tươi cười, này đó thân ảnh, hẳn là ám tinh linh các chiến sĩ, ở phía trước vài lần đến nơi đây thời điểm, hoan nghênh bản thân, vẫn là này đó thoạt nhìn động tác không thế nào thập phần nhanh nhẹn lính gác, mà lúc này đây, lại đều là tiêu chuẩn chiến sĩ. Là Dô Ben đại tinh linh sứ. Nhanh đi thông chi nữ vương. Dô Ben đại tinh linh sứ đã trở lại. Rất nhanh, rừng rậm bên trong vang lên một mảnh hoan hô tiếng động. Một đám tinh linh chiến sĩ vẻ mặt sắc mặt vui mừng theo rừng rậm bên trong đi ra. Phùn Nhi nhìn một đoàn tinh linh thật sự là nhích lại gần, không khỏi thân thể có chút phát run. Dô Ben. Dô Ben trở lại an ủi Phùn Nhi, đừng sợ, này đó đều là bằng hữu của chúng ta, ngươi xem, bọn họ cùng sủ cùng ú nạ các nàng là cùng tộc. Tinh linh các chiến sĩ cũng rất nhanh phát hiện lần này đến không thôi Dô Ben một người, còn đi theo một cái chưa thấy qua nữ hải, chính vẻ mặt sợ hãi nhìn tự bản thân chút tinh linh. Tuy rằng Phùn Nhi chỉ đi theo Dô Ben đến vài lần, nhưng dù sao vẫn là có một chút tinh linh nhận được Phùn Nhi. Ở tinh linh chi xâm thời điểm, Phùn Nhi cũng cho rất nhiều tinh linh để lại khắc sâu ấn tượng, chẳng qua là thoạt nhìn Phùn Nhi tựa hồ cùng trước kia không quá giống nhau, mọi người đều cũng có chút sở không tới ý nghĩ. Đợi Phùn Nhi cảm xúc dần dần bằng phẳng xuống dưới, Dô Ben mới xoay người đối này đó tinh linh chiến sĩ nói, này là bằng hữu của ta Phùn Nhi, các ngươi bên trong nghĩ, hẳn là không hề thiếu đều nhận thức nàng, nàng hiện tại bị thương. Không lớn thích người khác tới gần, hy vọng các ngươi mọi người năng lượng giải. Sở hữu tinh linh khẽ gật đầu, đều về phía sau thối lui một ít khoảng cách. Tốt lắm, hiện tại chúng ta đi hy vọng chi thành đi, nữ vương nàng, đã chờ nóng này đi. Ám tinh linh nữ vương nhìn thấy Dô Ben cao hứng kém một chút theo trên đất nhảy lên. Dô Ben ngươi rốt cục đã trở lại. Đợi chạy đến Dô Ben phía trước, nữ vương mới có chút kinh ngạc phát hiện, ở Dô Ben phía sau, đang có một đôi bao nhiêu mang theo địch ý ánh mắt đang nhìn bản thân, Phùn Nhi ngươi cũng đến xạ xạ các nàng cũng khỏe sao. Đối với Dô Ben đoàn người, nữ vương tự nhiên là thập phần quen thuộc, chuyển tới Dô Ben phía sau, nữ vương thân thiết kéo Phùn Nhi tay, cũng là nhường Phùn Nhi thoạt nhìn vạn phần khẩn trương cùng bất an. Ân, Phùn Nhi ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh? Nữ vương rốt cục phát hiện Phùn Nhi thần sắc có chút không lớn thỏa đáng. Dô Ben hơi có chút bất đắc dĩ giải thích nói, Phùn Nhi nàng mất trí nhớ. Nữ vương sửng sốt, có chút mờ mịt nhìn vạn phần co quắp bất an Phùn Nhi bay nhanh rút tay mình về, mất trí nhớ. Dô Ben đem đại khái chuyện tình giải thích một phen, nữ vương này mới hiểu được. Cũng là bởi vì việc này, cho nên ta mới trở về có chút chậm. Nữ vương lắc đầu, cười nói, không, một điểm cũng không trễ, điểm ấy thời gian đối chúng ta tinh linh mà nói hoàn toàn không có gì cảm giác. Hơn nữa chúng ta chiến sĩ đã ở mỗi một ngày tăng nhiều, Dô Ben hiện tại chúng ta đã có gần 5.000 tinh linh chiến sĩ. Dô Ben hơi chút suy nghĩ một chút, của các ngươi chiến sĩ số lượng tăng nhiều, này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là lúc này đây, ta còn là chỉ mang theo nguyên lai 4.000 chiến sĩ rời đi là có thể, lúc này đây chủ yếu là trước nhìn một cái đế quốc thái độ đến cùng như thế nào, 4.000 người vậy là đủ rồi, nếu tình huống hết thảy tốt nói, chúng ta sau lại gạt bỏ càng nhiều chiến sĩ thì tốt rồi. Nữ vương đồng ý gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, nhiều ra 1.000 người tới, cũng là không có gì đặc biệt tất yếu, kia lần này liền quyết định lại này đó chiến sĩ xuất chinh tốt lắm. Nói xong, nữ vương hai hàng lông mày hơi hơi nhíu một chút, Dô Ben, ngươi đi bạch tinh linh nơi đó chuyện tình thế nào? Các nàng đáp ứng rồi sao? Ân, các nàng tựa hồ không hề thiếu đều phản đối đi ra rừng rậm, hơn nữa các ngươi hai tổ khúc mắc quá sâu, bọn họ cũng không đại tán thành các ngươi liên thủ, nhưng là, chuyện này bạch trải qua ỉnh nữ vương đã đáp ứng rồi xuống dưới. Rồi quyết định từ vương nữ lì lịt dẫn dắt nhân số 4.000 bạch tinh linh rời đi rừng rậm. Nữ vương hai hàng lông mày không khỏi nhăn càng gấp, lì lịt là cái kia nữ nhân. Các ngươi nhận thức. Nữ vương một tiếng cười lạnh, chúng ta hai tộc liều chết tranh đấu, nếu ngay cả đối phương chủ yếu nhân vật đều không rõ ràng lắm, kia chẳng phải là rất buồn cười. Lì lịt là bạch tinh linh nữ vương đại con gái, nhưng là không biết vì sao, cũng không có trở thành bạch tinh linh kế nhiệm giả. Mà là từ sau thật lâu mới sinh ra tiểu con gái ổ lù dạ trở thành vương vị kế nhiệm giả, nhưng là tuy rằng nàng không phải kế nhiệm giả, lại như trước là tôn quý vương nữ, hơn nữa. Nàng có thập phần xuất sắc ma pháp thiên phú, tuổi còn trẻ liền đánh bại trong tộc mấy vị thực lực mạnh mẽ trưởng lão cùng tinh linh sứ, đồng thời, nàng cũng là bạch tinh linh danh vọng cực cao thông soái một trong, mà này danh vọng, lại chẳng phải bởi vì nàng là vương nữ, mà là nàng ở chiến trường thắng đê. Được. Dùng chúng ta tộc nhân huyết thắng được. Dô Ben hơi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới lì lì thở ám tinh linh nơi này cũng là đại đại có tiếng, ngay cả nữ vương đều đối nàng tư liệu như thế quen thuộc, bản thân lúc trước còn thật là có chút xem thường nàng. Chương 590, oán hận chất chứa nan giải. Quay đầu, nữ vương trên mặt lộ ra vài phần nghiêm túc, Dô Ben, bạch tinh linh đồng dạng phái ra 4.000 chiến sĩ, này hiển nhiên là ở nhằm vào ta nhóm, hơn nữa từ lì lì dẫn dắt, chúng ta cần một cái có thể cùng nàng chống lại, cũng đủ phân lượng nhân vật mới được. Dô Ben không khỏi ha ha cười cười, chỉ vào cái mũi của mình nói, ta nữ vương bệ hạ, ngươi xem ta cũng không thể được. Dô Ben, ngươi ngàn vạn không cần khinh thị Lilith, cái kia nữ nhân quỷ kế đa đoan lại tâm ngoan thủ lạn, ngươi nếu như bị nàng bề ngoài mê hoặc lời nói, nhất định hội thiệt thòi lớn. Quỷ kế đa đoan, tâm ngoan thủ lạn. Dô Ben nháy nháy mắt, hồi tưởng một chút cùng Lilith gặp mặt một ít tình cảnh, cái kia đối với ổ lù giả nghiến răng nghiến lợi, thậm chí hội 2 tỷ mỗi lần làm một đoàn Lilith. Nói thật. Cho Dô Ben ấn tượng thực còn rất tốt. Ta nhất định hội chú ý, sẽ không nhường này quỷ kế đa đoan, tâm ngoan thủ lạt nữ nhân có gì có thể đáp chi cơ. Dô Ben vẻ mặt nghiêm cần nói. Nữ vương nhẹ nhàng thở dài, dùng hoàn toàn cùng tuổi không tương xứng khẩu khí bất đắc dĩ nói, nếu quả có khác lựa chọn, ta thật sự không đồng ý cùng bạch tinh linh. Tuy rằng ta không có đối mặt qua như vậy chiến trường, không có tận mắt đến này đó máu tươi, nhưng là này đó mất đi thân nhân, mất đi bản thân thống khổ. Này hết thảy vốn chính là sai lầm. Không cần nghĩ nhiều, các ngươi trong lúc đó cửu hận cùng căm hận, vốn sẽ không nên xuất hiện. Ngươi hẳn là cao hưng mới đúng, nếu lúc này đây các ngươi hai tộc có thể ở trình độ nhất định bên trên lấy được câu thông, vậy các ngươi hòa giải ngày, cũng gần đây một bước. Ám tinh linh nữ vương nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm ẩn ẩn nói, chúng ta cùng bạch tinh linh. Ở mấy ngàn năm máu tươi cùng sinh mệnh ngâm sau, thật sự còn có thể trở lại trước kia sao? Hội. Nhất định hội, sai lầm tổng hội bị sửa đúng, bất luận là nhiều sai lầm lớn. tổng hội bị sửa đúng, các ngươi hai tộc, tổng hội hòa giải, dung hợp, rồi lại một lần nữa cường đại đứng lên. Chỉ mong đi. Này huyết tinh hương vị, ta cũng đã nghe thấy mấy, nếu ta tộc nhân có thể bình an, hạnh phúc sinh sống sót, hòa giải. Cũng là không sai. Dô Ben nghe ra nữ vương trong lời nói vài phần mờ mịt cùng bàng hoàng, hai tộc mấy ngàn năm huyết cừu, đích xác sẽ không là dễ dàng có thể hóa giải, này có lẽ, muốn một cái rất dài quá trình, rất dài rất dài. 4.000 trải qua tinh khiêu tế tuyển ám tinh linh chiến sĩ đã chờ xuất phát, ở Dô Ben trở về phía trước, sở hữu tinh linh đều đã biết được, lúc này đây xuất phát, có khả năng hội cùng bạch tinh linh liên thủ, thậm chí kề vai chiến đấu, trải qua nữ vương lặp lại giải thích, thậm chí không ngớt lấy chết uy hiếp dưới. Sở hữu ám tinh linh chiến sĩ cảm xúc mới yên ổn xuống dưới. Mọi người đều đã biết đi, lúc này đây ta đồng dạng mời bạch tinh linh tham chiến, về phần nguyên do các ngươi hiện tại cũng nhất định đều minh bạch, ta không cần cầu các ngươi mỗi một cái tinh linh đều có thể tin tưởng rồi lý giải này nguyên do, ta chỉ hy vọng các ngươi minh bạch, lúc này đây cùng bạch tinh linh liên thủ, đối chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, các ngươi làm hết thảy, sẽ làm ám tinh linh càng thêm cường đại rời đi nơi này sau, ta đối với ngươi nhóm chưa từng có nhiều yêu cầu. Hết thể sự tình đều có thể cùng thương lượng, nhưng là chỉ có một chút. Hy vọng chi giới thành, Dô Ben đối với 4.000 tinh linh chiến sĩ ở lớn tiếng nói chuyện, điểm này chính là, vô luận gì tình huống, đều không thể cùng bạch tinh linh xung đột. Nếu đã xảy ra chuyện như vậy, ta nhớ ngươi nhóm hoàn toàn không có cách nào cam đoan bản thân sẽ không đi công kích cái khác bạch tinh linh. Này đối với các ngươi riêng phần mình 4.000 chiến sĩ, chính là tai nạn tính hậu quả. Cái kia thời điểm, vì chiến sĩ khác an toàn, ta thậm chí sẽ ra tay đánh chết khơi mào sự. Tình tinh linh, hiểu chưa? Dô Ben thanh âm ở không trung vọng lại, sở hữu tinh linh đều là sắc mặt biến biến. Hiện tại, đi làm cuối cùng chuẩn bị ta muốn đi bạch tinh linh nơi đó thông chi bọn họ. Sau, ta sẽ dẫn bọn họ cùng các ngươi hội hợp, cùng đi đế quốc. Làm Dô Ben mang theo Phun Nhi, lại một lần nữa đứng ở ánh nắng thành dưới thành thời điểm. Trước cửa tinh linh vệ binh liếc mắt một cái liền nhận ra Dô Ben, bay nhanh chạy vào thành đi thông báo. Dô Ben ở cửa thành trước đợi một tiểu hội. Liền trông thấy trong thành cấp tốc bay ra một cái tinh linh đến, tại đây cái tinh linh sau lưng, còn đi theo không ít tinh linh. Cách gần, Dô Ben đây mới nhận ra, dẫn đầu phía trước này, lần này không phải ô lù dạ, mà là Lilith. Lilith rơi xuống thành cửa, nhìn Dô Ben thần sắc có thể liền không có ám tinh linh như vậy thân cận. Dô Ben, ngươi thế nào mới trở về? Dô Ben bao nhiêu có chút khó hiểu sờ sờ đầu, bản thân hồi tới chậm thật là nhường chờ người hội mất hứng, nhưng là cũng không đến mức đem mặt kéo thành như vậy đi. Hình như là không đội trùng trời kẻ thù giống nhau. Thật sự là thật có lỗi, đã xảy ra một sự tình, kém một chút đem mệnh vứt bỏ, vì có thể sống trở về, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Đem mệnh vứt bỏ. Lilith rõ ràng sửng sốt một chút. À, quên đi, không nói này, ta là tới đón các ngươi rời đi, của các ngươi chiến sĩ chuẩn bị thế nào. Tùy thời có thể xuất phát. Lilith xoay người muốn dẫn Dô Ben vào thành, liếc mắt một cái thấy được Dô Ben phía sau Phun Nhi, không khỏi ánh mắt lóe lóe. Là nàng. Lúc trước bị Dô Ben bắt lấy, Lilith nhưng là đem Dô Ben những người này một cái không dư thừa nhớ cái rõ ràng, tuy rằng một mặt rụt rè bộ dáng, nhưng là Lilith liếc mắt một cái liền nhận ra Phun Nhi. Cảm giác Phun Nhi ở phát run, Dô Ben không khỏi nhíu mày, Lilith điện hạ, chúng ta tổng không tính là địch nhân, ta nhớ ngươi không cần như vậy cho chúng ta sắc mặt xem đi, ta bằng hữu bị thương, ngươi cái dạng này sẽ làm nàng thật khẩn trương. Lilith hơi hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Phun Nhi vài lần, này mới phát hiện. Này nữ hài nhi tựa hồ cùng bản thân thượng một lần nhìn thấy thời điểm có rất nhiều bất đồng. Dâu dĩ hừ một tiếng, Lilith xoay người sang chỗ khác, đến đây đi, mẫu thân đã đợi thực vội, ngươi không có đang nói tốt thời gian nội trở về, các trưởng lão cùng tinh linh sứ địa phương phản đối tiếng hô, đã trước nay chưa có tăng vọt dậy lên. Dô Ben cái này bao nhiêu đoán được Lilith vì sao nhìn đến bản thân sẽ là này phó hung thần ác sát bộ dáng, lúc ấy rất nhiều tinh linh đều không đồng ý đi ra rừng rậm, càng không đồng ý cùng ám tinh linh liên thủ. Bản thân không có đúng hạn trở về, nói vậy này đó tinh linh đối với bản thân hoài nghi càng là hơn vài phần, bạch tinh linh nữ vương nhất định đã bị này đó tinh linh phiền đến không thể lại phiền, mà làm vương nữ, làm lần này xuất trình đầu lĩnh người, Lilith cũng nhất định là đỉnh. Không nhỏ áp lực, lôi kéo Phun Nhi đi theo Lilith đi vào ánh nắng thành, Dô Ben lại một lần nữa thành khẩn nói, không năng đúng hạn trở về, thật sự thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này, nói vậy có chút vất vả đi. Lilith thâm thanh buồn bực hờn dỗi trở lại. Không vất vả mỗi ngày bị vô số trưởng lão cùng tinh linh sứ thượng môn nhắc tới ý kiến, còn muốn lần nữa vì nào đó gã nhân loại ở chung đủ loại lý do đến giải thích từ chối, này có thể một điểm cũng không vất vả. Dô Ben có chút xấu hổ, này đó tinh linh, chắc là không dám như vậy đi quấy rầy nữ vương, Lilith. Lilith thoạt nhìn cũng không nghĩ ở trên vấn đề này dây dưa, thanh âm có chút đông cứng hỏi, ám tinh linh bên kia đã xác định sao? Bọn họ nguyện ý cùng chúng ta liên thủ. Ta vừa mới từ ám tinh linh nơi đó lại đây, bọn họ hoàn toàn đồng ý, rồi hy vọng ở nhất định trình độ bên trên năng cùng các ngươi lấy được hòa giải. Lilith đột nhiên dừng bước, xoay người lại, lạnh cười nói, hòa giải. Joben tiên sinh, những lời này, sẽ không là ngươi tự tiện bịa đặt đi. Các ngươi tinh linh bộ tộc nếu nghĩ cường đại, nghĩ khôi phục dị vãng huy hoàng, chỉ có như thế. Lilith xoay người, tiếp theo về phía trước bước vào, quả nhiên là chính ngươi nói hưu nói vượn mà thôi. Xem ra, nay hòa giải quá trình, thật là từ từ dài đường A. Joben muốn tìm cái khác đề tài, tả hữu nhìn nhìn, có chút kỳ quái hỏi, ố lù ra đâu, thế nào không có nhìn thấy nàng. Nói chưa dứt lời, Joben này vừa hỏi, Lilith đột nhiên lại đứng lại, bay nhanh xoay người lại, nhìn Joben trên mặt tất cả đều là tức giận, Joben vội vàng vô tội khoát tay, ta nhớ được lần trước nữ vương cùng lời nói của ta, nhưng là ta cùng ổ lù dạ cuối cùng là bằng hữu, liền tính xa lạ, cũng không đến mức liền từ đây không gặp lại đi, kia không khỏi. Có vẻ rất quái dị, có phải hay không? Lilith cả giận hừ một tiếng, xoay người, thẳng đi, có chuyện đến hỏi mẫu thân đi, ta chỉ phụ trách mang ngươi đi vào. Đồng dạng vẫn là tinh linh đại điện, đồng dạng vẫn là nữ vương cùng một chúng tinh linh đại thần, Joben đứng ở trong điện, lại cảm giác chung quanh tinh linh quăng đến trong ánh mắt, hoài nghi cùng không tín nhiệm góc chi hơn nửa tháng phía trước, chỉ nhiều không ít. Thấy rõ điện bên trên đứng quả thật là Joben, bạch tinh linh nữ vương hiển nhiên đại đại tặng một hơi, Joben, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Nhìn bạch tinh linh nữ vương trên mặt tựa hồ mang theo nhàn nhạt mỏi mệt, Joben không khỏi bội phục này đó tinh linh các đại thần, bản thân cũng bất quá là xỉ đã trở lại vài ngày. Này đó các đại thần thoạt nhìn là không thiếu tắc quái. Bệ hạ, đối với ta không có đang nói tốt ngày bên trong trở về, ta không nghĩ bịa giải, nhưng ta thật là xuất phát từ bất đắc dĩ, trễ trở về một ít, đối ta cũng không có gì chỗ tốt, không phải sao? Joben biết giải thích cũng vô dụng, nữ vương nếu tín nhiệm bản thân lời nói, hội tin tưởng bản thân lời nói, nếu không tín nhiệm lời nói, kia bản thân ở ma giới chuyện tình, tự nhiên càng không thể nói. Tính, cũng không phải đặc biệt chuyện trọng yếu. Ai đều sẽ gặp được vô pháp đoán trước chuyện tình, chỉ vài ngày trở về, này không có gì. Bạch tinh linh nữ vương lời nói nhường đại điện bên trên các tinh linh hơi hơi có chút xôn xao. Joben đối với bạch tinh linh nữ vương ấn tượng nhưng thật ra có không ít thêm phần. Tức thời Joben cung kính nói, bệ hạ, hiện tại ám tinh linh một phương đã chuẩn bị tốt, ta trở về phía trước, đã đến qua bên kia, bọn họ tỏ vẻ nguyện ý cùng các ngươi hợp tác, chỉ cần các ngươi tạm thời buông từ trước cựu hận. Bạch tinh linh nữ vương gật gật đầu, này đó đều không có vấn đề. Nếu chúng ta đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ không ở chuyện này bên trên ra lại cái gì ngoài ý muốn, sở hữu chiến sĩ đều sẽ không đi để ý này đó ám tinh linh tồn tại, chỉ cần bọn họ không chủ động đến khiêu khích chúng ta. Bệ hạ ngài yên tâm, điểm này ta sẽ nghiêm cẩn yêu cầu cam đoan các ngươi hai tộc sẽ không khởi xung đột, ở chung một đoạn thời gian, ta muốn cùng vì tinh linh các ngươi, hội lấy được nhất định nhận thức chung. Hừ. Đại điện phía trên, đông nhiên truyền đến vài tiếng cực độ khinh thường hừ lạnh, Joben theo tiếng nhìn lại. Cũng là một cái đứng tại đại điện trước nhất phương một cái râu tóc bạc trắng lão niên tinh linh. Joben không khỏi cao thấp đánh giá một chút này tinh linh, có thể đứng tại kia vị trí, chỉ sợ ở bạch tinh linh trong tộc địa vị sẽ không thấp đến kia đi. Gặp Joben đánh giá bản thân, này tinh linh tuyết trắng dài nhỏ lông mi vừa nhíu, lớn tiếng nói, nhân loại ta trên người có cái gì kỳ quái sao? Xem ra là cái kiên định người chống lại a. Joben có chút đau đầu, như vậy dám ở nữ vương ở đây tinh linh đại điện bên trên hô to gọi nhỏ tinh linh. Khẳng định là cái khó chơi tên. Không, không có gì kỳ quái. Joben cũng không nhớ tới gì tranh chấp, chuyện này nữ vương đáp ứng xuống dưới, cũng đã là trước chuyện thực, liền tính cái khác tinh linh phản đối nữa, cuối cùng cũng sẽ là Lilith mang theo 4.000 chiến sĩ cùng bản thân rời đi rừng rậm, hoàn toàn không có gì lại chọc phiền toái tất yếu. Nhưng là Joben lại không nghĩ rằng, này lớn tuổi tinh linh gặp bản thân không thế nào hé răng, trên mặt lại càng là dâng lên một cố vẻ giận dữ, tiến lên trước một bước, quát lớn. Nhân loại ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói cho chúng ta biết, ngươi lừa gạt nữ vương tín nhiệm, muốn đem chúng ta 4.000 tộc nhân cùng Lilith điện hạ mang ra rừng rậm, đến cùng là có cùng mục đích. Bạch tinh linh nữ vương sắc mặt hơi trầm xuống, đỉ cơ là trưởng lão, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta bị che mờ sao? Joben thế mới biết, này tóc lông mi dâu đều đã tuyết trắng một mảnh lao tinh linh là cái trưởng lão, têu đỉ cơ là. Đỉ cơ là trưởng lão xoay người, vẻ mặt trở nên cung kính đứng lên. Nhưng như trước lớn tiếng nói, bệ hạ, nhân loại cho tới bây giờ đều không thể tin, lúc này đây đột nhiên đã đến nói muốn mang ta nhóm tộc nhân rời đi rừng rậm, này bản thân liền thập phần khả nghi, còn nói cùng ám tinh linh liên thủ, liền càng là vớ vẩn thậm chí, hắn ngay cả chính mình nói tốt kỳ hạn đều không thể tuân thủ, điều này làm cho chúng ta như thế nào tin tưởng hắn. Bệ hạ, ta đã sớm hoài nghi, lúc ấy chúng ta tổ tiên linh hồn, là người này loại cố lộng huyền hư, sử dụng cái gì phương pháp lừa gạt chúng ta, hắn muốn mang đi chúng ta tộc nhân, khẳng định có khác mục đích. Đi cơ là trưởng lão cách nói, nhất thời chiếm được một nửa nhiều các tinh linh lên tiếng ủng hộ. Bạch tinh linh nữ vương có chút bất đắc dĩ nói, đi cơ là trưởng lão, ngài nói này đó, cũng bất quá là ngài đoán mà thôi, lúc ấy ngay tại đây bên trong, ngay tại chúng ta trước mắt, ngươi cho rằng một nhân loại, khả nghi bắt nạt gạt chúng ta mọi người ánh mắt sao. Bệ hạ, chúng ta bạch tinh linh bộ tộc đã trải qua uống ám tinh linh mấy ngàn năm chém giết, hiện tại mới vừa có thở dốc cơ hội, tại đây cái trọng yếu thời điểm, vạn vạn không thể xuất hiện không thể vãn hồi sai lầm. Mấy ngày này chúng ta cẩn thận suy xét, cảm thấy người này loại trên người điểm đáng ngờ thập phần nhiều bệ hạ, ngài ngàn vạn không cần bị hắn mê hoặc. Dô Ben âm thầm lật ra một cái xem thường, lần này chuyện tình vừa muốn phiền thoái, bạch tinh linh nữ vương đối này trưởng lão luôn luôn sử dụng kính sưng, mà này đi cờ là trưởng lão đối bạch tinh linh nữ vương nói lên nói đến, cung kính chi y đã có chút khiếm khuyết, xem này thế, này lao tinh linh, cũng là một cái thập phần uy vọng cái loại này nguyên lão cấp nhân vật. Bạch tinh linh nữ vương nhíu lại hai hàng lông mày, ánh mắt nhìn chằm chằm đi cờ là trưởng lão, mà đi cờ là trưởng lão lại thập phần thản nhiên đón bạch tinh linh nữ vương ánh mắt, chút cũng không lảng tránh. Rốt cục, bạch tinh linh nữ vương thở dài, đi cờ là trưởng lão, không biết ngài nói điểm đáng ngờ, chỉ là cái gì đâu. Đi cờ là trưởng lão không chút do dự nói, đầu tiên, hắn là một nhân loại này bản thân chính là một cái vĩ đại điểm đáng ngờ tiếp theo. Đi cờ là trưởng lão có chút khàn khàn thanh âm bị bác sĩ không chút nào che giấu cười lạnh đánh gãy. Đi cờ là trưởng lão không khỏi giận dữ, nhìn còn tại cười lạnh không thôi Dô Ben, đầy mặt âm trầm nói, nhân loại ngươi ở lạnh cười cái gì. Dô Ben đã đối này lão đầu nhi có chút phiền. Nhẹ nhàng nhéo nhéo phùn nỉ tay, ôn nhu nói, phùn nỉ, đừng sợ, ta lập tức giải quyết chuyện này, sau đó chúng ta rời đi này, không bao giờ nữa xem bọn hắn như vậy thối mặt, được không được. Phùn nỉ vội vàng gật đầu, nhưng là lại lập tức lắc lắc đầu, Dô Ben, ngươi, không cần phải xen vào ta, ngươi có chuyện muốn làm xong xuôi chúng ta lại rời đi. Dô Ben thương tiếc ôm ấp một chút phùn nỉ, đây mới xoay người, trong ánh mắt lộ ra vài phần lạnh ý. Đi cơ là trưởng lão, ta nhớ ngươi có tất yếu trước làm cho rõ một việc. Gặp Dô Ben vừa rồi một mặt khiêm tốn hóa thành lạnh như băng, đi cờ là trưởng lao sắc mặt giận dữ càng sâu, nhân loại ngươi muốn ta làm cho rõ sự tình gì. Dô Ben lạnh lùng nói, ta, Dô Ben chẳng phải ở cầu các ngươi mà là ở cho các ngươi cơ hội nói minh bạch một điểm, ta là xem ở các ngươi tinh linh tổ tiên mặt mũi bên trên, mới đến nơi đây hướng các ngươi đưa ra này đề nghị, ngươi một cái gần đất xa trời lao thất phu, có cái gì tư cách ở trong này đối ta tiến hành hoài nghi. Ngươi nói ta triệu hồi ra đến tinh linh linh hồn là giả chứng cứ đâu. Ở ta lúc ấy triệu hồi thời điểm, ngươi thế nào không đi ra chỉ chứng? Ngươi cho rằng, hết thảy đều là ngươi cho rằng ngươi là cảm thấy ngươi một người ý tưởng là có thể tả hữu tinh linh tộc như thế trọng yếu vận mệnh lựa chọn. Ngươi đem tinh linh nữ vương phóng ở nơi nào? Ngươi! Dô Ben thái độ khắc thường, lời nói kịch liệt trách cứ nhường đi cờ là trưởng lao trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, một trương mặt nhất thời trướng đỏ lên. Không đợi đi cờ là trưởng lao nói chuyện, Dô Ben đã tiếp tục nói. Ta đến nơi đây hướng các ngươi đưa ra như vậy đề nghị, hoàn toàn không có gì lợi ích đáng nói nếu ngươi cho rằng ta là vì quải lừa các ngươi tộc nhân. Ta đây nói một câu không khách khí lời nói, các ngươi quang tinh linh ở trên đại lục giá trị, xa xa cập không lên ám tinh linh, ta làm ám tinh linh đại tinh linh sứ, đến quải lừa các ngươi tộc nhân, còn không bằng trở về câu câu ngón tay kêu lên một tiền lớn ám tinh linh cùng ta. Rời đi. Dô Ben những lời này có chút chọc nhiều người tức giận, đại điện phía trên sở hữu tinh linh sắc mặt đều khó coi dậy lên. Chỉ có bạch tinh linh nữ vương, như trước cao mày, không có gì tỏ vẻ nhìn Dô Ben. Đi cơ là trưởng lao khí vù vù thở sâu, ngón tay run rẩy chỉ vào Dô Ben quát, làm càn một nhân loại cư nhiên dám ở trong này càn rỡ vệ binh. Dô Ben chú ý của ngươi khẩu khí nếu ngươi nói ra cái gì không giống dạng lời nói đến, ta cái kia thời điểm nhưng là sẽ không bỏ qua của ngươi nhàn nhạt, bạch tinh linh nữ vương thanh âm thổi qua đại điện. Vừa muốn cất bước tiến lên tinh linh vệ binh, không khỏi một hồi, lại thu hồi bước chân. Đi cơ là trưởng lão không khỏi quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn bạch tinh linh nữ vương, bệ hạ. Dô Ben trong lòng cười thầm, chỉ biết bạch tinh linh nữ vương sẽ không thích này cùng nàng ý kiến nghiêm trọng không đồng ý lao tinh linh. Tức thời, Dô Ben lập tức thần sắc cung kính vài phần, bệ hạ, ta nhất thời kích động, còn thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng, bất quá hiện tại đã có người hoài nghi ta đây hiện tại muốn làm một ít làm sáng tỏ, như có ngôn ngữ mạo phạm địa phương, ta ở trong này trước bồi tội. Bạch tinh linh nữ vương khỏe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Ngươi nói đi, Dô Ben. Dô Ben thanh thanh cổ họng. Đầu tiên, ta còn là muốn thanh danh. Ta đến nơi đây, không phải đến tranh thủ ta lợi ích. ta ở các ngươi tổ tiên trong thanh âm biết được hết thảy, ta cùng ám tinh linh quan hệ thập phần lương hảo, ta đến nơi đây, một nửa là chịu các ngươi tổ tiên linh hồn ảnh hưởng, một nửa kia, cũng là hy vọng ám tinh linh ngày mai năng rất tốt, đương nhiên, này đối với các ngươi cũng có đồng dạng nhiều chỗ tốt. Nói bậy, Đỉ Cỡ Lạ trưởng lão nhất thời một tiếng gầm lên. Dỗ Ben nhìn Đỉ Cỡ Lạ trưởng lão, Đỉ Cỡ Lạ trưởng lão, nữ vương bệ hạ ở nhường ta trần thuật ta cách nói, ngươi có tư cách đánh gãy ta nói sao? Đỉ Cỡ Lạ trưởng lão sắc mặt nhất thời thập phần khó coi. Ngươi theo vừa rồi liền luôn luôn tại coi rẻ nữ vương tồn tại, ta cảm thấy như vậy thật không tốt. Ngươi Đỉ Cỡ Lạ trưởng lão khí trên đầu gân xanh bạo đột, lại biện giải không được, theo lý mà nói, nữ vương hồi còn nhỏ vẫn là bản thân giáo dục đại. Bản thân là nữ vương giáo viên, nhưng là tại đây tinh linh đại điện bên trên, nữ vương quyền uy lại cao hơn hết thảy, bản thân vừa rồi thực hiện, thật là có chút không ổn. Thành công nghẹn trở về Đỉ Cỡ Lạ trưởng lão lời nói, Dỗ Ben chậm rãi xoay người, ánh mắt không có chút khách khí tại đại điện bên trên đứng các tinh linh trên người đảo qua, ta biết các ngươi đều hoài nghi ta giáp tâm hại người, nhưng là các ngươi đều để tay lên ngực tự hỏi, ta sẽ có cái gì dạ tâm. Mang đi của các ngươi chiến sĩ. Duy nhất có thể được đến lợi ích liền đem này đó chiến sĩ bán đi làm nô lệ, nhưng là ta đã nói qua, ta trở lại ám tinh linh nơi đó tùy tiện câu câu tay kêu lên 100 ám tinh linh nữ hải nhi, các nàng giá trị rất xa muốn vượt qua các ngươi 4.000 nam tính chiến sĩ. Vô vô bản thân ngực, Dỗ Ben lạnh cười nói, các ngươi hoài nghi ta, liền bởi vì ta là nhân loại, bởi vì các ngươi không xác định rừng rậm ngoại tình huống, nhưng là các ngươi đến cùng có ai chân chính biết, ở viễn cổ thời đại. Các ngươi tinh linh cùng chúng ta nhân loại ở trên đại lục chung sống hòa bình ngày lần trước. Ta đã hướng các ngươi chứng minh rồi, nhưng là... Các ngươi như trước hoài nghi. Ngồi xổm xuống thân, Dỗ Ben bắt tay trưởng dán tại đại điện trên sàn, trên người dâng lên nhẹ nhẹ màu lam ánh sáng nhạt. Các ngươi từng đã thiện lương, chân thành, nhưng là ngàn năm giết chóc, đã để các ngươi mất đi tối thiểu bao dung trí tâm, mẫn cảm mà lại nhiều nghi, cựu thị hết thể khác chủng tộc, thậm chí ngay cả bản thân tổ tiên linh hồn đều sẽ hoài nghi. Đây là... Hiện tại các ngươi từng đã huy hoàng cường đại, hiện tại lại làm người ta bi ai tinh linh bộ tộc. Bằng hữu của chúng ta, cứ việc nói như vậy làm ta nhóm thập phần bi thương, nhưng là... Người nói không sai. U màu lam bóng dáng, ở sở hữu tinh linh tiếng kinh hô trùng, lại một lần xuất hiện tại tinh linh đại điện phía trên. Sở hữu tinh linh, bao gồm nữ vương, bao gồm nói Dỗ Ben trêu đùa thủ đoạn Đỉ Cỡ Lạ trưởng lão, đều không tự chủ được quỳ xuống. Dỗ Ben thanh âm nhẹ nhàng tại đại điện lần trước vang, Đỉ Cỡ Lạ trưởng lão. Ta thập phần lý giải tâm tình của ngươi, thê tử của ngươi, 4 con trai, 1 cái con gái, cùng với 6 cái tôn tử, 4 cháu gái, 2 cái ngoại tôn, đều ở cùng ám tinh linh trong chiến đấu rời đi. Đỉ Cỡ Lạ trưởng lão trên mặt nhất thời kinh hãi, ngươi làm sao mà biết? Hiện tại, chỉ có một còn thật tuổi nhỏ ngoại tôn nữ là ngươi duy nhất thân nhân, ta nói đúng vậy đi. Ngươi, Dỗ Ben không có để ý tới Đỉ Cỡ Lạ trưởng lão, xoay người nhìn một cái vị trí dựa vào trước tinh linh đại thần nói, xì rồ tinh linh sứ. Ngài 2 con trai, cũng đã chết trận, thừa lại 1 cái con gái, đã ở sát lượt cùng ám tinh linh trong chiến đấu bị trọng thương, bây giờ còn nằm ở trên giường, đúng không? Ở Đỉ Cỡ Lạ trưởng lão bên người này tinh linh sứ nhất thời sắc mặt vi bạch. Hy Lạc trưởng lão, ngươi có 1 đại con gái, cực kỳ bất hạnh nàng hiện tại đã chí tàn, tuy rằng ngươi cố ý ngăn cản, nhưng là ngươi duy nhất tiểu nhi tử, ngay tại ngày hôm qua, đã trở thành 1 cái tiêu chuẩn chiến sĩ, đúng không? Tinh linh đại điện bên trên các tinh linh lưng bên trên đều dâng lên một tia hàn khí. Dỗ Ben quay đầu, trên mặt đống nhiên có chút bất đắc dĩ đối bạch tinh linh nữ vương nói, vậy hạ, ngài kêu lý lịch thiết hạ cấm chế ma pháp tựa hồ có chút không lớn bền chắc, ố lù ra hiện tại đã chạy xuất ra, chính ngày xưa quang thành ở ngoài chạy tới, nhanh chút đuổi theo lời nói, còn kịp. Sở hữu tinh linh không khỏi ngẩng đầu, nhìn quỷ giống nhau nhìn Dỗ Ben. Chương 591, xuất trình. Bạch tinh linh nữ vương vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn Dỗ Ben trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Bậy hạ, ngài ở ngẩn người một chút, ố lù giả sẽ chạy đến rừng rậm bên trong đi, này đó đều là tổ tiên của ngươi nhóm nói cho ta, thỉnh tin tưởng này không phải cái gì lời nói dối. Mãn đại điện tinh linh sắc mặt lại là khẽ biến, bạch tinh linh nữ vương vội vàng đối với bên người cách đó không xa Lý Lịch khiến cái ánh mắt, Lý Lịch hiểu ý, lập tức rời khỏi hiểu rõ đại điện. Dỗ Ben hơi hơi xoay người, chỉ vào một cái ngay tại bản thân bên người cách đó không xa tinh linh nói. Ai ẩn tinh linh sứ, ta còn biết của ngươi một sự tình, chính là ở hôm nay ngươi vừa mới đến tinh linh đại điện phía trước phát sinh. Chậm rãi tại đại điện bên trên đi thong thả bước, tùy tay chỉ vào một cái tinh linh nói ra nhất kiện người khác tương đối không dễ biết, cũng sẽ không nhường này đó tinh linh quá khó khăn kham chuyện tình, đi tới đi lui, Dỗ Ben sở đến chỗ, này đó tinh linh không khỏi có chút sợ hãi về phía sau lui. Nhìn này đó tinh linh vừa kinh vừa sợ thần sắc, Dỗ Ben lắc đầu cười khẽ, ta cũng không hội cái gì thuật độc tâm, này đó sở hữu sự tình, đều là các ngươi tổ tiên luôn luôn làm bạn ở của các ngươi bên người, nhưng là các ngươi đã vô pháp cùng chi câu thông tổ tiên nói cho ta. Lúc này đây, sở hữu tinh linh, bao gồm Đi Cơ Lạ trưởng lão, trên mặt đều nhiều hơn vài phần tin tưởng sắc. Phía sau, đại điện ở ngoài truyền đến bén nhọn tiếng kêu, buông ta ra, ta muốn đi tìm Dô Ben, các ngươi đều khi dễ ta, ta muốn đi tìm Dô Ben, buông ra. Buông ta ra. Lilith cầm lấy ố lù dạ hậu tâm, đi vào tinh linh đại điện. Phóng. Buông ra. Ai? Dãy rùa ố lù dạ chính huy động đoạn cánh tay gãy chân đối với Lilith quyền đấm cước đá, nghề hà Lilith rôi thẳng cánh tay. Ố lù dạ cũng là ngay cả một bên đều không gặp được, nhưng đột nhiên đã thấy đến Dô Ben đang đứng ở tinh linh đại điện bên trên, nhất thời một mặt kinh hỉ. Dô Ben ngươi rốt cục đã trở lại, bọn họ đều khi dễ ta. Dô Ben chỉ có cười khổ, trong khoảng thời gian này, ai khi dễ ai còn nói không chừng đâu. Bạch tinh linh nữ vương sắc mặt vi hàn, Lilith, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lilith quỳ một gối xuống ngược lại, trên tay không có một lưu ý, lại nghe suy một thanh âm vang lên, bản thân trong tay thừa lại một đoạn mảnh vải, ố lù dạ kiếm phá quần áo một đường chạy mau đi tới Dô Ben bên người, trốn được Dô Ben sau lưng, còn vươn đầu hướng bản thân làm cái mặt quỷ. Sau đó nhanh chóng lùi về đầu đi. Lilith chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, túc vừa nói nói, vậy hạ, ố lù dạ nàng đích sắc một mình chạy trốn, ta là ở cửa thành bắt lấy nàng. Nhà cư nhiên là thật. Hắn là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ thật là... Này! Một nhân loại, rất bất khả tư nghị. Đại điện phía trên bắt đầu có chút kêu loạn, tinh linh các đại thần đều là vẻ mặt kinh ngạc, chuyện khác dễ nói, nhưng là ố lù dạ chạy trốn chuyện tình. Lại rõ ràng là ở Dô Ben tiến vào đại điện sau mới chuyện đã xảy ra, Dô Ben ngay cả này đều biết nói, kia hiển nhiên vừa rồi nói lời nói cũng không giả. Đứng tinh linh đều lại là giật mình lại là sợ hãi, ố lù dạ lại thập phần vui vẻ, nhưng là lại cố ý chu miệng lên, cầm lấy Dô Ben vào áo, bất mãn nói, Dô Ben, lần trước nói tốt lắm muốn đến xem ta, ngươi thế nào liền bất cáo nhi biệt ta chờ ngươi thật lâu, kết quả cuối cùng biết ngươi sớm ly khai ngươi không thủ tín dụng hử. Nhìn xem quay đầu đi chỗ khác, quên miệng. Một mặt tức giận nhưng là lại vẫn là cầm lấy bản thân và táo ố lù dạ, Dô Ben vội vàng nhấc tay đầu hàng, thực thật có lỗi, ố lù dạ, lần trước ra một ít việc gấp, ta không thể không trước ly khai, ta gọi Lilith cùng nữ vương thay ta hướng ngươi giải thích, ngươi hẳn là biết đến a. Hừ, dù sao chính là không thủ tín dụng. Được rồi, ta đây sai lầm rồi, thỉnh ố lù dạ tiểu thư đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi. Ố lù dạ nhăn nhăn cái mũi, ta còn nhỏ đâu, mới không phải cái gì đại nhân. Dô Ben nắm lấy chào đầu. Đối phó tiểu hài tử, bản thân thật đúng không phải thật am hiểu, như vậy còn hống không tốt lời nói. Ô lù dạ, vậy ngươi muốn thế nào mới tha thứ ta a? Ô lù dạ lập tức lộ ra vài phần rào hoạt ý cười, ta. Ô lù dạ không cần quấn quýt lấy Dô Ben, chúng ta ở nói chuyện chính sự đến chỗ ta nơi này. Nữ vương có chút lạnh như băng thanh âm đánh gậy ô lù dạ lời nói. Ô lù dạ vội vàng rụt lui thân mình, xoay người phe phẩy Dô Ben ống tay áo nói, Dô Ben, mau cứu cứu ta. Mẫu thân cùng tỷ tỷ còn có bọn họ đều khi dễ ta, đem ta nhốt tại trong phòng, không nhường ta đi ra ngoài. Bạch tinh linh nữ vương báo cho lời nói còn tại bên hai, nhưng là nhìn ố lù dạ đáng thương bộ dáng, ngắm lại một cái thiên chân hồn nhiên tiểu nữ hài nhi mỗi ngày bị khóa ở trong phòng. Dô Ben ngẩng đầu, bệ hạ, ố lù dạ. Dô Ben tiên sinh, ta nghĩ về ố lù dạ chuyện tình, này là chúng ta trong tộc, là việc nhà của ta, ngươi không tiện nhiều nói xen vào. Nữ vương lời nói nhất thời nhường Dô Ben không có thanh âm. Ô lù dạ, qua tới nơi này là tinh linh đại điện, không được hồ nháo. Nữ vương lời nói âm bên trong tràn đầy nghiêm khắc. Ô lù dạ một bộ muốn khóc xuất ra bộ dáng, dùng sức lôi kéo Dô Ben ống tay áo. Dô Ben, bọn họ vừa muốn đem ta nhốt lấy. Dô Ben chỉ phải ngồi xổm xuống thân, xoa ô lù dạ tiểu đầu nói. Ô lù dạ, ở trong này là không thể cãi lời nữ vương lời nói, biết không? Đợi về sau ngươi làm nữ vương thời điểm, cũng là giống nhau, hiện tại ngoan ngoãn nghe lời, đi trước nữ vương nơi đó. Đợi thương lượng hoàn sự tình, ta sẽ cùng nữ vương cho ngươi cầu tình, hơn nữa lần này nhất định sẽ đi nhìn ngươi, được không được? Ô lù dạ hiển nhiên không đồng ý, cầm lấy Dô Ben ống tay áo, nước mắt ở trong hốc mắt thẳng đảo quanh, Dô Ben, ngươi cũng không thích ta, có phải hay không? Một thanh ôm Dô Ben, ô lù dạ thương tâm khóc lớn lên, nhanh chóng, đại điện bên trên các tinh linh kinh ngạc đàm phán hòa bình luận âm thanh mềm đi qua, chỉ còn lại có ô lù dạ thương tâm tiếng khóc. Dô Ben hảo ngôn khuyên giải an ủi. Nhưng là ố lù dạ lại chẳng qua là khóc cái không ngừng. Bạch tinh linh nữ vương nhìn ố lù dạ bổ nhào vào Dô Ben trong lòng lên tiếng khóc lớn, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Ha ha, thật sự là cái có sức sống tiểu tử kia, ở chúng ta vô số tộc nhân chung, như vậy tiền lệ thật đúng là hiếm thấy đâu. Chậm rãi, luôn luôn lóe nhàn nhạt u màu lam sáng bóng tay, nhẹ nhàng mơn trớn ổ lù dạ khuôn mặt. Ổ lù dạ cả kinh, tiếng khóc nhất thời rụt trở về, ngẩng đầu, lại mới phát hiện ở Rô Ben phía sau, còn đứng một màu lam bóng dáng, hình dáng rõ ràng trên mặt, đang ở đối bản thân nhẹ nhàng mỉm cười. Ổ lù dạ sửng sốt vài giây chung, mới có chút ngây ngốc hỏi, người là ai? Rô Ben trong thai nghe được này tinh linh linh hồn một trận tiếng cười, đáng yêu tiểu tử kia, chẳng qua là đáng tiếc, là ở hiện tại, nếu lại từ trước, tinh linh tộc kế nhiệm giả, sẽ không cần như thế vất vả. Rô Ben, bằng hữu của chúng ta, nàng còn thật còn nhỏ, xuất phát từ an toàn cân nhắc, vô luận như thế nào đều không thể nhường nàng rời đi này tòa rừng rậm, người dẫn ta hướng tinh linh nữ vương cùng này tiểu kế nhiệm giả truyền lời đi. Ác! Tốt! Vô vô ố lù giả còn một mặt kinh ngạc hai má, Rô Ben nói. Ô lù dạ, hiện tại này tinh linh, là tổ tiên của ngươi nhóm, các nàng lời nói phải muốn nghe, hiểu chưa? Các nàng lời nói, chính là mẫu thân ngươi cũng muốn nghe, ngươi cũng giống nhau muốn vâng theo, hiểu chưa? Ô lù dạ không khỏi trừng mắt nhìn trừng đen bóng mắt to, ngươi không phải mới vừa nói, nơi này nhất định phải nghe tinh linh nữ vương lời nói sao? Thế nào mẫu thân vừa muốn nghe người khác lời nói? Dô Ben nghẹn lời. Xấu hổ ho khan một tiếng, Dô Ben mới nói, tóm lại, ngươi nhất định phải nghe các nàng lời nói. Bằng không, đã có thể chẳng qua là bị nhốt tại trong phòng, biết không? Ô lù dạ trên mặt có vài phần nghi hoặc, cũng thêm vài phần sợ hãi, kia nàng muốn đem ta thế nào? Dô Ben quay đầu lại, hướng về phía tinh linh vương tộc linh hồn cười cười, này màu lam bóng dáng gật gật đầu. Tinh linh kế nhiệm giả, ô lù dạ, ta đã tinh linh tộc lịch đại nữ vương thân phận hứa hẹn, ở tinh linh chi xâm này tòa ánh nắng trong thành, ngươi là tuyệt đối tự do, nhưng là không cho phép ngươi một mình rời đi ánh nắng thành, cho đến ngươi trưởng thành. Rồi trở thành tân một thế hệ tinh linh nữ vương. Bạch tinh linh nữ vương cùng ổ lũ dạ đã sở hữu tinh linh các đại thần đều là lăng lăng nghe Rô Ben khẩu khí nghiêm túc lời nói. Ổ lũ dạ trước hết phản ứng lại đây, vội vàng vội lôi kéo Rô Ben ống tay áo. Rô Ben ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm sao có thể dùng nữ vương thân phận nói chuyện? Trừ bỏ ổ lũ dạ còn không rất rõ ràng tình huống ở ngoài, còn lại tinh linh, lúc này đây không có người dám ra tiếng phản đối. Đỉ cờ là trưởng lao phụ phục ở một bên, nhắm hai mắt. Cũng có vẻ thập phần yên tĩnh, đến bây giờ, đã không có tinh linh lại hoài nghi Rô Ben trêu đùa cái gì thủ đoạn, lại càng không hội hoài nghi triệu hồi ra đến đây là giả tổ tiên linh hồn. Bạch tinh linh nữ vương thập phần cung kính trả lời, tuân mệnh, ta tổ tiên ổ lù dạ sẽ không lại bị nhốt lấy, hết thảy đều sẽ dựa theo ngài ý tứ đi làm. Tốt lắm, bằng hữu của chúng ta, tựa hồ ta năng việc làm, đều đã làm xong rồi, hiện tại, chúng ta phải đi về nghỉ ngơi một chút, chúc ngươi may mắn. Để lại những lời này. Màu lam bóng người tản mát ra một trận lưu quang, hóa thành nhỏ vụn lam sắc quang điểm, biến mất ở tại đại điện bên trên. Nàng đi rồi. Ô lù dạ nhìn không trung dần dần tin tức ánh sáng điểm, trên mặt tất cả đều là khó hiểu, vội vàng trở lại lôi kéo Rô Ben ống tay áo. Rô Ben, ngươi vừa rồi vì sao nói như vậy? Vì sao ta không thể rời đi ánh nắng thành ta muốn cùng ngươi đi ta không phải ở lại chỗ này? Rô Ben cúi người, ấm vừa nói, ô lù dạ, ngươi có nghe hay không Rô Ben lời nói? Ô lù dạ chớp đáng yêu ánh mắt, ân, Rô Ben lời nói, ô lù dạ đều nghe. Rô Ben xoa xoa ô lù dạ tiểu đầu, cười nói, kia ngươi có biết hay không, rừng rậm bên ngoài thập phần nguy hiểm. Ô lù dạ cắn cắn ngón tay, ta biết đến, nhưng là... Rô Ben nhẹ nhàng mỉm cười, ô lù dạ, ngươi là tinh linh tộc kế nhiệm giả, an toàn của ngươi quan hệ đến toàn tộc vận mệnh, ngươi xem, ngươi hôm nay muốn vụng trộm chạy ra đi, nếu không cẩn thận bị bên ngoài trộm săn giả bắt đến, vậy ngươi mẫu thân, của ngươi tỷ tỷ. Ngươi sở có yêu mến tinh linh thúc thúc các gì, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại. Ô lù dạ lời nói có vẻ có chút sức lực chưa tới, nhưng là bọn hắn luôn đóng cửa ta, không nhường ta đi tìm ngươi. Rô Ben ban qua ô lù dạ thân thể, cầm lấy nàng gầy yếu hai vai, nhìn kia đối đen bóng mắt to nói, ô lù dạ, hiện tại ngươi còn rất yếu tiểu, ngay cả ma pháp đều sẽ không vài cái, ngươi xem tỷ tỷ ngươi vừa ra đi liền đem ngươi nắm lấy trở về, nhưng là ly khai rừng rậm, nàng cũng phải dè dặt cẩn trọng bảo hộ bản thân mới được. Chờ ngươi trưởng thành một cái đại cô nương thời điểm, chính là ngươi khả năng một mình thời điểm hành động, hiện tại, ngươi muốn hảo hảo ở trong này hoàn thành. Ngươi làm nữ vương công khóa, nỗ lực nghị trở thành một cái đủ tư cách tinh linh nữ vương phát triển, như vậy mới là tối chính xác, hiểu chưa? Ô lù dạ nhìn Rô Ben, trong ánh mắt thoáng có chút ủy khuất, nhưng là, các nàng cũng không theo giúp ta, còn không cho ta đi ra ngoài. Rô Ben thương tiếc sờ ô lù dạ tiểu đầu, yên tâm đi ô lù dạ. Chỉ cần ngươi ở ánh nắng trong thành, không còn có ai dám đóng cửa ngươi, nếu như vậy, ngươi liền nói với ta giúp ngươi nha. Ô lù dạ đây mới trên mặt lộ ra vài phần vui sướng, Rô Ben, kia có phải hay không ngươi thường xuyên hội trở về xem ta. Rô Ben ha ha cười, ân tuy rằng ta thời gian tương đối vội, nhưng là chỉ cần ta trở lại rừng rậm đến, liền nhất định sẽ đến xem ổ lù dạ, nhưng là ổ lù dạ cũng muốn nỗ lực vì trở thành đủ tư cách nữ vương nỗ lực, như vậy có thể sớm một điểm đi ra ánh nắng thành, đi ra rừng rậm. Ổ lù dạ bước lên hai cái tiểu nắm tay, vẻ mặt nghiêm cẩn trả lời, dô Ben, ta nhất định hội nỗ lực. Vui vẻ cười cười, dô Ben chuyển qua ổ lù dạ thân thể, hướng về phía bạch tinh linh nữ vương phương hướng nói, được rồi, ngươi này làm cho người ta đau đầu tiểu tử kia. Trong khoảng thời gian này nhất định nhường mọi người đều thật không có biện pháp đi, hiện tại. Nhanh đi hướng nữ vương cùng tỷ tỷ nhận lỗi, sau này muốn nỗ lực nha. Ô lù dạ quay đầu xem Dô Ben, đón nhận là Dô Ben cổ vũ ánh mắt, quay người lại, ô lù dạ chậm rãi hướng lì lịt cọ đi qua. Tỷ tỷ. Nhìn lì lịt, rụt rè, ô lù dạ kêu một tiếng tỷ tỷ, lì lịt trong lòng lại là cao hứng lại là sinh khí, nâng tay lôi kéo ô lù dạ hai má, quỷ nha đầu. Ô lù dạ mỉm cười ngọt ngào. Một đường chạy chậm chạy tới bạch tinh linh nữ vương vương tọa bên cạnh, trực tiếp bổ nhào vào nữ vương trong lòng, ố lù dạ cọ bản thân tiểu đầu ngấy âm thanh nói, mẫu thân, ngài không cần thăng tức giận, là ố lù dạ không tốt, ố lù dạ không bao giờ nữa chọc ngài tức giận. Bạch tinh linh nữ vương vẻ mặt bất đắc dĩ ôm lấy bản thân con gái, dô Ben nói qua lời nói, bản thân cũng không biết lời nói thâm thiế đều cùng ố lù dạ nói bao nhiêu lần, nhưng là ố lù dạ luôn trừng ánh mắt, một câu cũng chưa nghe đi vào. Dô Ben chẳng qua là nói một lần. Khiến cho ổ lù dạ thay đổi cái bộ dáng, nhìn ở bản thân trong lòng một bộ đáng thương bộ dáng ổ lù dạ, nữ vương đành phải nhẹ giọng nói, ổ lù dạ, là ta không tốt, ta không nên đóng cửa của ngươi, về sau không bao giờ nữa hội như vậy, ngươi đừng tự giận mình, được không được. Ổ lù dạ lúc này đôi mắt có chút thực đỏ, mẫu thân, thực xin lỗi. Đến cùng là bản thân con gái, nhìn ổ lù dạ này phó bộ dáng, bạch tinh linh nữ vương đầy mình oán khí nhất thời tan thành mây khói, được rồi, ta ngoan con gái, mau đứng lên. Ngươi nhưng là về sau tinh linh nữ vương, ở mọi người trước mặt rơi nước mắt, sẽ bị cười. Ô lù dạ xoa xoa ánh mắt, có chút luyến tiếc buông ra tay, lôi kéo bạch tinh linh nữ vương váy rác, ngoan ngoan đứng ở bên vương tọa một bên. Gặp ô lù dạ nhìn Dô Ben, trong ánh mắt một bộ ta thật nỗ lực thần sắc, bạch tinh linh nữ vương trong lòng hơi hơi cười khổ, một lần nữa làm hồi vương tọa phía trên, sửa sang lại một chút nỗi lòng, đây mới nói, tốt lắm, hiện tại, có phải hay không còn có ai đối Dô Ben lời nói ôm có hoài nghi. Có thể giáp mặt đứng ra chỉ chứng. Sở hữu tinh linh trên mặt đều lộ ra vài phần kiêng kỵ sắc, Dô Ben vừa rồi cơ hồ là lần lượt cái chỉ và phụ cận tinh linh nói xong một ít hắn căn vốn không nên biết đến sự tình, đây chính là nhất kiện làm cho người ta tâm tồn sợ hãi chuyện tình, này có phải hay không liền đại biểu, chỉ cần Dô Ben muốn biết, về những người khác chuyện tình, không có hắn không biết. Dô Ben nhìn ra này đó tinh linh sợ hãi chi ý, cười nói, ta đại khái cũng đoán được các ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì. Nhưng là ta muốn cường điệu là, ta là thông qua các ngươi tổ tiên mới hiểu biết đến này đó sự tình, mà ở bình thường không cần phải thời điểm, ta sẽ không đi quấy rầy các nàng. Hơn nữa, ta cũng không phải một cái thích tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật người, các ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không đi hỏi một ít ta không nên hỏi chuyện tình. Đương nhiên, liền tính hỏi, các ngươi tổ tiên cũng sẽ bảo hộ của các ngươi, đúng hay không? Lời nói này, nhường các tinh linh sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Bạch tinh linh nữ vương ánh mắt tại đại điện đi lên hồi nhìn quét vài lần, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nếu không có người ở phản đối, ta đây hy vọng chuyện này ở sau không cần tái xuất hiện gì phản đối tiếng động, bằng không. Chính là đối tổ tiên coi rẻ ta sẽ theo nếp xử trí. Đề cập tổ tiên, sở hữu tinh linh hơi hơi cúi đầu. Dô Ben, ngươi nguyên lai mỏi mệt, trước nghỉ ngơi một chút đi, sau đó chúng ta 4.000 chiến sĩ, hội chỉnh tề xuất hiện tại của ngươi trước mặt. Bạch tinh linh nữ vương đứng lên. Nhẹ nhàng kéo lại ô lù dạ tay, lấy có rời đi chi ý. Ô lù dạ bị nữ vương nắm, tựa hồ có chút không tha, liên tiếp quay đầu xem Dô Ben, chú ý tới điểm này, nữ vương đành phải dừng lại bước chân. Ô lù dạ, Dô Ben ở xa tới mệt nhọc, hôm nay không cần đi đã quấy rầy hắn nghỉ ngơi, tốt sao? Ô lù dạ nhìn bản thân mẫu thân thương lượng ánh mắt, đây mới nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi ở trong này nghỉ ngơi đi, ta chiến sĩ ở ngươi nghỉ ngơi tốt sau, sẽ đã thu thập xong hết thảy. Chờ xuất phát lì lịt đem Dô Ben cùng Phùn Nhì dẫn tới một tòa trên đài cao tinh xảo hai tòa phòng nhỏ phía trước, lưu lại nói, xoay người rời đi. Lì lịt. Dừng lại bước chân, lì lịt nghi hoặc quay đầu, có chuyện gì sao? Ác. Cũng là không có gì đại sự, chẳng qua là ta bỗng nhiên muốn hỏi một chút, tại đây phía trước, ngươi là tin tưởng ta nhiều một ít, vẫn là hoài nghi ta nhiều một ít. Hoài nghi lì lịt một điểm cũng không che giấu trả lời. Dô Ben hơi hơi sừng sốt, này diện mạo nhưng thật ra rất tươi ngọt nữ hài. Nói chuyện lại một điểm đều không khách khí, như vậy à? Vậy ngươi vì sao không có phản đối lần này xuất chinh đâu? Lily thánh mắt vi ngưng, ta hoài nghi, cái gì cũng đại biểu không xong, hết thảy đều là mẫu thân quyết định, ta tuy rằng hoài nghi, nhưng là mẫu thân quyết định, ta sẽ không chút do dự đi hoàn thành. Dô Ben cảm giác có chút kỳ quái. Ngươi còn có chuyện gì sao? Dô Ben lắc đầu, không có, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Gật gật đầu, Lilith xoay người một lần nữa rời đi, đi ra vài bước, lại xoay người lại. Dô Ben, ta cũng có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Đã kéo ra cửa phòng, Dô Ben kỳ quái quay đầu lại, sự tình gì, ngươi hỏi. Về ố lù ra, ngươi đến cùng là làm như thế nào đến? Cái gì? Lilith vi nhíu, ố lù ra nàng vì sao như vậy tín nhiệm ngươi, đến cùng vì sao? Nàng không nghe ta nói liền tính, bởi vì ta ở nàng hơi chút lớn lên, bắt đầu biết chuyện sau cũng rất thiếu giống như bây giờ cùng nàng, nhưng là nàng cư nhiên không nghe mẫu thân lời nói, thậm chí dám chống đối mẫu thân, hôm nay càng là làm ra bản thân chạy trốn như vậy khác người chuyện tình, nhưng là... Ngươi chẳng qua là nói một ít không đến nơi đến trốn lời nói, khiến cho nàng biến oan. Ta thật sự là khó lý giải, nàng là của ta muội muội, là mẫu thân con gái, là chúng ta tinh linh tộc kế nhiệm giả, nhưng là ngươi... Ô lù giả cùng ngươi cùng một chỗ thời gian, cộng lại cũng không dồi dào một tháng, nói không xuôi thai một ít, các ngươi chẳng qua là người xa lạ mà thôi. Lại là ô lù giả A, này vật nhỏ thật đúng là năng trọc phiền thoái. Dô Ben nỗ lực nhường bản thân thoạt nhìn rất là nghiêm cẩn nghiêm túc, ô lù giả vẫn là tiểu hải tử, thật dễ dàng ỷ lại người, nàng cho tới bây giờ cũng không bị người xấu trộm tới qua, đúng dịp cái kia thời điểm ta ở, cho nên, đều có thể như vậy đi. Phải không? Lilith trong mắt tựa hồ có vài phần suy tư. Cuối cùng vẫn là thở dài, này không nhường người an bình tiểu tử kia, ta hồi bé, nhưng là thập phần nghe mẫu thân nói, mẫu thân gì mệnh lệnh, ta đều không có vi phạm qua, ô lù ra. Thực là bị người mang hỏng rồi. Dô Ben nuốt nuốt nước miếng, bị người mang hỏng rồi này đại khái nói chính là bản thân đi. Ngươi nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì lời nói, tìm được phụ cận tinh linh vệ binh nói một tiếng là có thể. Nhìn Lilith đi xa bóng dáng, Dô Ben nắm lấy chảo tóc, không biết thế nào, bản thân trong lòng. Tổng cảm thấy này Lilith có vài phần quái dị, từ trước nhưng thật ra không thế nào rất cảm thấy, nhưng là này hai lần ngày sau quang thành, cảm giác lại rõ ràng dậy lên. Kỳ quái người kia mở ra cửa phòng, Dô Ben đi nghỉ ngơi. Kỳ thực Dô Ben bản thân một điểm cũng không mệt, lần trước đến thời điểm, đã ở khoảng cách ánh nắng thành không xa địa phương để lại không gian cửa tọa độ, lúc này đây bản thân là trực tiếp xuất hiện tại phụ cận, bất quá nghĩ đến bạch tinh linh 4.000 chiến sĩ bao nhiêu muốn chuẩn bị một chút, Dô Ben cũng liền không cự tuyệt. Lúc này đây phòng, không còn là ố lù dạ bố trí cái kia phấn bi bô phòng, Dô Ben thư thư phục phục ngủ một buổi tối, đợi cho ngoài phòng ánh sáng tuyến chiếu đến trên mặt, Dô Ben mới vỏ rủi mắt rời khỏi giường. Rửa mặt một phen, mặc chỉnh tề, Dô Ben định sáng tinh mơ đi ra ngoài hô hấp một chút non tươi không đi, một đẩy cửa ra, không khỏi hơi hơi sửng sốt, Lilith liền đứng ở này tòa tiểu phòng ở vị trí bình đài bên dưới, đang lặng lặng nhìn nhìn ánh nắng dần dần thẩm thấu mà đến phương hướng. Dô Ben, kỳ thực ta rất sớm phía trước liền luôn luôn nghĩ, lúc nào, ta có thể đi ra này phiến rừng rậm, đến thế giới bên ngoài đi nhìn một cái, theo một ít trộm săn giả trong miệng, ta biết, thế giới bên ngoài thập phần quảng đại, so tinh linh rừng rậm muốn đại không biết phần lớn thiếu lần, có sơn mạch, hồ nước, bình nguyên, khâu lăng, có không đếm được chủng tộc khác, có so ánh nắng thành càng hùng vĩ thành thị, có ở tinh linh chi xâm trung, vĩnh viễn đều nhìn không tới ánh sáng mặt trời. Đích xác, ở tinh linh rừng rậm bên trong. Tuy rằng cũng thường xuyên là ánh nắng tươi sáng, nhưng là cao lớn cây cối lại che chân trời, ở tinh linh rừng rậm bên trong, là từ đến đều nhìn không tới mặt trời mọc cùng mặt trời lặn cảnh tượng. Lilith chậm rãi cầm hai tay, hôm nay, ta rốt cục phải rời khỏi này phiến rừng rậm. Dô Ben có chút kỳ quái, ngươi không thích này phiến rừng rậm sao? Thích, chúng ta mỗi một cái tinh linh đều thích này phiến rừng rậm, nơi này là chúng ta gia viên, là của chúng ta nơi ở nút, không có này phiến rừng rậm, chúng ta có lẽ đã sớm không tồn tại. Nhưng là, Lilith chậm rãi xoay người, ta như trước hướng tới rừng rậm ở ngoài thế giới điểm này, cũng không nên đối mẫu thân nhắc tới, nàng hội cảm thấy ngoài ý muốn. Nói thật, Dô Ben nhưng thật ra thực cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hơi hơi thở hắt ra, Lilith tựa hồ lắc đầu cười khẽ, xem ra vẫn là không lâu vào a, mau phải rời khỏi, bản thân lại có chút không biết làm sao, tận nói chút kỳ quái lời nói. Hướng tới càng đồ tốt, này cũng không tính cái gì kỳ quái chuyện tình, đôi khi, liền là vì hơn này phân hướng tới. Chúng ta đều có thể càng thêm nỗ lực, ngươi nói đúng không là? Dô Ben bước chân nhẹ nhàng cũng đi đến bình đài một bên, nhìn phía dưới thoạt nhìn xa hoa ánh nắng thành, thở dài, ở đến nơi đây phía trước, ta chưa từng có nghĩ đến qua, sẽ có như vậy thành thị tồn tại. Lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi loại này tinh linh phong cách đại hình thành thị, vẫn là ở ánh trăng thành, cái kia thời điểm ta đã nghĩ, không biết của các ngươi vương thành là cái dạng gì tử, lần đó làm đặc phái viên mà đến, bao nhiêu cũng là bởi vì nghĩ nhìn một cái nơi này, này nho. Nhỏ nguyện vọng, cũng cuối cùng ở ta nỗ lực phía dưới thực hiện. Ha ha, Roben, ngươi hẳn là mấy ngàn năm đến, duy nhất một cái có thể ở ánh nắng trong thành ra vào qua vài lần nhân loại. Roben không biết lý lịch những lời này đến cùng là có ý tứ gì, đành phải ha ha cười cười, lại nói tiếp, ta cũng không xem như duy nhất một cái. Quay đầu lại, vẻ mặt cẩn thận phủn nì rốt cục theo một khắc tòa trong phòng thăm dò đầu, nhìn thấy Roben cùng lý lịch đều đứng ở này đài cao biên giới, trong ánh mắt có vài phần do dự. Phủn nì, mau tới năng nhìn đến ánh nắng thành toàn cảnh, cũng không có mấy cái người kia Roben lập tức phủn nì vây tay. Phủn nì đây mới đi ra phòng ở, rõ ràng có chút e ngại nhìn lý lịch. Vòng đến Roben bên người, bắt lấy Roben sẽ thấy không buông tay. Lilith có chút nghi hoặc, ngươi bằng hữu như thế nào? Ta nhớ được lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, nàng cũng không phải là cái dạng này. Lilith cảm thấy trước mặt này nữ hài tựa hồ nhu nhược vô cùng, bất quá lần trước gặp mặt thời điểm kia đôi lóe sáng hai mắt lại còn tại bản thân trong đầu thỉnh thoảng hiện lên. Funny, nàng bị chút thương, hiện tại đang ở khang phục trung, này đoạn thời kỳ, khả năng có chút sợ người, ngươi không cần để ý. Bị thương. Quả thực tựa như thay đổi cá nhân lý lịch nhỏ giọng nói thầm, thấy thế nào phủn nì thế nào cảm thấy kỳ quái. Roben thoáng có chút bất đắc dĩ, có lẽ phủn nì hiện tại thoạt nhìn thật sự có chút kỳ quái, nhưng là... Ngươi cũng đừng cứng coi nhi xem à, ngươi không gặp phủn nì ở tận lực lảng tránh ánh mắt của ngươi sao? Ân, kia 4.000 chiến sĩ chuẩn bị thế nào? Lúc nào năng xuất phát? Roben chuyển hướng câu chuyện. Vừa nói này, lý lịch lập tức chính xác nói, ngày hôm qua cũng đã tập hợp xong rồi đợi mệnh. Tùy thời có thể xuất phát. Tốt lắm chúng ta sẽ không cần chậm trễ thời gian. Phương tiện lời nói, hiện tại phải đi gặp nữ vương đi. Hảo kia đi theo ta, ta chính là tới đón của ngươi. Nữ vương cùng tinh linh các đại thần, đã ở ánh nắng thành thanh lâu bên trên chờ. Sở hữu tinh linh, đều là thân trang phục. Ô lù dạ đã ở chàng, mặc một thân thoạt nhìn đặc biệt vì nàng chuẩn bị chuẩn nữ vương phục sức. Thoạt nhìn, có chút buồn cười. 4.000 bạch tinh linh chiến sĩ, ngay ngắn chỉnh tề đứng ở quảng trường phía trên. Roben cảm thấy thời điểm 4.000 chiến sĩ ánh mắt không khỏi nhìn lại đây. Roben không có để ý này đó bạch tinh linh chiến sĩ trong mắt lạnh lùng chi ý, tuy rằng chiếm được nữ vương duy trì, nhưng là mệnh lệnh là một chuyện, muốn nhường này đó bạch tinh linh tín nhiệm bản thân, thì phải là một khác hồi sự. Bất quá theo trong lòng mà nói, Roben cũng không có tính toán tranh thủ này đó bạch tinh linh tín nhiệm, có lý lịch ở, chỉ cần lý lịch trung thực chấp hành nữ vương mệnh lệnh, kia hoàn đều không hay có vấn đề, thậm chí bản thân hoàn toàn không cần cùng này đó bạch tinh linh chiến sĩ giao tiếp. Lilith đi đến quảng trường, bước nhanh đi tới 4.000 chiến sĩ trước nhất liệt, vẫn không nhúc nhích đứng vững, Roben tắc bị kêu lên nữ vương vị trí một cái tiểu trên bàn. Rộng lớn quảng trường bên trên, bạch tinh linh nữ vương trải qua khuyết đại âm thanh ma pháp phóng đại, tràn ngập từ tính thanh âm nhẹ nhàng quen quẩn. Ta các dũng sĩ các ngươi hôm nay sắp xuất trình đi làm nhất kiện chúng ta tinh linh tộc mấy ngàn năm qua đều không có thành công chuyện tình, các ngươi đem muốn đi ra tinh linh chi sâm. Cứ việc đây là sớm chỉ biết tin tức. Nhưng là hiện tại từ nữ vương nói ra, sở hữu bạch tinh linh chiến sĩ đều là hơi hơi có chút kích động. Nhân loại chính đang tiến hành chiến tranh, đối tượng là thần đình chúng ta nên đón mấy ngàn năm không từng xuất hiện cơ hội, các ngươi gánh vác, là ta tộc tương lai vận mệnh, ta hy vọng các ngươi mỗi một cái đều ghi nhớ ta tổ vinh quang. Tuy rằng không phải thật phức tạp, nhưng là Roben đối này đó động viên nói chuyện linh tinh gì đó từ trước đến nay đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Nữ vương lớn tiếng nói chuyện, Roben lại cảm thấy có chút nhàm chán. Roben, ở trước khi đi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Rốt cục, bạch tinh linh nữ vương đã xong bản thân nói chuyện. 4.000 chiến sĩ, đã quảng trường chung quanh các tinh linh, ánh mắt tề soát soát nhìn phía Roben. Nghĩ nghĩ, Roben cho bản thân thêm vào một cái khuyết đại âm thanh ma pháp, các tinh linh, ta không cần cầu các ngươi tín nhiệm ta. Một ít tinh linh nghe thế câu, không khỏi lộ ra vài phần cười lạnh. Đối này, Roben đồng dạng báo lấy cười lạnh, nhưng là, ta hy vọng các ngươi minh bạch. Đi ra này phiến rừng rậm, các ngươi sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, kỹ càng chuyện tình ta nghĩ nữ vương cùng Lilith điện hạ nhất định hướng các ngươi cường điệu rất nhiều lần, ta cũng không nghĩ lại lãng tốn nước miếng, ta muốn lại bổ sung là, nếu các ngươi bên trong, có ai bởi vì từ trước oán hận chất chứa cùng ám tinh linh xung đột, hoặc là bởi vì cá nhân bất mãn mà chọc chuyện phiền phái đầu, ta là hội. Giết người? Cái gì? Này làm sao có thể? Này chẳng phải là muốn chúng ta mặc người xâm lược? 4.000 bạch tinh linh chiến sĩ ánh mắt lộ ra phẫn nộ sắc, quảng trường một bên tinh linh càng là đã nghị luận ào ào. Chỉ biết các ngươi hội cái dạng này, Roben lắc đầu, có chút không kiên nhẫn khoát tay, các ngươi bên trong có ai không thể nhận này, hiện tại có thể lập tức rời đi ta đối với ám tinh linh yêu cầu, đồng dạng như thế, nếu bọn họ chủ động khiêu khích các ngươi, ta giống nhau sẽ không bỏ qua bọn họ mà ám tinh linh, đã đáp ứng rồi điều kiện này. Lý Lịch sắc mặt có chút ngưng trọng, điểm này, Roben phía trước cũng không có nhắc tới. Ta các dũng sĩ, nếu các ngươi bên trong, có ai không tiếp thụ điểm này, có thể rời khỏi, ta sẽ không truy cứu hắn gì trách nhiệm, chúng ta lần này xuất chinh, bản thân sẽ ngăn chặn cùng ám tinh linh xung đột, chúng ta cần tuyệt đối phục tùng chiến sĩ. Bệ hạ, ngài, sở hữu tinh linh vẻ mặt kinh ngạc. Bạch tinh linh nữ vương sắc mặt hơi trầm xuống, ta đếm ba phía dưới, còn đứng ở tại chỗ chiến sĩ, sẽ theo lần này đội ngũ xuất chinh. Một, nữ vương hảo không để ý tới khác tinh linh thần sắc, từ cố niệm nổi lên chữ số, 4.000 chiến sĩ chung, hơi hơi có một ít xôn xao. Hai, các tinh linh cho nhau nhìn, nhưng không ai di động bước chân. Ba, ngắn ngủi 3 tiếng chung, 4.000 chiến sĩ, không có gì một cái di động bước chân. Roben, ngươi vừa lòng sao? Quay đầu, Roben nhẹ nhẹ gật đầu, đa tạ bệ hạ. Bạch tinh linh nữ vương cũng khẽ gật đầu, Roben, mời ngươi quý trọng này đó chiến sĩ sinh mệnh, tuy rằng chúng ta trong đó quan hệ cũng không tính thập phần thân cận, nhưng là, chúng ta cùng ám tinh linh giống nhau hướng tới thế giới bên ngoài, xem tại đây phân tâm tình bên trên, mời ngươi quý trọng này đó chiến sĩ sinh mệnh. Roben hoàn toàn xoay người, đối mặt nữ vương nghiêm mặt nói, bệ hạ, ta đối với sinh mệnh, cùng các ngươi tinh linh giống nhau, đều thập phần tôn trọng, ta lấy ta linh hồn cam đoan, ta sẽ quý trọng mỗi một cái tinh linh sinh mệnh, sẽ không làm cho bọn họ không công hy sinh. Bạch tinh linh nữ vương hơi hơi được rồi thi lễ, này đã là thập phần lòng trọng lòng biết ơn. Ô lù dạ đi lên phía trước, nhẹ nhàng giữ chặt Roben nói, Roben, ngươi muốn sớm một chút rồi trở về xem ô lù dạ nha, ô lù dạ hội thật nỗ lực, vì nhìn đến ô lù dạ nỗ lực, ngươi muốn sớm một chút trở về, đã biết không có. Nhìn một mặt tiểu đại nhân giống như thần sắc ổ lù dạ, Roben ngồi xổm xuống thân, nghiêm cẩn cam đoan nói, nhất định, ta sẽ thật mau trở về đến xem ổ lù dạ, nhưng là ổ lù dạ cần phải nỗ lực nha nếu lại bướng bỉnh không hảo hảo làm công khóa lời nói, Roben cũng là hội tức giận. Ổ lù dạ nháy mắt mấy cái, đồng nhiên cười khanh khách, thân thủ tả hữu xoa Roben mặt, Roben, ngươi sinh khí là cái dạng gì tử, mau sinh khí một cái cho ta xem. Kéo ra ổ lù dạ tay nhỏ bé, Roben ha ha cười nói, ổ lù dạ. Tóm lại, ngươi muốn nỗ lực làm công khóa, không được nhàn hạ, bằng không, ta sẽ không mang lễ vật cho ngươi. Ô lù dạ lập tức gật gật đầu, ừ ô lù dạ nhất định hội nỗ lực. Bạch tinh linh nữ vương nhìn này một màn, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên cảm thấy chút khác cái gì, cuối cùng, hay là muốn dựa vào Roben, bản thân lúc trước muốn Roben rời xa ô lù dạ lời nói, hiện tại cũng rốt cuộc nói không nên lời. Roben, các ngươi ra đi đi, khá bảo trọng nhẹ nhàng kéo ô lù dạ. Bạch tinh linh nữ vương hướng Roben từ biệt. Ô lù dạ, tái kiến lần sau đến thời điểm sẽ cho ngươi mang lễ vật không nỗ lực không cho. Ô lù dạ nhăn nhăn cái mũi, ta đều nói qua hội nỗ lực. Roben mỉm cười một chút, đứng lên, bệ hạ, chúng ta đây xuất phát. Đi đường cẩn thận. Mang theo 4.000 bạch tinh linh chiến sĩ, hoặc giả nói là mang theo Lilith. Lilith mang theo 4.000 bạch tinh linh chiến sĩ. Roben ly khai ánh nắng thành, hướng về bản thân thiết trí tốt không gian cửa mà đi. Xuyên qua ở rừng rậm bên trong. Lilith nhịn không được hỏi, Roben lúc trước ngươi cũng luôn luôn cũng không nói gì cuối cùng chuyện tình, vì sao ở muốn xuất phát thời điểm mới. Roben quay đầu nhìn thoáng qua Lilith, ta biết, các ngươi sẽ không rất tín nhiệm ta, vừa tới chúng ta không có cùng một chỗ thời gian dài nói lên qua sở hữu chi tiết, lại một điểm, ta cũng tưởng xác định một chút các ngươi đối ta ấn tượng, quả nhiên, này minh xác quy định, vẫn là có tất yếu. Ngươi thật sự, tại kia loại dưới tình huống hội đánh giết chúng ta chiến sĩ sao? Ngươi tốt nhất cam đoan chuyện như vậy không cần phát sinh, muốn bằng không, ta sẽ, các ngươi cùng ám tinh linh thêm cùng một chỗ mới có 8.000 người, điểm ấy nhân số, còn chưa đủ các ngươi tập thể chém giết một hồi cơm công phu, ngươi không nghĩ bản thân trước mặt đều là tử thi lời nói, liền tốt nhất ước thúc hảo của các ngươi chiến sĩ, ta sẽ không quá nhiều can thiệp của các ngươi sự tình, ra rừng rậm, trừ bỏ một ít cơ bản chuyện tình ở ngoài, cái khác, bọn họ từ ngươi phụ trách. Lý Thiên lặng gật gật đầu, như vậy, cũng tốt. Đi rồi một khoảng cách, Lilith không khỏi lại là hơi hơi nghi hoặc, Roben, chúng ta vì sao chiều này phương hướng đi, bên này là khoảng cách rừng rậm bên cạnh xa nhất một cái phương hướng. Ta có nói qua phải đi ra rừng rậm sao? Lilith trên mặt nghi hoặc càng sâu, kia còn có thể thế nào rời đi? Roben dừng bước chân, các ngươi 4.000 tinh linh ở trên đại lục đi qua, còn chưa tới cả tổng đế quốc, sẽ rước lấy vô số nhân loại vây công, ta cũng không nghĩ gặp kia phân tội. Nhưng là, a đây là cái gì? Làm Roben đem kia không gian thật lớn cửa triển khai thời điểm, đối mặt kia chậm rãi chuyển động màu tím đen lốc xoáy, sở hữu tinh linh toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Này! Đây là cái gì? Lilith cảm giác bản thân đầu lưỡi có chút không nghe sai sự. các ngươi đi ra rừng rậm, chính là ám tinh linh minh hữu, cũng liền là của ta minh hữu, này là của ta không gian ma pháp mở ra cửa không gian, trước ngươi cũng nhìn thấy qua vài lần, ám tinh linh sở dĩ năng an toàn rời đi tinh linh chi sâm, cũng là xuyên qua loại này không gian cửa, lúc này đây, các ngươi cũng là giống nhau. Không. Không gian cửa. Ngươi thật sự biết sử dụng không gian ma pháp. Dô Ben cười cười, đương nhiên, ngươi xem hiện tại sự thật không phải ở trước mắt sao. Không cần sợ hãi, này không gian cửa ta đã chuẩn bị cho tốt, bên trong không có gì nguy hiểm, các ngươi trực tiếp đi vào đi là có thể. Lilith năm ngón tay không khỏi chậm rãi nắm chặt, đem. Một mặt khác, là nơi nào? Là một cái tương đối ẩn nấp chỗ, ta tới nơi này phía trước, đặc biệt cho các ngươi thiết lập một cái không gian cửa, đến lúc đó, ám tinh linh cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau ở nơi đó hội hợp, thế nào, có chút sợ hãi? Đương nhiên không có. Tính, ta đi vào trước. Cho các ngươi làm mẫu. Dô Ben nói xong, lôi kéo Phùn Nhỉ khi trước đi rồi không gian trong môn, ở sở hữu tinh linh trợn mắt há hốc mồm trùng, tiêu thất bóng dáng. Biến mất. Tiêu thất. Cách hơn nửa ngày, Lilith mới lắp bắp nói ra ba chữ. Đều lại đây a, như vậy triển khai không gian cửa, khá vậy là tiêu hao ma lực. Dô Ben một mặt bất đắc dĩ, đồng nhiên lại theo không gian trong môn thăm dò đầu đến, đem sở hữu tinh linh hoảng sợ. Tốt. Chúng ta cái này đến. Chống rồi rào dũng khí. Lilith xài bước hướng đi không gian cửa, nháy mắt tiêu thất tung tích, sở hữu tinh linh đều có chút khẩn trương nhìn cửa không gian, cách một tiểu một lát, Lilith sắc mặt có chút tái nhợt lại hiện ra thân hình, tốt lắm, mọi người, đều lại đây đi. Chương 592, ác liệt tình thế. Gần vạn năm đều cuộc sống ở trong rừng rậm, sinh hoạt tại tràn đầy cây cối hoa cỏ, tràn đầy không khí thanh tân hoàn cảnh chung, sở hữu tinh linh, trong nháy mắt toàn bộ đều sững sờ ở tại chỗ. Chùi lủi bình nguyên bên trên. Mang theo vài phần lạnh và khô ráo gió thổi qua các tinh linh thân thể, kia vừa nhìn không bỏ sót trên bầu trời, thái dương đem nhẹ nhẹ nhiệt độ trực tiếp dán tại làn da phía trên. Nơi này, là kia. Các tinh linh nhìn chung quanh đồng bạn, trong mắt bao nhiêu có vài phần bất an. Dô Ben nhìn một đám chung quanh đánh giá các tinh linh, trong lòng cười thầm, hoàn hảo, này đó tinh linh biểu hiện có thể so với lúc trước ma nữ nhóm đến đại lục thời điểm muốn tốt hơn nhiều, lúc trước này đó ma nữ quả thực như là đói cực kỳ sói thông thường. Nhìn đến cái gì đều phải bắt lại nghiên cứu nửa ngày. Vì bản thân thêm vào khuyết đại âm thanh ma pháp, Dô Ben lớn tiếng nói, các tinh linh nơi này đã là tinh linh rừng rậm ở ngoài, là khoảng cách tinh linh rừng rậm có mấy ngàn bên trong xa một cái không người bình nguyên bên trên, các ngươi tại đây, không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Mấy ngàn bên trong, chúng ta vừa mới còn tại trong rừng rậm. Dô Ben không thể không để cao âm lượng, đem các tinh linh nghị luận tiếng động đè ép đi xuống, hiện tại, mọi người ngay tại đây bên trong nghỉ ngơi. Về phía trước mặt đi không xa cái kia chân núi, là một cái thập phần thích hợp cắm trại địa phương, các ngươi hiện ở trong này nghỉ ngơi, ta, đi đem ám tinh linh cũng tiếp đến nơi đây đến. Quay đầu nhìn Lilith liếc mắt một cái, Dô Ben có chút cường điệu hỏi, ngươi là theo ta cùng đi, vẫn là ở tại chỗ này. Lilith chậm rãi lắc lắc đầu, hiện tại đã đến sâm bên trong ở ngoài, tôn kính đại tinh linh sứ, ngài ý tứ, ta nhất định hội vâng theo, ta cũng đồng dạng hội tin tưởng ngài, ta không cần phải đi theo ngài, liền ở tại chỗ này. Chiếu cố ta tộc nhân. Dô Ben nhưng thật ra hơi hơi có chút ngoài ý muốn, ân. Vậy được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ một đoạn ngắn thời gian là có thể, ta một ngày tả hữu, hoặc giả căn bản không cần sẽ trở về, sau đó chúng ta liền trực tiếp đi đế đô. Lilith gật gật đầu, trực tiếp quay người lại, hướng về phía sau tinh linh vẫy vây tay, khi trước hướng về Dô Ben vừa rồi chỉ cái kia chân núi đi rồi đi qua. Ha ha, tuy rằng bản một trước mặt, cũng nói qua hướng tới rừng rậm ở ngoài thế giới. Nhưng là thật sự ly khai chính mình ra viên, thoạt nhìn còn là có chút khẩn trương a. Dô Ben cũng không lo lắng, nơi này khoảng cách gần nhất thành thị cũng muốn có bên trên trăm dặm, hơn nữa chung quanh cũng không có rất nhiều quân đội, tại đây trong lúc chiến tranh, thương lữ cũng ít hơn, cho dù có, cũng tuyệt đối không có khả năng đối này 4.000 tinh linh chiến sĩ tạo thành gì uy hiếp. Dô Ben yên tâm triển khai không gian cửa, chui đi vào. 4.000 ám tinh linh chiến sĩ, luôn luôn đều bị vây đợi mệnh trạng thái. Dô Ben mới một hồi đi. 4.000 chiến sĩ liền bắt đầu tập kết, đợi Dô Ben cùng nữ vương đi đến hy vọng chi dưới thành kia một mảnh nho nhỏ quảng trường bên trên thời điểm, sở hữu tinh linh đều đã chỉnh tề đứng vững. Nữ vương không có nói cái gì nữa, sở hữu tinh linh cũng không cần nữ vương nói thêm nữa, hết thể sớm đã toàn bộ đều lại rõ ràng bất quá, nữ vương chẳng qua là dặn Dô Ben vài câu, hỏi hỏi hiện tại sủ cùng u nạ các nàng tình huống, Dô Ben nhất nhất trả lời, liền mang theo 4.000 ám tinh linh, ly khai rừng rậm. Làm Dô Ben dẫn theo 4.000 ám tinh linh xuất hiện tại ở bạch tinh linh doanh địa trước thời điểm, sở hữu bạch tinh linh đều theo trong doanh địa bừng lên, trực tiếp kéo ra công kích đội hình. Dô Ben thở dài, bởi vì bản thân phía sau ám tinh linh, đồng dạng nháy mắt bài xuất công kích đội ngũ. Làm càn quên nữ vương nói qua lời nói sao? Đều trở về. Bạch tinh linh doanh địa trung, truyền đến lì lịt nghiêm khắc tiếng quát, sở hữu bạch tinh linh đây mới vẻ mặt cảnh giác về phía sau lui bước, cuối cùng lại về tới bản thân doanh địa bên trong, nhưng là hướng ám tinh linh này một mặt tiếu vị, cũng là nhiều ra đến 5-6 lần. Coi như không sai, xem ra này đó bạch tinh linh còn là phi thường nghe lý lịt lời nói, như vậy là có thể. Xoay người, Dô Ben cười đối tràn đầy cảnh giác ám tinh linh nhóm nói, tốt lắm, các cô nương, không cần dọa đến bọn họ, đem của các ngươi vũ khí đều thu đứng lên đi, hôm nay đã coi chút chậm, chúng ta ở trong này ở một đêm, sáng mai rời đi, hiện tại. Nhanh đi đáp của các ngươi lều trại đi. Sở hữu ám tinh linh đều thu hồi bản thân vũ khí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch tinh linh phương hướng, bắt đầu đi dựng bản thân doanh địa. Tại đây cái không tính quá lớn khe núi chung, cất chứa phía dưới 8.000 người kỳ thực rồi không rộng lắm, nhưng là bạch tinh linh cùng ám tinh linh doanh địa, cũng là trung gian cách một chừng hơn 10 thước rộng trống trải khu, ở doanh địa hướng đối phương hướng bên trên, hai phương đều bố trí rất nhiều tiếu vị. Thái dương rơi xuống sơn, khe núi bên trong tối như mực một mảnh, ám tinh linh doanh địa linh tinh đốt chút cây đuốc cùng chiếu sáng ma pháp cầu, liền đem một ít tất yếu địa phương chiếu sáng lên, mà bạch tinh linh doanh địa chung, cũng là bị đèn đuốc chiếu một mảnh thông minh. Hai cái doanh địa trung gian cái kia rộng rộng trống rỗng khu, cũng là tranh tối tranh sáng, phía sau, nơi này đúng giờ một cái nho nhỏ đống lửa, hai người tương đối mà ngồi, đang ở nói chuyện. Lilith, thoạt nhìn, ngươi có chút khẩn trương. Nhìn đối diện trên mặt cơ hồ không có gì biểu tình Lilith, Dô Ben khẩu khí nhẹ nhàng nói. Tinh linh sứ đại nhân, hiện tại, đã là đêm đen, ở từ trước cùng ám tinh linh trong chiến đấu, lúc này, là đối chúng ta thật bất lợi. Lilith cũng không có che giấu bản thân sầu lo. Này ta lý giải, ở trong khoảng thời gian ngắn, các ngươi sẽ không tin tưởng đối phương, bất quá ta hy vọng các ngươi năng khắc chế. Hôm nay hai phương vừa thấy mặt, muốn không phải chúng ta ở đây, khủng sợ cái gì nữ vương mệnh lệnh cùng hy vọng, mấy thứ này toàn bộ đều sẽ không dùng được. Lilith nhìn liếc mắt một cái đối diện ám tinh linh có chút mơ hồ không rõ doanh địa, ta hiểu biết, ta sẽ hảo hảo ước thúc chúng ta chiến sĩ, nhất định sẽ không làm cho bọn họ có bao nhiêu dư động tác, về phần ám tinh linh phương diện. Dô Ben nhẹ nhàng hướng trước mặt lửa trại ném một đoạn nhánh cây, này ngươi yên tâm, ta tự nhiên cũng sẽ ước thúc hảo ám tinh linh, ít nhất, các nàng sẽ không ở nửa đêm vụng trộm đụng đến của các ngươi trong doanh địa đi. A ta này chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đừng tưởng thật, các nàng nhất định không có gì dị động. Dô Ben không nghĩ tới bản thân mở câu vui đùa, kết quả lý lịch sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Tinh linh sứ đại nhân, nếu ám tinh linh đầu tiên đến khiêu khích chúng ta có phải hay không có thể tùy ý đánh trả? Mà không cần đảm nhiệm gì trách nhiệm. Nhìn lý lịch trên mặt di động nhàn nhạt sắc khí, Dô Ben Túc vừa nói, về điểm này, ta sẽ không thiên vị gì một phương, cũng không là sở hữu tình huống đều có thể cơ đua cả nắm, đến lúc đó ta tự do định luận, nếu như vậy chuyện tình đã xảy ra, ám tinh linh chiến sĩ hội đã bị nghiêm trị, nhưng là nếu này trong đó có của các ngươi dâm thành phần, hoặc là các nàng trước dâm các ngươi ra tay, này đó tình huống ta đều sẽ cân nhắc ở bên trong. Lý lịch nâng lên mắt thấy Dô Ben liếc mắt một cái, chậm rãi gật đầu. Nói như vậy, ta cũng an tâm nếu lại không có chuyện gì muốn thương lượng, ta cũng đi về trước nghỉ ngơi. Ân, nghỉ ngơi đi ngày mai trời vừa sáng, chúng ta phải đi đế đô, của các ngươi thân phận ở đại lục tương đối mẫn cảm, còn phải vượt qua một ít che giấu sau tài năng đi đế đô, tối thiểu, không thể lập tức ngay tại sở hữu người tầm mắt nội cho sáng tỏ. Lilith gật gật đầu, ta đã biết, kia có chuyện gì lời nói, chúng ta ngày mai bàn lại, ngủ ngon, tinh linh sứ đại nhân. Nhìn đứng dậy Lilith. Dô Ben bất đắc dĩ nhún nhún vai bảng, ta nói. Ngươi cũng không thể được không như vậy bảo ta, điều này làm cho ta cảm giác được thập phần quái dị, ngươi có thể trực tiếp kêu tên của ta, này xưng hâu nghe qua. Cảm giác cũng không tốt. Lilith đã chuyển qua thân đi, lại quay đầu lại nói, ngươi ở ám tinh linh nơi đó, lúc đó chẳng phải đại tinh linh sứ sao. Này đó các cô nương, đều bảo ta Dô Ben ngươi xem, có vẻ thập phần thân thiết có phải hay không. Chúng ta hiện tại đã là minh hiếu, không cần có vẻ như vậy xa lạ. Có thể chứ. Lilith nhàn nhạt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, vì sao, lúc này đây ám tinh linh đi đến rừng rậm ở ngoài, đều là nữ tính. Này, kỳ thực ngươi hẳn là đoán được, ám tinh linh dân cư, cũng không giống các ngươi như vậy nhiều. Mày hơi hơi nhịu nhíu, Lilith tựa hồ trong nháy mắt minh bạch, ngươi là nói. Bọn họ đều chết trận. Dô Ben nhẹ nhẹ gật đầu, chỉ mong chuyện như vậy vĩnh viễn đều sẽ không đã xảy ra, các ngươi trong tộc, nam nữ tỷ lệ, cũng nhất định là mất cân đối tương đối nghiêm trọng đi. Lilith hơi hơi trầm mặc. Ta hiểu được, sáng mai chúng ta hội thu thập xong hết thể chuẩn bị xuất phát. Dô Ben. Một đêm tường an vô sự, tuy rằng hai bên đều đối với đối phương nghiêm thêm đề phòng, nhưng là ai cũng không có đi ra ngoài làm một ít không việc. Trời vừa tờ mờ sáng, bạch tinh linh trong doanh địa đã sớm đi lên rất nhiều tinh linh, ám tinh linh doanh địa đó chính là giống nhau, hai bên như trước cho nhau cảnh giác đối phương, cấp tốc thu thập bản thân doanh địa. Đợi cho Thái Dương nhảy ra đường chân trời thời điểm, hai bên nhân mã đều đã sửa sang lại sẵn sàng. Chúng ta đi thôi. Dô Ben có một lần triển khai không gian thật lớn chi môn, bạch tinh linh thần sắc như trước là vô cùng ngạc nhiên, so sánh đứng lên, ám tinh linh tắc thông dong nhiều, đầu tiên nhanh chóng xuyên qua không gian cửa. Nơi này là cả tổng đế đô phụ cận có cái tương đối hẻo lánh núi nhỏ thôn, tuy rằng tới gần đế đô, nhưng là vì địa hình cùng thổ nhưỡng quan hệ, nơi này luôn luôn cũng không có gì người ở lại, nghĩ so cái khác địa phương, có vẻ thập phần tiêu điều, dần dần, đã không người ở lại. Dô Ben ở đế quốc trên bản đồ tìm được này ẩn nấp thôn trang nhỏ, rồi ở trong này thiết trí không gian cửa. Dù sao, cả tổng đế đô là vô cùng trọng yếu trọng trấn, tùy tiện qua lại truyền tống binh lính, nhất định sẽ không bị này đó các đại thần cho phép. Hơn nữa đế đô hôi dân cư dày đặc, muốn vô thanh vô tức an trí này 8.000 người, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ở đô thành ở ngoài tìm được chỗ này, chuyện này chỉ có nhị vương tử một người biết, đối với này đó các đại thần, bây giờ còn là giữ bí mật. Ám tinh linh có chút tò mò đánh giá chung quanh hoàn cảnh, mà bạch tinh linh cũng đã còn đối loại này xuyên qua không gian ma pháp có chút hoảng hốt, thoạt nhìn có chút không biết làm sao. Dô Ben đi lên mặt đất một khối sông ra đại trên tảng đá, lớn tiếng thét lên, nơi này là một cái không người thôn trang, đại đa số phòng ốc vẫn là có thể dùng, các ngươi ở trong này tạm thời đóng quân, ta hiện tại muốn đi ra ngoài cho các ngươi đặt mua một vài thứ, ở ta trở về phía trước, các ngươi không phải rời khỏi nơi này, này phụ cận cư dân đã bị rời đi rồi. Không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy các ngươi cho nhau, cũng tốt nhất không cần làm ra cái gì ta trở về phải làm ra gian. Nan quyết định chuyện tình. Lily không nói gì, chẳng qua là đối phía sau các tinh linh so đo thủ thế, sở hữu bạch tinh linh đều đi theo Lily nghị thôn trang chỗ sâu hứng thú, rất nhanh liền chiếm lĩnh ra vẻ thôn trang, hơn nữa chuẩn ra phân biệt rõ ràng cách ly khoảng cách. Dô Ben kêu lên vài cái ám tinh linh, nhỏ giọng dặn vài câu, kéo lên phù nhì, xoay người ly khai. Phun ý nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt thôn trang, có chút lo lắng hỏi, Dô Ben, bọn họ cái kia bộ dáng, ngươi không ở trong này, bọn họ có thể hay không đả khởi đến. Này coi như là một cái khảo nghiệm đi. Vì hai tộc vận mệnh, ta nghĩ bọn họ sẽ không, nếu một khi bọn họ thật sự bắt đầu cho nhau tranh đấu, cũng vẫn là sớm làm một điểm hảo, không cần đến trên chiến trường, đi hại chết càng nhiều tinh linh cùng nhân loại. Chỉ mong bọn họ năng khắc chế trụ, bằng không lời nói, ta cũng chỉ có giết một người dân trăm người. Nghĩ đến nhị vương tử cũng là đợi nóng nảy, Dô Ben đem bản thân công tức cùng nhị vương tử đưa cho bản thân kim bài đều cầm trong tay, một đường thông suốt, theo cửa thành luôn luôn bước nhanh đi vào hoàng cung. Với hỏi dưới, nhị vương tử hiện tại đang ở thảo luận chính sự đại điện nội trong điện phê duyệt công văn, Dô Ben lôi kéo phùn nì trực tiếp đi rồi, đem thông báo bồi bàn rất xa vung ở tại sau lưng. Đợi cho nội điện bên trong, Dô Ben gặp nhị vương tử chính vẻ mặt bất đắc dĩ cau mày, ở một chương cuốn trên giấy dùng bút không ngừng đánh, hiển nhiên là gặp nan đề. Nghe thấy có tiếng bước chân, nhị vương tử lông mi nhăn càng gấp, là ai dám tư xông? Ân, ta này đó đáng chết thần linh nhóm Dô Ben ngươi có thể xem như đã trở lại. Nhìn thấy là Dô Ben lôi kéo phủn nỉ đứng ở bản thân trước mặt, nhị vương tử cao hứng một thanh ném xuống trong tay bút, theo trên châu ngồi đứng lên. Bước nhanh đã đi tới, bắt lấy Dô Ben bả vai, nhị vương tử trên mặt vô tận vui sướng. Ta Dô Ben đại công tức ca ngươi lại không sẽ đến, ta sẽ nghĩ đến ngươi không cần này đế quốc, bản thân vụng trộm trốn mất. Dô Ben cười cười, ta còn có thiệt nhiều bằng hữu đều ở trong này, liền tính là muốn trốn mất, cũng ít nhất muốn đem các nàng cùng nhau mang theo mới được a. Nhị vương tử không khỏi cười ha ha. Nợ nụ cười ba tiếng, lập tức quay sang đến, phùn nhỉ tiểu thư chúng ta thật đúng là hữu duyên, lại thấy mặt, tính bên trên lần này, đã là đệ. Ân, thiệt nhiều lần. Phùn nhỉ rõ ràng là bị nhị vương tử này cười tủm tỉm bộ dáng dọa đến, bay nhanh trốn được Dô Ben phía sau. Dô Ben. Hắn là ai vậy? Nhị vương tử hơi hơi sửng sốt, gặp phùn nì một mặt e ngại thần sắc, không khỏi đem nghi hoặc ánh mắt nhìn phía Dô Ben. Dô Ben nhẹ nhàng vỗ vỗ phùn nì mu bàn tay, không có việc gì phùn nì, tuy rằng hắn thoạt nhìn một bộ mười phần người xấu bộ dáng, nhưng có phải thế không như vậy hư, ta ở trong này, hắn sẽ không đem người thế nào. Dô Ben, phùn nì tiểu thư, đây là như thế nào? Phùn nì nàng, bị chút thương, hiện tại trí nhớ có chút hỗn loạn, rất nhiều chuyện tình đều nhớ không rõ, hơn nữa có chút sợ người, ngươi. Tốt nhất không cần lại xuất ra này phó sắc lang bộ dáng, hội dọa đến nàng. Nhị vương tử kinh ngạc nhìn tránh ở Dô Ben phía sau, đang dùng có chút kinh hoàng hai mắt nhìn bản thân Phùn Nhi, vội vàng ho khan một chút, chính xác nói, nguyên lai Phùn Nhi tiểu thư bị thương, ta đây thật sự là thất lễ, nếu đã không nhớ rõ ta nói, ta đây ở trong này làm tự giới thiệu, ta là hiện tại cả tổng đế quốc quân chủ, nhưng đồng thời, cũng là Joben bằng hữu, Phùn Nhi tiểu thư ngươi căn bản không cần sợ hãi, có cái gì cần gì đó hoặc giả muốn làm chuyện tình, cũng có thể nói với ta. Không thể không nói, nhị vương tử sinh một bộ tuấn lãng tướng mạo, có chút lãng mạn sắc thái kim màu tóc, hình dáng rõ ràng gò má, mang theo vài phần nhường nữ tính vì này thét chói thai mê người hai mắt. Chẳng qua là sinh một bộ hảo túi ra mà thôi, Joben trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm. Joben, hắn hảo dọa người Phùn Nhi lập tức bả đầu rụt trở về, nhị vương tử mê người ý cười nhất thời cương ở tại trên mặt. Ân, Joben, chúng ta vẫn làm mà nói chính sự đi. Nhị vương tử lại ho khan vài tiếng, bắt đầu chuyển hoán đề tài. Joben cũng không khách khí, bản thân kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhìn xem trên bàn có hoa quả, dùng ngón tay lần lượt cái chỉ, cuối cùng Phùn Nhi gật gật đầu, đây mới cầm một cái cho Phùn Nhi, nói, tinh linh chuyện tình, đã làm tốt, hiện tại, 8.000 tinh linh chiến sĩ đang ở đế đô ở ngoài đợi mệnh. Cứ việc biết Joben lần này xuất hành mục đích, nhưng là nhị vương tử trong mắt vẫn là lộ ra cực độ kinh ngạc. Joben, ngươi thật sự gọi tới tinh linh chiến sĩ. Joben không khỏi chán nản, kia đương nhiên bằng không ngươi cho là ta nhiều ngày như vậy đều đi dạo sao. Vì này 8.000 tinh linh chiến sĩ, ta nhưng là mất không ít khí lực. Joben tự nhiên không thể nói bản thân kỳ thực là chạy về ma giới muốn đi xem đâu người nhà của mình, kết quả bị cuốn vào một sự tình chung, kết quả chậm trễ đã đến giờ hiện tại mới trở về. Nhị vương tử thoạt nhìn hơi có chút kích động, hảo thật tốt quá, tinh linh chiến sĩ đây chính là tinh linh chiến sĩ A có thể lấy 1-10, 8.000 tinh linh chiến sĩ, tuyệt đối để bên trên 10 vạn tinh binh. Joben cường điệu nói, đây là nhóm đầu tiên tinh linh chiến sĩ, coi như là đến xem đế quốc đến cùng có bao nhiêu thành ý tiến hành hợp tác, nếu đế quốc thật sự thực hiện lời hứa, lục tục còn có thể có nhiều hơn tinh linh chiến sĩ đi đến đế quốc. Hảo hảo dễ làm xong đương nhiên đế quốc tự nhiên hội thực hiện lời hứa. Đối với tinh linh hứa hẹn hết thể điều kiện, thủ đô đế quốc hội nhiều không ít làm được. Joben nhìn mà chết kích động thần sắc, trong lòng ẩn ẩn có chút buồn bực, hỏi, trong khoảng thời gian này, ta này đó còn lại nữ dòng binh trở về không có, đế quốc mặt khác hai cánh quân đoàn, hiện tại thế nào? Nhị vương tử hưng phấn thần sắc, nhất thời biến có chút âm trầm. Joben, chúng ta hiện tại này ba cái quân đoàn, kỳ thực, chỉ còn lại có một cái. Joben mí mắt không khỏi một trận cấp hiêu, một cái ngươi nói liền thừa kế tiếp. Nhị vương tử trầm trọng gật gật đầu, trừ bỏ lần trước thăm minh, bây giờ còn ở bị vây quanh bên trong quân đoàn ở ngoài, còn lại hai cái quân đoàn, một cái ở bí mật qua sông hành động trung bị phục kích, chết hơn phân nửa, quân đoàn thống soái đã bỏ mình, tuy rằng còn sót lại mấy vạn binh lính, nhưng là phần lớn đã bị bắt, mà một cái khác quân đoàn, ở của ngươi các dòng binh mang về tình báo thời điểm, đã ở một cái sơn khẩu chỗ bị chặn đường, thần đình ma pháp sư binh đoàn, cái kia thời. Điểm chính chạy tới nơi đó, hiện tại này binh đoàn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Joben nắm lấy chảo tóc, đế quốc này vài cái binh đoàn, không phải đều tập kết ưu thế binh lực sau tạo thành đại hình binh đoàn, mỗi một cái đều có mấy chục vạn người, hơn nữa sức chiến đấu ở trên đại lục thực lực chụp đến đỉnh tiêm sao. Thế nào dễ dàng như vậy đã bị phục kích, đã bị chặn đường. Nhị vương tử nhắm mắt lại, tựa hồ ở đè nén bản thân lửa giận, Joben, chúng ta luôn luôn tại bị tinh kê ngay tại chúng ta một lòng muốn theo thần đỉnh trói buộc lực tránh thoát. Đem bản thân binh lực đều đầu nhập đến tiền tuyến thời điểm, này đó đáng chết tiểu nhân nhóm, cư nhiên còn đang suy nghĩ bản thân xưng vương xưng bá mộng đẹp. Vốn ta cho rằng, bọn họ có lẽ chẳng qua là nghĩ thừa dịp cơ hội này, đả kích chúng ta một chút, nhường chúng ta không thể không làm ra một ít nhượng bộ, cũng may chúng ta sau khi thắng lợi, làm cho bọn họ nhiều một ít tư bản đến chia cắt thắng lợi quả thực, nhưng là... Nhị vương tử mở mắt ra, trong ánh mắt một mảnh lửa giận. Nhưng là bọn hắn cư nhiên nghĩ nhân cơ hội một lần tiêu diệt chúng ta làm đại lục cường đại nhất đế quốc, lần này trong chiến tranh chia sẻ nhiều nhất thần đỉnh tiến công chúng ta, sức chiến đấu mạnh nhất, là lần này trong chiến tranh là thần đỉnh lớn nhất uy hiếp chúng ta đám kia không có đầu góc đồ con lợn, cư nhiên ở chúng ta vừa mới có một chút ưu thế thời điểm liền đem chúng ta 100 nhiều vạn quân đội kéo vào vực sâu này bấy. Đồ điên ngu ngốc đồ con lợn quả thực chính là. Nhị vương tử kích động không kềm chế được, tức giận kêu to lên. Joben dùng ánh mắt an ủi đang nhìn nhị vương tử lạnh run Phùn Nhi, không có việc gì, đừng sợ, hắn có đôi khi hội như vậy ngốc tử giống nhau lung tung kêu to, hô qua liền không có việc gì. Nghe được Joben ở nhẹ giọng an ủi Phùn Nhi, nhị vương tử cũng ý thức được bản thân thất thố, vội vàng lại ngồi xuống, bình phục một chút cảm xúc, có chút ấy này nói, Joben, thật sự là thật có lỗi, ngươi lần này phái đi mặt khác 4 ga linh đánh thuê, có 3 cái đều là bị thương trở về, ta tin tức chung, các nàng tựa hồ thường không nhẹ. Cho nên mới hội trở về trễ như thế, nhưng làn làng tiểu thư nàng không cho ta người đi tiến hành trị liệu, hiện tại, cũng không biết các nàng tình huống thế nào. Joben chính đang an ủi Phùn Nhi, trong lòng lại mạnh mẽ cả kinh, có chút không thể tin được hỏi, ngươi nói cái gì? Các nàng bị thương. Nhị vương tử không nghĩ tới Dô Ben phản ứng hội lớn như vậy, cụ thể tình huống, ta cũng không phải thật hiểu biết, liền tính là mang về tình báo, vẫn lản lản tiểu thư đến nói với ta mình, ta vài lần phái người đi, đều bị cự chi môn ngoại, các nàng tỏ vẻ, ở ngươi trở về phía trước, bất luận kẻ nào bước vào các nàng doanh địa, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ta cũng liền. Dô Ben lôi kéo phùn nỉ đứng lên, hiện tại kia 8.000 tinh linh chiến sĩ ngay tại đế đô ở ngoài, ngươi có thể gọi người ở trong quân doanh dọn ra tương ứng nhân số địa phương. Ta hôm nay đi mua một ít quần áo giúp bọn hắn che giấu một chút thân phận, ngày mai bọn họ sẽ vào thành, hiện tại ta phải đi về nhìn xem cáo tử. Nhìn Dô Ben thông thông rời đi bóng dáng, nhị vương tử trong lòng nghi hoặc, không phải là có mấy cái người bị thương sao? Cư nhiên như vậy khẩn trương. Nhị vương tử tự nhiên vô pháp lý giải Dô Ben trong lòng khiếp sợ. Nay chẳng phải chân chính lính đánh thuê, càng không phải nhân loại, này đó là thực lực tuyệt đối có tính áp đảo ma nữ là trải qua ngàn chọn và tuyển. Mới từ vô số ma nữ trung chọn lựa xuất ra tinh nhuệ chiến sĩ, các nàng mỗi một cái, đều có không thua ở 7 sao đại ma pháp sư ma pháp tu vi, hai cái ma nữ cùng nhau hành động, chẳng qua là phụ trách điều tra, Dô Ben không biết trên đại lục muốn cái gì nhân tài năng thương đến các nàng, hơn nữa còn là trọng thương. Thông thông chạy tới ma nữ nhóm doanh địa trước, Dô Ben phát hiện ở doanh địa cửa, có 4 ma nữ tiếu vị, không khỏi nhăn nhíu mày, này ở trước kia, nhưng là không có. Dô Ben là Dô Ben đã trở lại. Mắt sắc ma nữ lập tức thật xa liền nhận ra Dô Ben đến thanh âm truyền vào trong doanh địa, lập tức vô số ma nữ nhóm đều theo doanh địa chạy xuất ra. Dô Ben ngươi rốt cục trở về. Còn tưởng rằng ngươi bỏ lại chúng ta mặc kệ. Ta nói rồi sẽ không, ngày hôm qua ngươi còn khóc. Ta mới không khóc. Ma nữ nhóm vây quanh Dô Ben nói giỡn cái không ngừng, phùn nhì ánh mắt bất an nhìn chung quanh một đám người, lôi kéo Dô Ben góc áo. Dô Ben, các nàng là ai, chẳng lẽ đều là ngươi bằng hữu sao? Ân, phùn nhì. Ngươi kỳ thực có chút người đều sẽ nhận thức, đúng rồi ngươi xem, người này ngươi nhận thức không quen. Dô Ben chỉ vào đang từ đám người sau đi tới lặn, nhẹ giọng hướng Phùn Nỉ hỏi. Lặn gặp Phùn Nỉ cũng cùng Dô Ben cùng nhau đã trở lại, hơi hơi có chút kỳ quái, gặp doanh địa cửa cũng không có người, nhẹ nhàng khơi mà bản thân cái khăn che mặt, một đôi ba sắc đồng tử dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, Phùn Nỉ tiểu thư, ngươi cũng đã trở lại. Phùn Nỉ tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn lặn kia diêm dúa ba sắc đồng tử. Trong lúc nhất thời không có nói được ra lời. Lặn hơi hơi nghi hoặc, Phùn Nhỉ thần sắc rõ ràng có chút gây nên, Phùn Nhỉ tiểu thư, ta có cái gì không đúng sao? Ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Phùn Nhỉ rốt cục nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Dô Ben. Ta còn là nghĩ nghĩ không ra. Dô Ben nhẹ nhàng vỗ vỗ Phùn Nhỉ bả vai, không có việc gì, ngươi không cần sốt ruột, tổng hội chậm rãi nghĩ lên, này đó, kỳ thực cũng đều là mọi người bằng hữu, ở nhà này đó ma nữ nhóm, cùng các nàng đều là giống nhau. Nói xong, Dô Ben đối với Lặn cười cười, Phùn Nhỉ bị chút thương, hiện tại trí nhớ có chút hỗn loạn, khả năng nhớ không lớn thanh các người, nhưng là hiện tại nàng đang ở khôi phục, dùng không được bao lâu sẽ khỏi hẳn, tốt lắm, chúng ta vẫn là đi vào nói đi, không cần ở trong này làm cho người ta vây xem. Ma nữ nhóm vây quanh Dô Ben về tới doanh địa bên trong, ở trong doanh địa ngồi trên chiếu, vây quanh một cái đại đại vòng, Dô Ben ngồi trong đó, nghe Lặn chậm rãi tự thuật trong khoảng thời gian này ở trong này chuyện đã xảy ra. Đơn giản mà nói, Dô Ben sau khi rời khỏi, sở hữu ma nữ toàn bộ đều xâm nhập trốn tránh, trừ bỏ trong đó có một lần lặn đi một chuyến trong vương cung nói cho nhị vương tử một ít tin tức ở ngoài, tuyệt đại đa số ma nữ, thậm chí ở trong khoảng thời gian này bên trong đều không có bước ra qua doanh địa một bước. Nghe xong lặn trần thuật, Dô Ben cao hứng cười cười, so sánh đứng lên, này đó ma nữ lại là tốt quản lý nhiều, cũng cùng bản thân thân cận hơn, ám tinh linh một phương cũng không sai biệt lắm, hiện tại tương đối khó làm, liền thừa lại bạch tinh linh. Lặn, ta nghe nói, phái ra đi điều tra ma nữ, có 3 cái là bị thương trở về, là thật vậy chăng? Lặn thần sắc hơi trầm xuống, Dô Ben, xem ra thần tộc cũng đã hành động. Thần tộc. Dô Ben hơi hơi kinh ngạc. Lặn xoay người nhẹ nhàng phất phất tay, 6 cái ma nữ nâng cáng đã đi tới, mặt trên, nằm 3 cái bị thương ma nữ, còn có một trên người còn quấn quýt lấy băng vải, luôn luôn chân thoạt nhìn đi đường đã có chút không lớn lưu loát, cũng cùng nhau theo lại đây. 3 cái cáng đặt ở Dô Ben bên người. Dô Ben lông mi nhất thời ninh thành một đoàn, mà Phùn Nhỉ tắc là có chút sợ hai hướng Dô Ben bên người nhích lại gần, cáng bên trên 3 cái ma nữ, toàn bộ đều ở mê man, hoặc giả nói là hôn mê. 3 cái ma nữ không có ngoại lệ, trên thân thể đều cũng có bị bỏng qua dấu vết, triền ở trên người băng vải bên trên, còn có thoạt nhìn thập phần non tươi vết máu, hiển nhiên miệng vết thương còn tại đổ máu. Đem tình huống đều nói cho Dô Ben đi lặn nhìn cáng bên trên nằm 3 cái ma nữ, lặn một mặt đau xót. Cái kia trả đủ tỉnh ma nữ đi đến Dô Ben phía trước sẽ quỳ xuống, Dô Ben nhanh chóng giương xuống tay, ta là các ngươi bằng hữu, tiếp theo mới là người phụ trách, ngươi thế nào tương đối thoải mái, ngươi ngồi xuống nói là có thể. Vài sợi gió nhẹ phất qua này ma nữ thân thể, đem nàng tha nhớ lại đến, này ma nữ trên mặt lộ ra vài phần cảm kích, ngồi xuống. Nhìn ba đồng bạn, này ma nữ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, là thần tộc tuyệt đối không có sai là thần tộc lại buông xuống tân thành viên ngay tại thần đỉnh trong quân đội mặt, chúng ta hai người mới vừa tới gần, đã bị phát giác, chúng ta sợ bại lộ thân phận, lựa chọn lui về phía sau, nhưng là thực lực của đối phương hoàn toàn vượt qua chúng ta dự tính, trở tay không kịp dưới, chúng ta đều bị thương, thật vất vả mới vùng thoát khỏi đối thủ, chạy thoát trở về, ở nửa đường bên trên, gặp các nàng hai cái, các nàng đồng dạng bị thương, hơn nữa đả thương quá nặng, chúng ta bốn chung, chỉ có ta bởi vì bị che giấu mà bị thương nhẹ nhất, cuối cùng, ta mang theo các nàng về tới nơi này. Dỗ Ben, thật sự thật có lỗi. Bởi vì thật không ngờ đối phương sẽ có thần tộc thành viên hỗn tạp ở trong quân đội, chúng ta chỉ mang về hữu hạn tình báo, đối với đế quốc kia hai cái binh đoàn kỹ càng tình báo, chúng ta liền không được biết rồi. Lần một mặt xin lỗi. Dô Ben nắm chặt đi nắm tay, thần tộc này đó tên, quả nhiên cũng bắt đầu không an phận. Nhìn trước mặt này còn có thể hành động ma nữ, Dô Ben hỏi, vậy các người, có hay không bại lộ bản thân thân phận? Này ma nữ thoạt nhìn lập tức bất an đứng lên, này. Ta không biết bọn họ có phải hay không năng đoán được nhưng là chúng ta luôn luôn tận lực lén gạt đi, thậm chí ngay cả hắc ám ma pháp cũng chưa dám sử dụng, gặp được các nàng hai cái không lâu, các nàng ngay tại trọng thương dưới hôn mê, ta không biết các nàng có phải hay không đã bại lộ thân phận. Dô Ben không có ngôn ngữ, chẳng qua là gật gật đầu, này lại nhường trước mặt này ma nữ có vẻ càng thêm bất an, ta. Lần này là của chúng ta khuyết điểm, chúng ta nguyện ý nhận gì trừng phạt thỉnh ngài. Dô Ben lập tức khoát tay áo. Không không ta không thích ta bên người các bằng hữu đối ta cuối cùng là ngài đại nhân kêu cái không dứt, các ngươi lúc này đây không có gì sai lầm, là ta trước đó thật không ngờ điểm này, còn liên lụy các ngươi phụ thương, thật sự là thật có lỗi. Dô Ben trước mặt ma nữ nhất thời một mặt sợ hãi, không, ngài. A không, ta là nói, Dô Ben ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, chúng ta. Tốt lắm, đừng nhiều nói chuyện, ta trước cho các ngươi vài cái trị thương đi, thần tộc ma pháp lưu lại vết thương, thoạt nhìn các ngươi ma tộc thể chất. Càng thêm khó có thể khép lại, đem các nàng ba cái đều nâng lại đây một ít, ngươi cũng lại đây. Bốn ma nữ tuy rằng đều bị thương, nhưng là hoàn hảo, đều không có gì rất nghiêm trọng vết thương chí mệnh, chẳng qua là bị thần tộc ma pháp tổn thương sau không thể khép lại, lại chạy thập phần đường xa không có được đến trị liệu, đã thập phần suy yếu. Không có hao phí rất thời gian dài, Dô Ben lấy ở ma pháp nguyên tố trực tiếp khép lại bốn ma nữ trên người miệng vết thương, nằm ở cáng bên trên hôn mê bất tỉnh ba cái ma nữ, sắc mặt thoạt nhìn đã tốt lắm rất nhiều. Sở hữu ma nữ nhóm không khỏi vẻ mặt thần kỳ nhìn bốn thương thế khép lại ma nữ, bị thần tộc ma pháp xúc phạm tới lời nói, một ít phổ thông ma tộc khỏi hẳn đứng lên, là muốn hao phí thật nhiều thời giờ, thậm chí rất nhiều đều ở đau xót chung bị tra tấn chí tử, lúc này đây bốn đồng bạn bị thương trở về, ở trong này hoàn toàn không chiếm được gì hữu hiệu trị liệu, rất nhiều ma nữ đều đã tuyệt vọng, nhưng lặn lặn lại nói nhất định phải kiên trì đến Dô Ben trở về, cái kia thời điểm các nàng nhất định hội khỏi hẳn. Nay vẫn là đại đa số ma nữ lần đầu tiên nhìn thấy Dô Ben vì ma tộc trị liệu thương thế. Đưa các nàng trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, các nàng hiện tại thật suy yếu, cần muốn hảo hảo an dưỡng, các ngươi tìm riêng người chiếu cố các nàng đi, rất nhanh các nàng sẽ khôi phục. Lăn nhìn bốn thương thế khỏi hẳn ma nữ, trong lòng một tảng đá cuối cùng rơi xuống đất, nếu trơ mắt nhìn này bốn ma nữ chết đi, này đối với khác ma nữ, nhưng là một cái đả kích. Không cần lăn mở miệng, đã có thiệt nhiều ma nữ chạy tới. Dẹ dặt cẩn trọng đem này ba cái ma nữ nâng trở về, nhìn phá phía dưới băng vải phía dưới bóng loáng như lúc ban đầu ra thịt, ma nữ nhóm đều ngạc nhiên vạn phần. Bị thương trở về nhưng là còn có thể hành động cái kia ma nữ vẻ mặt kinh ngạc cơ cơ bản thân cánh tay, lại cơ cơ. Vài lần sau, mới tin tưởng bản thân thương đã khỏi hẳn, nhìn Dô Ben trong ánh mắt không khỏi hơn vài phần tôn kính. Dô Ben đứng lên, ở doanh địa chung quanh bố trí một cái tỉnh âm kết giới, đây mới cho bản thân thêm vào một cái khuyết đại âm thanh ma pháp, chậm rãi nói. Các cô nương hiện tại tình huống đã có một ít biến hóa, khởi điểm, ta thật sự thật không ngờ, thần tộc hội nhanh như vậy liền có sở hành động, hiện tại ta muốn đối phía trước một ít quy định làm một ít sửa chữa, thần tộc nếu đã buông xuống tân thành viên, ta đây cũng sẽ không lại đặc biệt hạn chế các ngươi, nếu bọn họ sử dụng các ngươi ở. Khắc chế bản thân dưới tình huống hoàn toàn không thể chống lại lực lượng, ta hy vọng các ngươi năng lấy ra bản thân sở hữu thực lực đến, không cần e ngại bại lộ thân phận. Nói xong, Dô Ben ngưng ngưng mi. Nếu bọn họ đã không để ý cập cái gì, chúng ta đây tự nhiên không có thể ăn thiệt thòi. Lằn thoang có băn khoăn nói, Dô Ben, lời tuy như thế, nhưng là... Chúng ta là ma tộc, ở nhân loại bên trong danh dự cùng thần tộc hoàn toàn vô pháp bằng được, nếu bại lộ thân phận, chỉ sợ sẽ có không tốt kết quả. Dô Ben gật gật đầu, này đích xác không sai, ta phía trước cũng vì chuyện này làm tốt chuẩn bị, các ngươi sớm muộn gì đều sẽ bại lộ thân phận, nhưng là này phía trước, cần một cái quá trình, hiện tại xem ra, chúng ta không thể không đem này quá trình ngắn lại một ít. Đế đô ở ngoài thôn trang nhỏ chung, ở tinh linh hai trong tộc gian cách ly ra đến trống trải khu, Lý Lịch đối mặt tám tinh linh phương hướng, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Trở về, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào vòng qua đi đến ta tiền phương. Sát Lý Lịch thanh âm lạnh như băng vô cùng, nhường vài cái đi tới Lý Lịch bên cạnh bạch tinh linh nhất thời dừng lại bước chân. Lý Lịch điện hạ, chúng ta chẳng phải muốn đi tìm phiền toái, chẳng qua là nghĩ rời đi rừng rậm phía trước, sở hữu sự tình đều đã nói thập phần minh bạch. Dô Ben cũng hỏi qua các người, hay không hồi phục tùng hán, lúc ấy các ngươi đều không có di động bước chân, hiện tại các ngươi muốn nói cái gì? Vài cái bạch tinh linh nhất thời nghẹn lời, bất quá trong đó một cái lại vẫn là âm thanh buồn bực nói, điện hạ chúng ta tuy rằng muốn gã nhân loại kia đến cho chúng ta làm việc, nhưng là cũng có thể làm một ít chuẩn bị, vạn nhất hắn giáp tâm bất lương. Chúng ta bên trong, chỉ có ta một nữ tính, ta cũng không lo lắng hắn giáp tâm bất lương, các ngươi còn lo lắng cái gì, cùng lắm thì, chết ở chỗ này, vì chúng ta tộc nhân tương lai, các ngươi ngay cả điểm này nhẫn mại chi tâm đều không có sao. Nhưng là điện hạ chúng ta không thể mọi chuyện đều nghe gã nhân loại kia lời nói, hắn đem chúng ta để tại này. Điện hạ, Lilith chậm rãi đứng lên. Vẻ mặt hàn xương nhìn bản thân trước mặt này tộc nhân, Dô Ben là nữ vương bệ hạ chính mồm thừa nhận ngoại vụ đại tinh linh sứ, thỉnh chú ý của ngươi khẩu khí, nếu ngươi lại nói năng lô mãng, chớ có trách ta không khách khí. Vài cái bạch tinh linh nhất thời sau lui lại mấy bước, điện hạ, chúng ta không phải ý tứ này, cũng không có giống cái lời nữ vương mệnh lệnh. Trở về không cần gần chút nữa nơi này. Lilith bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trở về. Vài cái bạch tinh linh thân thể run lên, một mặt hoảng sợ nhanh chóng về phía sau thối lui. Ở phía sau thôn trang phòng ốc trước sau lặng lẽ nhìn này hết thảy bạch tinh linh nhóm, cũng nhanh chóng tiêu thất bóng dáng. Không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn rất hòa khí, nổi giận lên, lại như vậy dò người. Lilith chậm rãi xoay người, nhìn trên bầu trời ôm phùn nỉ chậm rãi rơi xuống Dô Ben, có chút thở dài nói, ta chẳng qua là không nghĩ ngươi trở về sau đại khai sát giới mà thôi, ta không hy vọng ta tộc nhân không công toi mạng. Dô Ben quay đầu nhìn thoáng qua, ở ám tinh linh chỗ bán mặt thôn trang trùng, bóng ma chung các tinh linh cũng đang ở lặng lẽ thối lui. Xem ra, chỉ cần có ngươi ở, ta liền không cần lo lắng sẽ có xung đột chuyện như vậy phát sinh. Lilith nhìn thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh ám tinh linh, hơi hơi cười khổ, thoạt nhìn, ám tinh linh đối mệnh lệnh của ngươi nhưng thật ra tuyệt đối vâng theo, trong khoảng thời gian này, không có gì một cái ám tinh linh từng có ý đồ hướng chúng ta tới gần. Dô Ben cười cười, kia không còn gì tốt hơn, à, đúng rồi, ta cho các ngươi chuẩn bị tân giả dạng, hiện tại đem của các ngươi tinh linh phục sức thời ra đi. Này quả thực chính là đem ta là tinh linh bốn chữ viết ở trên mặt. Vừa nói, Dô Ben một bên đem một quả không gian giới chỉ đưa cho Lilith, bên trong có cho các ngươi quần áo, tìm được thích hợp lớn nhỏ mặc vào, ngày mai chúng ta sẽ vào đế đô. Thôn trang hai bên, thỉnh thoảng truyền đến huyên náo tiếng động, các tinh linh tựa hồ đối với này đó quần áo đều cảm giác phi thường kỳ quái. Trống trải cách ly mang theo, như trước vẫn là Dô Ben cùng Lilith tương đối mà ngồi, nhìn Lilith một thân rõ ràng đại nhất hảo, một điểm cũng không vừa người quần áo. Dô Ben hỏi, ngươi không quay về tìm nhất kiện thích hợp sao? Lilith cau mày ăn bản thân trong tay theo rừng rậm bên trong mang xuất ra trái cây, sắc mặt từng đỏ, giọng căm hận nói, một bọn đàn ông ở thay quần áo. Thật sự là. Dô Ben ha ha cười, bản thân bên kia, cũng là một đám nữ nhân ở thay quần áo, hai người tình huống, thật đúng là giống nhau. Chương 593, tề tụ. Mặc có chút quái mô quái dạng các tinh linh, che giấu bản thân trên đầu tình tế thai dài, phần lớn đều cúi đầu. Ở thủ thành quan binh vẻ mặt hoài nghi chung, từ Dô Ben dẫn, đi vào cả tổng đế đô. Những người này là cái gì lai lịch, còn muốn Dô Ben công tức tự mình dẫn dắt. Ta làm sao mà biết? Nghe nói vẫn là bên trên tự mình phía dưới mệnh lệnh làm cho bọn họ vào thành đâu. Ngươi nói chẳng lẽ bệ hạ? Khả năng đi. Chẳng lẽ những người này là đặc thù viện quân, ta xem trọng giống ngay cả một vạn người cũng không đến, còn có không ít nữ nhân ở bên trong, xuyên. Này cũng quá không hướng bộ dáng. Là 8.000. Đã có huynh đệ đại khái đến qua, ai biết những người này đến cùng là cái gì lai lịch, dù sao chúng ta xem trọng cửa thành là đến nơi, việc này vẫn là thiếu biết đến hảo, thoạt nhìn như vậy thần thần bí bí, chúng ta vẫn là đường dính bên trên cái gì quan hệ hảo. Trên thành lâu, hai cái binh lính nhìn 8.000 quái mô quái dạng viện quân chậm rãi hướng đi đế đô nội binh doanh. Như thế nào, Lilith? Có cái gì không đúng sao? Dô Ben phát hiện bản thân phía sau Lilith, hô hấp hơi hơi có chút dồn dập. Không. Không có gì. Thật sự không có việc gì. Đương nhiên. Dô Ben tử khiến mất mặt nhún nhún vai bảng, tiếp theo về phía trước đi đến. Ở Dô Ben dòng binh đoàn doanh địa bên cạnh, đã thập phần nhanh chóng lại thanh lý ra một mảnh đất trống, chung quanh đã dựng tốt lắm một ít trong quân doanh cơ bản phương tiện, hiện tại, còn có không ít quân công binh ở chế tạo gấp gáp một vài thứ. Dô Ben đem trong đó một cái quan quân kêu lại đây, phân phó vài câu, này quan quân lập tức chạy vào doanh địa, lớn tiếng hô quát vài cái, sở hữu binh lính toàn bộ đều tụ tập đi qua, bị cái kia quan quân trực tiếp mang đi. Dô Ben mang theo sở hữu tinh linh đi vào trong quân doanh, mọi nơi nhìn nhìn, hiện tại chỉ còn lại có một chút doanh trướng linh tinh gì đó không có dựng hảo, cơ bản cần gì đó, đã cái gì cũng không thiếu. Ta các chiến sĩ, ở về sau thật thời gian dài bên trong, các ngươi khả năng đều phải ở hoàn cảnh như vậy bên trong sinh hoạt, làm quen thuộc bước đầu tiên, các ngươi hiện tại có thể đem nơi này không có hoàn thành phương tiện dựa theo ý nghĩ của chính mình đi cải tạo một chút, chúng ta cũng không xem như đế quốc quân chính quy, cũng không có nhiều lắm điều kiện ước thúc. Các ngươi nghĩ đem bản thân trụ địa phương biến thành bộ dáng gì nữa, liền biến thành bộ dáng gì nữa tốt lắm, chỉ cần không. Phải rất khác người, đều không có vấn đề. Dô Ben nói xong, xoay người hướng doanh địa ở ngoài đi đến, Lilith, ngươi cùng ta đến. Lilith hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn xem cho nhau đều như hổ rình mồi hai tộc tinh linh, Dô Ben. Ngươi bảo ta, làm cái gì? Nếu không có đặc chuyện khác lời nói, ta còn là ở tại chỗ này đi. Dô Ben dừng lại chân, quay đầu đến. Đế quốc tình huống hiện tại cũng không tính lương hảo, chúng ta khả năng lập tức sẽ đầu nhập chiến đấu, nếu tại đây phía trước, các ngươi hai tộc như trước không thể trước tạm thời buông trước kia cửu hận, kia vẫn là chết ở chỗ này, không cần đi liên lụy càng nhiều người tương đối hảo. Lilith biến sắc, Dô Ben, ngươi cùng ta đến, chúng ta đi gặp đại đế ta thập phần muốn biết, chúng ta hai cái cũng không ở thời điểm, bọn họ, hội là cái dạng gì tử. Nhưng là Dô Ben. Dô Ben nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lilith. Chúng ta đã không có rất nhiều thời giờ cho các ngươi đi chậm rãi thích ứng. Theo lý thuyết, các ngươi đến nơi đây tiên quyết điều kiện chính là năng chung sống hòa bình. Đây là cơ bản nhất chuyện tình, nếu điểm này đều làm không được. Các ngươi hoàn toàn không có xuất chiến tất yếu. Lilith rũ xuống rèm mắt, lông mi không được đang run rẩy, hiển nhiên trong lòng thập phần bất an. Thật lâu sau, Lilith xoay người, mệnh lệnh nói, mọi người ở ta trở về phía trước, nếu phóng thích gì một cái ma pháp giết không tha. Điện hạ, thế nào năng như vậy? Điện hạ, nếu các nàng đối chúng ta động thủ làm sao bây giờ? Lilith thánh mắt phát lệnh, các nàng trách móc, chợt nghe, đánh, liền chịu đựng. Sắt, sẽ chết ta trở về sau, sẽ làm các nàng trả giá 10 lần đại giới. Lilith thanh âm truyền khắp toàn bộ quân doanh, bao gồm ám tinh linh, đều là sắc mặt khẽ biến, ở cách vách ma nữ nhóm, thỉnh thoảng quăng lại đây tò mò ánh mắt. Nhìn hai bên mỗi bên hoài tâm tư tinh linh, Dô Ben cười cười, Lilith, chúng ta đi thôi xin ngươi yên tâm. Ám tinh linh cũng sẽ làm được đồng dạng sự tình. Lilith rốt cục bước khai bước chân, đi theo Dô Ben ly khai quân doanh, thừa lại lương phương tinh linh, quắc mắt nhìn chừng chừng lẫn nhau nhìn chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng đều phân biệt hướng hai bên tối lui, bắt đầu dựng thuộc về bản thân doanh địa. Ta cảm giác được, ngươi đang khẩn trương ở đi hoàng cung trên đường, Dô Ben tùy ý mở miệng nói. Ta không có Lilith không chút do dự trả lời. Ngươi không cần như vậy, nơi này có ta ở, có đại đế cam đoan, không có người hội đối với các ngươi thế nào. Hiện tại che giấu thân phận, cũng là nghĩ đến lúc đó cho địch nhân xuất kỳ bất ý nhất kích. Rất nhanh, các ngươi sẽ ở mọi người trước mặt thể hiện thái độ, hơn nữa chính thức trở thành đế quốc một phần tử. Lilith hít sâu một hơi, chỉ hy vọng như thế. Dô Ben cười, từ trước, nhất định không có cùng nhau gặp qua nhiều như vậy nhân loại đi. Đương nhiên, không nghĩ tới. Nhân loại trong thành thị, cư nhiên sẽ có nhiều như vậy dân cư, như vậy một tòa thành thị, dân cư khả năng đã so với chúng ta sở hữu dân cư đều phải nhiều. Dô Ben quên đi một chút, không sai biệt lắm đi, các ngươi hai tộc thêm cùng một chỗ, miễn cưỡng năng vượt qua tòa thành thị này dân cư. Nhìn ngã tư đường hai bên như nước chảy đám người, Lilith nắm thật chặt nắm tay, không khỏi đều theo sát vài bước, Dô Ben thoáng có phát hiện, âm thầm cười, thả chậm bước chân, cùng Lilith sóng vai mà đi. Tuy rằng Dô Ben đối đế đô cũng chưa nói tới quen thuộc, nhưng là bao nhiêu cũng ngốc qua một đoạn thời gian, có vài thứ vẫn là biết đến, đi ở trên đường. Cũng chỉ vào một ít tương đối nổi tiếng kiến trúc cùng cảnh vật vì Lilith làm giới thiệu. Lilith ánh mắt qua lại chạy, lại tựa hồ không có đem tâm tư đặt ở Dô Ben nói chuyện bên trên. Dô Ben, chúng ta còn muốn đi bao lâu? Lilith tựa hồ có chút sốt ruột. Dô Ben dừng bước bước, nâng tay chỉ tiền phương, nhìn đến tiền phương kia tỏa trong thành sao. Nơi đó chính là đế đô vương thành, chính là hoàng cung chỗ, cũng liền là chúng ta muốn đi địa phương, thế nào, có vấn đề gì sao? Lilith chạy nhanh lắc đầu, không, ta chẳng qua là nghĩ nhanh chút đi đến địa phương, nơi này, thiệt nhiều. Hảo nhiều nhân loại ta sẽ bại lộ thân phận. Dô Ben lại một lần nữa cười thầm, thật đúng là chết sĩ diện, bản thân trong lòng khẩn trương sợ hãi, nói thẳng không phải thành. Ân, chúng ta đây nhanh chút đi thôi, Phùn Nhi, ngươi đi lôi kéo nàng, đừng làm cho đi đã đánh mất. Dô Ben nói xong nhéo nhéo Phùn Nhi tay, bước nhanh về phía trước đi đến. Phùn Nhi vẻ mặt nghi hoặc, một cái đại người sống, hơn nữa vài người cách như vậy gần, còn có thể đi quăng. Bất quá Phùn Nhi vẫn là đi tới lì lịt bên người, dẹ dặt cẩn trọng kéo lại này thoạt nhìn rất hòa khí xinh đẹp nữ hài, chúng ta đi. Ân, ngươi ở phát run. Lý lịch nhất thời một trận quất bách, ta không. Chúng ta đi thôi, Dô Ben đã đi xa. Tuy rằng trong lòng không đồng ý thừa nhận, nhưng là có cái người quen tại bên người lôi kéo bản thân, Lý lịch cảm thấy bản thân đích xác an tâm không ít, chung quanh vô số qua lại đi qua nhân loại, cũng không lại cho dư bản thân như vậy cảm giác áp bách. Một đường thông suốt không bị ngăn trở, vào hoàng cung, nhị vương tử đã ở chờ, gặp Dô Ben ba người đã đến. Nhị vương tử ánh mắt liếc mắt một cái liền theo dõi mang theo mũ trùm, trên người quần áo cơ hồ đem bản thân ông nghiêm nghiêm thực thực lì lịt trên người. Lì lịt không khỏi cho mày, người này loại, ánh mắt xem bản thân thập phần không thoải mái. Vẫy tay nhường sở hữu người hầu lui ra, đóng lại cửa điện, nhị vương tử đứng lên, nói vậy, vị khách nhân này, chính là Dô Ben thỉnh trở về. Tinh linh đi. Lì lịt chậm rãi nâng lên tay, tháo xuống bản thân trên đầu mũ trùm, lượng lệ tóc dài cùng mảnh khảnh tinh linh thai dài. Nhất thời nhường nội trong điện hơn một chút sáng giỏi. Nhị vương tử không khỏi cảm giác được một trận kinh diễm, tinh linh bản thân không phải chưa thấy qua, thậm chí trước kia còn có được qua một cái, nhưng là trước mặt này bạch tinh linh, lại làm cho người ta cảm giác cùng đường tinh linh hoàn toàn bất động. Nhìn từ trên xuống dưới Lilith, nhị vương tử ánh mắt lại nhường Lilith mày nhăn càng gấp. Nàng là quang tinh linh vương nữ, Lilith điện hạ, lần này, quang tinh linh một phương, từ nàng thống soái. Ở nhị vương tử có chút kinh ngạc trong ánh mắt, Dô Ben đối Lilith nói: Lilith, người này, chính là xem ở cả Tổng đế quốc đế vương, cũng chính là hứa hẹn cho các ngươi sở có điều kiện người, lúc trước ta mang đi tự tay viết tín, cũng là hắn viết. Dô Ben nói như thế, Lilith có chút chán ghét ánh mắt, đây mới thoáng co thu liễm, nhưng cũng chỉ là hướng về nhị vương tử khẽ gật đầu, xem như đánh cái tiếp đón. Nhị vương tử có chút nghi hoặc hướng Dô Ben hỏi, Dô Ben, ngươi nói, quang tinh linh, kia có phải hay không nói? Lúc này đây, ta mời 8.000 tinh linh trùng. Có 4.000 là quang tinh linh, mặt khác 4.000 là ám tinh linh, ta không nói với ngươi sao. Nhị vương tử lật mắt trợn trắng, ngày hôm qua vừa nghe nói ngươi này đó bảo bối lính đánh thuê bị thương, ngươi liền trực tiếp chạy mất, kia cùng ta đề cập đến điểm này. Dô Ben có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, như vậy à, ha ha, dù sao hiện tại nói cũng không tính chế, Lilith, lại đây ngồi, chúng ta liền một ít cụ thể chuyện tình nói chuyện chút. Lilith thoáng có chút nghi hoặc nhìn Dô Ben, một mặt hướng trước bàn đi, một mặt nhỏ giọng hỏi. Dô Ben, ngươi cùng này. Người này rất quen thuộc. Tuy rằng không lớn hiểu biết nhân loại giai cấp thể chế, nhưng là Lilith cảm thấy, là một cái cấp dưới, tựa hồ như vậy cùng bản thân quốc vương nói chuyện, khẩu khí không khỏi tùy tiện một điểm. Ân, ta cùng hắn, coi như tương đối thủ. Coi như tương đối thủ. Này tính là cái gì trả lời, Lilith đầy bụng nỗi băn khoăn. Đối với Lilith, nhị vương tử biểu hiện ra 12 vạn phần nhiệt tình, hơn nữa thập phần khó được. Dô Ben không có ở nhị vương tử trên mặt nhìn đến phát dấu hiệu. Ta các chiến sĩ tùy thời đều có thể đầu nhập chiến đấu, nhưng là theo ta được biết, các ngươi nhân loại quân đội số lượng muốn rất xa dư thừa chúng ta, cho nên ở chúng ta xuất chiến phía trước, ta muốn thêm vào một cái điều kiện. Sở hữu sự tình cơ hồ đều là dựa theo nhị vương tử lúc trước hứa hẹn như vậy lặp lại một lần, làm đề cập đến chiến đấu tình huống thời điểm, Lý Lịch rốt cục có một ít thêm vào đề nghị. Ngươi nói, chỉ cần hợp lý, ta nhất định hội đáp ứng. Ở xuất chiến trước, chúng ta phải biết rằng địch nhân tình báo, tỉ như nhân số bao nhiêu, sức chiến đấu như thế nào, ngươi không thể cho ta chiến sĩ đi làm căn bản không có khả năng hoàn thành chuyện tình mà không công hy sinh. Yêu cầu này một điểm đều bất quá phân, hoàn toàn có thể nhị vương tử sảng khoái đáp ứng. Bất quá. Ta cũng muốn nói một điểm nhị vương tử cũng đưa ra yêu cầu. Đồng dạng, chỉ cần hợp lý, chúng ta cũng sẽ nhận. Rất nhiều thời điểm, ở trên chiến trường kỳ thực là không có khả năng hoàn toàn nắm giữ đối phương tình báo. Như vậy chiếm hết tiên cơ, còn không có đấu võ, cũng đã thắng hơn phân nửa ta vừa rồi đáp ứng của ngươi, chỉ có thể là sẽ không cho các ngươi đi làm một ít thuần túy tiêu hao tính chiến đấu, ta chỉ có thể cam đoan sẽ không cho các ngươi không công chịu chết, nhưng là đôi khi, một ít tương đối đặc biệt dưới tình huống, hoàn toàn làm không đến đối phương gì tình báo, ta hy vọng tại kia. Loại cần cường đại hơn trợ lực thời điểm, các ngươi không cần từ chối. Lệ Lệ hơi hơi trầm ngâm, không có lập tức trả lời. Dỗ Ben lại mở miệng nói, ta cũng muốn trước đó thuyết minh một việc. Nhị vương tử cùng Lý Lịt ánh mắt đều chuyển hướng về phía Dô Ben. Sau này, mỗi lần hành động, ám tinh linh cùng quang tinh linh, đều sẽ lấy nhân số bằng nhau tình huống đi ra chiến. Nhị vương tử đối với Joe Ben này đề nghị cái hiểu cái không, nhưng là Lilith lại là có chút ngạc nhiên. Không đợi nói chuyện, Lilith trong lô thai truyền đến Joe Ben tổng thể thúc thanh âm, ngươi có thể yên tâm, ta là nên vì ám tinh linh phụ trách, liền tính là vì này đó ám tinh linh chiến sĩ, ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng gì không thích hợp chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nào đó nhân loại hội ám toán các ngươi. Lilith nghe bản thân trên mặt hơi hơi nóng lên, lúc này đây ý nghĩ của chính mình lại bị Joe Ben liệu đến. Hảo! Tốt, của các ngươi đề nghị, ta đều tiếp nhận rồi. Nhìn Lilith có chút xấu hổ thân sắc, nhị vương tử không hiểu ra sao, bất quá hoàn hảo, cuối cùng hết thảy thuận lợi, này đó từ trước hận không thể muốn giết sạch trước mắt sở hữu nhân loại tinh linh, cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó ở chung. Tiến bước Joe Ben ba người, nhị vương tử có chút mỏi mệt nằm đến bản thân nguyên ghế, cuối cùng lại nhiều một ít sức lực. Hy vọng này đó tinh linh, tài cán vì đế quốc mang đến một ít sinh kế đi. Nhu nhu bản thân Thái Dương, nhị vương tử nhẹ giọng nói thầm, Joe Ben thật đúng là mặt mũi đại, 8.000 tinh linh cư nhiên hai tộc nửa này nửa nọ này thật hiển nhiên chẳng qua là tham dò nhóm đầu tiên tinh linh A, hy vọng nhóm thứ hai năng sớm một ít đến đây đi, lại nói tiếp. Này kêu lý lịt tiểu cô nương cư nhiên là tinh linh nữ vương con gái, thật xinh đẹp A. Trên đường trở về, như trước là phủ ní nhẹ nhàng nắm lý lịt tay đi ở phía sau. Joe Ben ở phía trước một bên dẫn đường.